CS giáo sư theo ban đầu thoáng hoài nghi, bởi vì Bạch Thần tuổi tác, sau đó cũng bắt đầu dần dần đối với Bạch Thần có càng nhiều hiểu rõ. Bạch Thần không hẳn so với hắn bác học, phải nói bọn họ am hiểu trọng điểm điểm không giống. Có điều Bạch Thần sẽ, đều là CS giáo sư so sánh cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó CS giáo sư cũng đồng ý cùng Bạch Thần giao lưu. Không lâu lắm, Bạch Thần liền đến chuông lớn học viện, xe nhẹ chạy đường quen tìm tới CS giáo sư phòng thí nghiệm. Bạch Thần, ngươi tới rồi, vân vân. Ta ở làm thí nghiệm. Bạch Thần tiến đến CS giáo sư trước mặt, nhìn CS giáo sư chính đang đem phần thuốc điểm vào cốc chịu nóng bên trong viên thực vật trên. Quá nửa buổi, cái kia viên thực vật bắt đầu biến sắc, CS giáo sư xoa xoa mồ hôi trán tích. Giáo sư, ngươi hiện tại bắt đầu nghiên cứu thực vật à? Bạch Thần cũng không khỏi vì là CS giáo sư hứng thú rộng khắp cảm thấy bất ngờ. CS giáo sư bản chức là nghiên cứu lịch sử, nhưng là hắn đối với những phương diện khác cũng đều có liên quan đến. Chỉ ít Bạch Thần đưa ra chút đầu đề, CS giáo sư đều có thể tiếp trên đối thoại. Ha ha, ta gần nhất nghiên cứu không phải thực vật, là sinh vật học. CS giáo sư cười nói, ấn phương diện nào? Sinh vật tiến hóa. Ngươi làm sao đột nhiên nghiên cứu lên sinh vật tiến hóa đến rồi? Là cùng ta cái bạn cũ giao lưu thời điểm, đột nhiên sản sinh hứng thú, hắn là sinh vật học chuyên gia, hắn đưa ra chút nghi vấn, làm nổi lên hứng thú của ta. Ồ là ra sao nghi vấn? Làm sao ngươi cũng đối với sinh vật học cảm thấy hứng thú không? Liên như ngươi dạng, ta cũng là hứng thú rộng khắp. Ta ngày hôm nay gọi ngươi tới, nguyên vốn là muốn cùng ngươi thảo luận đa nguyên vũ trụ học. Lần trước ngươi đi rồi, ta nhưng là chuyên môn đi lật xem đa nguyên vũ trụ tương quan thư tịch. Vậy ngươi đối với đa nguyên vũ trụ có hiểu mới à? Mặc kệ ta xem bao nhiêu thư, những kia thư tịch trên ghi chép, đều không có nhảy ra chúng ta ngày đó thảo luận phạm chủ, thậm chí còn không bằng ngươi đưa ra nhân quả luận, vì lẽ đó so sánh lẫn nhau mà nói. Ta càng muốn cùng ngươi thảo luận, mà không phải đi lật xem những kia trầm bất biến giả thuyết. Kỳ thực ta nói tới cũng chỉ là giả thuyết, dù sao đa nguyên vũ trụ đều vẫn còn chưa luận chứng học thuyết. Ta đối với ngươi nhân quả luận cảm thấy hứng thú vô cùng, ta hiện ta cái kia bạn cũ đưa ra nghi vấn, cùng lời ngươi nói nhân quả luận hơi có chút trùng hợp chỗ. Ồ ngươi cái kia bạn cũ nhắc đến xảy ra điều gì dạng nghi vấn. Hắn nói, nếu như nói thiên nhiên tồn tại một loại nào đó ý chí, như vậy là một người đặc thù sinh vật sau khi xuất hiện. Sẽ xuất hiện hay không đối ứng với nhau sinh vật, liền nói thí dụ như chuỗi thực vật bên trong, ăn cỏ động vật xuất hiện, sau đó ăn thịt động vật lại đối ứng phương thức xuất hiện. Ta cho rằng cái này nên không thuộc về nhân quả luận đi đây là thuộc về sinh thái liên học thuyết, là đã chứng thực học thuyết. Không, ta cái kia bạn cũ, hắn đưa ra luận điểm càng cực đoan, hắn chỉ cũng không phải một cái nào đó vật chủng, mà là một mình chỉ một cái nào đó sinh vật. Một cái nào đó sinh vật hắn vì sao lại đưa ra như vậy luận điểm? Hắn nói hắn gặp phải một loại sinh vật nào đó, loại cực kỳ đặc thù sinh vật, hắn cho rằng cái kia sinh vật là bởi vì mục đích nào đó mà đản sinh ra. Ừ Bạch Thần lông mày chọn, trong lòng có chút kinh ngạc. Bạch Thần kinh ngạc không phải cái này luận điểm, mà là CS giáo sư trong miệng cái kia bạn cũ, hắn gặp được đặc thù sinh vật. Bạch Thần hiểu rõ thiên đạo, khả năng so với phía trên thế giới này bất luận người nào đều phải thấu hiểu. Thiên đạo quy tắc là vạn vật tương sinh tương khắc, liền độc dược liền có giải dược. Có ăn cỏ động vật thì có ăn thịt động vật. Có điều thiên đạo rất ít sẽ đơn độc đề cao ra một cái nào đó đơn thể sinh vật, không phải là không có, là rất ít. Bởi vì trong này dính đến quá nhiều nhân quả quan hệ, liền như câu nói kia nói, cái lời nói dối cần ngàn cái lời nói dối để đền bù, nhân quả cũng là như thế, khiên mà động toàn thân. Có điều nếu như thiên đạo cho rằng, nhất định phải để cái kia đồ vật đản sinh ra, như vậy liền chắc chắn cần phải nhân tố. Nhưng là CS giáo sư vị kia bạn cũ nên chỉ là người bình thường. Tối đa cũng chỉ là tri thức uyên bác người bình thường, dù cho hắn đối mặt cái kia sinh vật, cũng không thể biết hắn là bởi vì thiên đạo nhân quả mà sinh ra. Như vậy chỉ có cái độ khả thi, vậy thì là CS giáo sư vị kia bạn cũ, hắn cùng cái kia sinh vật từng làm giao lưu. Ta cho rằng đây là có thể xảy ra. Bạch Thần nói rằng, làm sao ngươi đồng ý quan điểm của hắn à? Đúng, ta đồng ý. Bạch Thần gật gù hồi đáp. Như vậy nói, ngươi liền cảm thấy... Thiên nhiên là tồn tại tự mình ý chí có đúng không? Tự mình ý chí à ta không cho là như vậy. Nhưng là nếu như ngươi cho rằng thiên nhiên không đủ có ý thức, thì tại sao đồng ý cái kia sinh vật là thiên nhiên ý chí mà sinh ra này không phải tự mâu thuẫn à? Tự mình ý thức là nhân loại chúng ta tư duy nhận thức, là nhân loại chúng ta lấy tự thân phương thức tư duy làm ra luận điểm, mà ta cho rằng nếu như dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, lớn như vậy tự nhiên là không đủ có ý thức, hoặc là nói thiên nhiên ý thức. Cũng không phải như nhân loại suy nghĩ như vậy phương thức, thật giống như nói, nhân loại chúng ta cách tự hỏi cùng máy vi tính cách tự hỏi là hoàn toàn khác nhau hình thức, mặc dù là hiện nay trí tuệ nhân tạo, ở mức độ rất lớn, chúng ta cũng không thể nói trí tuệ nhân tạo liền có tự mình ý thức, bởi vì rất nhiều lúc, trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là y theo trình tự tiến hành suy nghĩ. Bạch Thần dừng một chút, tiếp tục nói, so sánh lẫn nhau mà nói, ta càng thấy, thiên nhiên cùng trí tuệ nhân tạo rất tương tự, cũng không phải là bởi vì hắn có tự mình tư duy, mà là bởi vì thiên nhiên trình tự đã bị cố định, xuất hiện tình trạng gì, liền làm ra sao ứng đối. Vậy nếu như viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thiên nhiên sẽ làm thế nào? Bạch Thần nở nụ cười, thiên nhiên cũng không phải vật năng, cũng khen nhân loại chính là thiên nhiên để cao đi ra, phòng ngừa thế giới hủy diệt cũng bất định đây. Đương nhiên, nếu như nhân loại văn minh trình độ còn không cách nào đạt đến chống đỡ thiên thạch, như vậy cũng khen nhân loại cùng thế giới sẽ lên hủy diệt. Như vậy cái trình tự này lại nên là ai giả thiết? Tại sao nhất định phải có người giả thiết thật giống như hỏa diễm cần dưỡng khí mới có thể nhen lửa, thật giống như năng lượng thủ hàng định luật, thật giống như động lực học, liền giống như quang độ là 29 vạn km, những thứ này đều là lúc trước lý luận, không hẳn thì có người giả thiết, mà là nhân vì chúng nó bản thân liền là như vậy, thiên nhiên trình tự cũng là như thế, không có ai đi khống chế, cũng không có ai đi giả thiết, vốn là như vậy. Ha ha, ta hiện mỗi lần cùng ngươi thảo luận những khóa này đề, ngươi đều là có thể tung mới mẻ luận điểm. Có thể là chúng ta vị trí không giống, ngươi là đại nhân, ta là đứa nhỏ, ngươi học đều là quá khứ người tổng kết ra kinh nghiệm, mà ta nhận thức thì lại không có chịu đến tiền nhân ảnh hưởng, đây chính là cái gọi là thế giới quan đi. C.S. giáo sư gật gù, hắn rõ ràng thế giới quan nhân tố, người trưởng thành sức sáng tạo không bằng tiểu hải tử, cũng là bởi vì người trưởng thành thế giới quan đã bị cố định, vì lẽ đó rất khó làm ra đột phá, nhưng là hải tử không giống, thế giới của trẻ con quan vẫn là tờ giấy trắng. Vì lẽ đó có thể ở phía trên tùy ý vẽ xấu, có thể sáng tạo ra càng có sức sống nhận thức. Như vậy muốn làm sao luận chứng C.S. giáo sư hỏi, ngươi có phương hướng này à? Tìm tới ngươi người bạn kia, để hắn mang chúng ta đi tìm hắn gặp phải cái kia đặc thù sinh vật, thiết câu đố không phải mở ra à? Ồ, đúng vậy, đây là phương pháp đơn giản nhất, nếu hắn là gặp phải cái kia đặc thù sinh vật sau, đưa ra cái nghi vấn này, như vậy cái kia đặc thù sinh vật, tất nhiên có chỗ đặc thù, có thể làm cho hắn như thế nhận định. C.S. giáo sư nhấc điện thoại lên, liền hứng thú bừng bừng gọi hắn cái kia lão điện thoại của bạn. Bạn sẽ, ngươi nói ngươi là bởi vì gặp phải cái kia đặc thù sinh vật, cho nên mới phải sản sinh ý nghĩ này, vậy ngươi năng lực mang ta đi nhìn cái kia đặc thù sinh vật à cái gì không được tại sao lẽ nào ngươi muốn độc chiếm cái này thành quả nghiên cứu yên tâm đi. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, không dự định cùng ngươi cướp thành quả nghiên cứu, ta lại không phải các ngươi sinh vật học giả. Còn không thể tại sao nguy hiểm ta không sợ nguy hiểm. C.S. giáo sư bắt đầu ở trong điện thoại cùng hắn vị kia bạn cũ làm phiền, C.S. giáo sư vài lần hạ thấp thân phận, hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo hoặc là muốn nhờ, nhưng là đối phương nhưng không hề bị lay động. Quá mười mấy phút, C.S. giáo sư tầng tầng đem điện thoại đập xuống đất, tên khốn kiếp này lão già. Bước lên ta lòng hiếu kỳ, sau đó liền liều mạng. Bạch Thần trợn tròn mắt, tựa hồ làm nghiên cứu người, tính khí đều không phải rất tốt. Có điều C.S. giáo sư vẫn tính là tốt, chí ít hắn có chính mình điểm mấu chốt. Quên đi thôi. Nếu đối phương không muốn, cũng không tốt miễn cưỡng. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Bạch Thần cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, có thể nhìn thấy cái kia thiên đạo ý chí để cao đi ra đặc thù sinh vật tốt nhất, không thấy được cũng không đáng kể, ngược lại cùng mình không có quan hệ gì. Ngược lại cái kia đặc thù sinh vật cũng không phải là bởi vì chính mình mà sinh ra, nhân vì chính mình căn bản là không phải thế giới này, hơn nữa thiên đạo để cao đi ra sinh vật là không thể càng thiên đạo bản thân, vì lẽ đó mặc kệ thiên đạo để cao ra sinh vật gì, cũng không thể chân chính uy hiếp đến chính mình. Đột nhiên, Bạch Thần trong lòng động, không phải là bởi vì chính mình mà sinh ra, như vậy sẽ là ai? Lệ Phỉ Nhã. Là bởi vì Lệ Phỉ Nhã mà sinh ra. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3303, vợ trước. Đệ 3303 chương vợ trước. Quên đi, ngược lại là hướng về phía Lệ Phỉ Nhã đi tới, ăn thua gì đến ta? Cái gì một bên xỉ ẹt giáo sư không có nghe rõ Bạch Thần? Không khỏi quay đầu hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Không đủ, ta thất thần. Bạch Thần lộ ra một cái ngây thơ nụ cười, đi tới bàn thí nghiệm trước, giáo sư kia ngươi cái này thí nghiệm lại là làm cái gì? Ngươi biết ta vừa nãy nhỏ vào cái kia nước thuốc là làm gì à? Ta ngửi được trong không khí phép thuật khí tức, vừa nãy đó là nước thuốc phép thuật. Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Quả nhiên, chỉ cần cùng phép thuật chuyện có liên quan đến, liền không gạt được ngươi. C.S. giáo sư cũng hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ngửi được phép thuật khí tức cũng năng lực ngửi được à? Xem ra chính mình đối với phép thuật nhận thức vẫn là quá nông cạn, trước mắt đứa bé này chắc chắn sẽ không có quá mức tinh xảo phép thuật nhận thức, nhưng là hắn vẫn như cũ để cho mình nhìn thấy, chính mình ở phép thuật phương diện vô tri, có thể thấy mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Có điều Si Et giáo sư tâm thái rất tốt, một mặt hắn vốn là không phải phép thuật chuyên gia, hơn nữa tính cách của hắn gây ra, hắn cho rằng chỉ có nhiều người hơn tinh thông lĩnh vực này, mới có thể xúc tiến lĩnh vực này phát triển. Liên nói thí dụ như hắn chuyên nghiệp lịch sử ngành học, hắn vẫn luôn tận hết sức lực mở rộng, lúc trước nghe nói Bạch Thần muốn phải thấu hiểu lịch sử tri thức, càng là vô cùng phấn khởi cho Bạch Thần giảng giải lịch sử. Bạch Thần làm sao có khả năng không quen biết nước thuốc phép thuật, đây là tối đê cấp ma pháp nước thuốc, có điều hắn vẫn đúng là không hiểu, đem nước thuốc phép thuật nhỏ ở thực vật trên làm cái gì. Hơn nữa, lấy Sỉ Ẹt giáo sư phương pháp, hắn có thể lấy được nước thuốc phép thuật à, mặc dù đây là tối đê cấp ma pháp nước thuốc. Bây giờ chỉ cần cùng phép thuật tương quan đạo cụ, ải kèm, đều phi thường đắt giá, hơi một tí mấy vạn mấy trăm ngàn, một ít hàng hiếm có càng là đạt đến hơn triệu tờ dinh tệ. Đây là ta dùng chuyên nghiệp nghiên cứu tài chính theo trên chợ đen mua. Ngươi sẽ không là tham ấu nghiên cứu tài chính đi. Ngươi nghĩ gì thế, ta xưa nay sẽ không vì nghiên cứu mà đột phá chính mình điểm mấu chốt. Này chuyên nghiệp nghiên cứu tài chính là ta chuyên môn hướng về học viện xin, chính là dùng để nghiên cứu phép thuật. Hơn nữa học viện cao tầng cũng rất hy vọng có người có thể mở phép thuật ngành học. Ta xem như là vừa vặn đuổi tới cơ hội này, bây giờ phép thuật ở trong phạm vi toàn thế giới, đều là phi thường được hoan nghênh, sức ảnh hưởng cực cao. Trung lớn học viện đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Được rồi, là ta hiểu lầm giáo sư ngươi, xin lỗi. Bạch Thần thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm. Ha ha, Sỉ Ẹt giáo sư cũng sẽ không cùng Bạch Thần tính toán loại chuyện nhỏ này. Ta trước đang nghĩ, nước thuốc phép thuật có thể ảnh hưởng đến người, thậm chí là động vật. Như vậy thực vật, vậy thực vật có hay không cũng có thể hấp thu nước thuốc phép thuật. Giáo sư, có chút thực vật có thể hấp thu, có chút thì lại không thể. Thật giống như có chút thuốc đối với người hữu hiệu, đối với những khác động vật vô hiệu, đây là một cái đạo lý như thế. Đạo lý này ta đương nhiên biết, có điều ta không biết cái gì thực vật có thể hấp thu, hơn nữa hấp thu sau khi, lại sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào. Phép thuật hiệp hội có một quyển xuất bản thư, gọi là phép thuật đại toàn, tuy rằng chỉ nhằm vào phép thuật hiệp hội hội viên đem bán, có điều giáo sư nếu năng lực thông qua chợ đêm mua được nước thuốc phép thuật, như vậy này bản phép thuật đại toàn nên cũng không phải việc khó, ngươi vẫn là trước tiên đi mua một quyển phép thuật đại toàn. Trước tiên đem kiến thức căn bản hiểu rõ ràng, lại tiến hành phép thuật tương quan thí nghiệm, như vậy mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, ngươi nói đúng. Đi. Có phép thuật đại toàn ta còn thật không biết. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, Sỉ Ẹt giáo sư rất nhiều nhận thức, kỳ thực đều là phép thuật lĩnh vực kiến thức căn bản. Nhưng là Sỉ Ẹt giáo sư nhưng chính mình một người ở chỗ này nghiên cứu không còn biết trời đâu đất đâu, nhân gia bên kia đều ra thư, đem những cơ sở này tri thức ấn ở trong sách. Bạch Thần ở Sỉ Ẹt giáo sư bên này đợi nửa ngày thời gian, mặc kệ là chuyện gì hoặc là đầu đề, Bạch Thần cùng Sỉ Ẹt giáo sư đều có thể có đến có về. Sỉ Ẹt giáo sư am hiểu lĩnh vực không ít, ngoại trừ nhất là chuyên nghiệp lịch sử, hắn đối với sinh vật học cũng có phi thường tinh xảo nhận thức. Thậm chí liền ngay cả thương mại, Sỉ Ẹt giáo sư đều có nghiên cứu, nếu như hắn không làm nghiên cứu, hắn hoàn toàn có thể đi làm một người tài chính chuyên gia, chắc chắn sẽ không so với trên TV xuất hiện những chuyên gia kia kém. Căn cứ Sỉ Ẹt giáo sư nói, hắn ở sớm năm, kỳ thực không phải bằng cấp sử, sau đó một quãng thời gian rất dài, hắn đều đang lục lọi các hạng nghiên cứu, mai cho đến hắn bắt đầu tiếp xúc lịch sử, rốt cục nhất phi trùng thiên, ở lịch sử học trên tập trung vào thời gian dài, rốt cục trở thành lịch sử học quyền uy. Sỉ Ẹt giáo sư ở lịch sử học quyền uy địa vị, không phải là một ít nổi danh lịch sử gia có thể so sánh với. Những kia nổi danh lịch sử gia chỉ có thể coi là lịch sử học bên trong minh tinh, bọn họ thông qua lịch sử thành danh. Sau đó liếm tài, mà Sỉ Ẹt giáo sư nhưng là đem lịch sử coi như một cái nghiên cứu ngành học, không ngừng thâm nhập, đột phá từng cái lịch sử câu đố, thành tựu cuối cùng hắn cái này nhất là quyền uy địa vị. Có thể nói Sỉ Ẹt giáo sư chính là di động sách lịch sử, tối quyền uy lịch sử sách giáo khoa. Trung lớn học viện tại sao đồng ý cung cấp Sỉ Ẹt giáo sư nghiên cứu tài chính, cũng là bởi vì Sỉ Ẹt giáo sư quyền uy. Dù cho Sỉ Ẹt giáo sư đi nghiên cứu cái khác lĩnh vực, học viện vẫn như cũ đồng ý cung cấp chống đỡ. Trên thực tế cái này cũng là học viện cao tầng rõ ràng Sỉ Ẹt giáo sư là người, những khác nhân viên nghiên cứu khả năng mấy tháng muốn xin một lần nghiên cứu tài chính, nhưng là Sỉ Ẹt giáo sư nhưng dù sao năng lực đem tiền dùng ở lưỡi dao trên. Hơn nữa Sỉ Ẹt giáo sư tuy rằng theo thói quen di tình biệt luyến, nhưng là khoảng cách thời gian đều rất dài, trên căn bản là mấy năm xin một lần. Đồng thời Sỉ Ẹt giáo sư thỉnh thoảng sẽ đưa ra một cái thành quả nghiên cứu, có rất nhiều tiểu, vì lẽ đó học viện cũng rất tình nguyện đem tiền cho Sỉ Ẹt giáo sư. Học viện cao tầng thậm chí lén lút cùng Sỉ Ẹt giáo sư nói, mặc dù hắn cầm tiền ra ngoài chơi một vòng, học viện cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, Sỉ Ẹt giáo sư khẳng định là sẽ không làm như thế không đủ phẩm sự tình. Sỉ Ẹt giáo sư thuộc về loại kia phi thường gàn bướng nhà nghiên cứu, hắn có thể vì một cái luận điểm cùng lãnh đạo tranh luận, cùng học sinh tranh luận, thậm chí là làm hài tử Bạch Thần tranh luận, nhưng là hắn rồi lại có văn nhân tố dưỡng. Tính cách của hắn rất giống là Bạch Thần nhận thức loại kia nha sĩ, thanh cao tự chế, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Thần tài năng nguyện ý cùng Sỉ Ẹt giáo sư thâm giao. Buổi trưa, Bạch Thần cùng Sỉ Ẹt giáo sư đi trường học căng tin ăn cơm, tất cả đều lầm tưởng Bạch Thần là Sỉ Ẹt giáo sư tôn tử. Chu vi quá khứ mấy học sinh chủ động tới cùng Sỉ Ẹt giáo sư chào hỏi, xem ra Sỉ Ẹt giáo sư ở trong trường học nhân duyên cũng không tệ lắm. Sỉ Ẹt giáo sư, thê tử của ngươi cùng hài tử đâu? Ta tựa hồ cũng không ngừng lại ngươi nói về bọn họ. Ta cùng thê tử ly hôn. Ngậy. Ta nghĩ ta có chút rõ ràng. Bạch Thần ý tứ sâu xa liếc nhìn Sỉ Ẹt giáo sư, lấy Sỉ Ẹt giáo sư đối với nghiên cứu cùng nhiệt, một tháng có 99% thời gian loa ở trong phòng thí nghiệm, đổi làm bất luận người nào đều muốn với hắn ly hôn. Ngươi khẳng định là muốn sai rồi, ta tiền kỳ cũng là cái nhà nghiên cứu, hôn nhân của chúng ta là bởi vì chúng ta lẫn nhau lý niệm xuất hiện sai lệch. Nàng là nghiên cứu tinh cầu hoàn cảnh, mà nàng vẫn cảm thấy lịch sử nghiên cứu không có chút ý nghĩa nào, mà ta làm lịch sử nghiên cứu cùng nhận giả, ngươi cho rằng ta có thể khoan nhượng nàng đối với lịch sử làm bẩn à? Bạch Thần gật gù, lấy Sỉ Ẹt giáo sư tính cách tới nói, hắn có thể khoan dung đối phương ở chính mình lĩnh vực kiêu ngạo, nhưng là tuyệt đối không cho phép đối phương làm bẩn chính mình yêu quý lịch sử, dù cho người này là thê tử của hắn. Ở điểm này, Sỉ Ẹt giáo sư lý niệm đúng là cùng Bạch Thần rất tương tự. Chính mình không muốn chớ thi với người. Ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, ta có ta tôn nghiêm. Ngay vào lúc này, một cái sắc bén âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lại ở sau lưng nói ta nói xấu à? Bạch Thần quay đầu, nhìn thấy một cái đã có tuổi, có điều vẫn như cũ rất nữ nhân xinh đẹp đi tới. Theo nữ nhân này mặt nhìn lên, nàng tuổi chí ít ở 100 tuổi trở lên. Tuy nói lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, dài nhất có thể sống đến 300 tuổi, có điều 100 tuổi cũng đã xem như là trung lão niên. Tuy rằng nữ nhân này hiểu lắm đến bảo dưỡng, nhưng là khỏe mắt nếp nhăn trừ phi là đi làm kéo ra giải phẫu, nếu không vẫn là không cách nào che giấu đi, tóc nhưng là hoàn toàn hoa dâm. Loại này hoa dâm nhưng là hoàn toàn là bởi vì tuổi tác duyên cớ, nhưng là chính là này đầu tóc bạc, để nữ nhân này xem ra có một loại khí chất rất đặc biệt. C.S. giáo sư đang nhìn đến nữ nhân này đến sau, khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi. Ít đi cùng Bạch Thần một chỗ thời điểm loại kia ung dung cùng tùy ý, nhiều hơn mấy phần vênh váo hung hăng. Mà hắn phần khí thế này, hoàn toàn chính là hướng về phía nữ nhân này quá khứ. Bạch Thần nhìn hai cái đều trưởng thành giáo sư, chỉ là một đôi mắt hãy cùng trọi gà như thế, mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không khỏi dở khóc dở cười. Có điều điều này hiển nhiên không phải hắn nên nhúng tay sự tình, đối phương nên chính là Sỉ Ẹt giáo sư trong miệng vợ trước đi. Làm sao lẽ nào ta có nói sai cái gì không? Sỉ Ẹt giáo sư chuyện đương nhiên nhìn vợ trước. Người cái kia dăm cho không kêu nghiên cứu, chỉ là vô vị lãng phí nghiên cứu tài chính. Mà ta tinh cầu hoàn cảnh nghiên cứu, nhưng là tạo phúc toàn nhân loại, ở điểm này ngươi căn bản là không thể cãi lại. Hai anh, ta không muốn cùng ngươi tranh luận cái này. C.S. giáo sư liền như đấu khí tiểu hài tử như thế, kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng, lịch sử nghiên cứu đối lập với tinh cầu hoàn cảnh nghiên cứu tới nói, xác thực là thuộc về tiểu chúng, nhưng là hắn không thừa nhận lịch sử nghiên cứu chính là vô dụng nghiên cứu. Ngươi vẫn là như vậy, không tranh nổi ta liền chơi xấu. Theo Bạch Thần, này cái tính tình của nữ nhân cùng Sỉ Ẹt giáo sư thực sự là quá như, hai người đều là lao tiểu hài, đều tuổi rất cao, nhưng cùng tiểu hài tử như thế cãi nhau. Nữ nhân này ánh mắt chuyển hướng Bạch Thần, hai mắt trong nháy mắt thả lên quang, ồ, nơi nào đến đáng yêu đứa bé Sỉ Ẹt, ngươi gần nhất cải nghiên cứu trộm đứa nhỏ à? Ngươi nói láo. Sỉ Ẹt giáo sư không nhịn được mắng chửi. Phần lớn nữ nhân thiên tính đều tràn ngập mẫu tính, nữ nhân này hiển nhiên cũng là như thế, nàng đang nhìn đến Bạch Thần sau, con mắt liền chuyển không ra. Đứa bé này xem ra rất thú vị, cho ta mượn chơi mấy ngày. Bạch Thần không nhịn được lật lên khinh thường, cái gì gọi là mượn nàng chơi mấy ngày, chính mình không phải bố hoa hoa. Hắn là bằng hữu của ta, ngươi là món đồ chơi. Quả nhiên, nghiên cứu lịch sử người đầu góc đều không bình thường, chỉ có thể cùng đứa bé giao lưu. Nữ nhân này cùng Sỉ Ẹt giáo sư duy nhất không giống địa phương chính là ở, nàng miệng so với Sỉ Ẹt giáo sư độc quá hơn nhiều. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3304, tập kích. Đệ 3304 chương tập kích. Eddie, ngươi cho rằng đầu óc của ngươi học hỏi thường à? Ở trong mắt ngươi, chỉ cần không phải cùng ngươi đồng nhất cái nghiên cứu người, nên đều là đầu óc không bình thường đi, những người khác đều là ngớ ngẩn. Ngươi sai rồi. C.S. giáo sư vị này gọi là Eddie vợ trước liếc nhìn C.S. giáo sư, là phía trên thế giới này, chỉ có đầu của ta là tỉnh táo, mặc dù là cùng ta đồng nhất cái nghiên cứu tổ những người khác, cũng đều là ngớ ngẩn. muốn nói miệng độc ác, còn mấy Eddie, liền như bạch thần quen thuộc, trên địa cầu một câu có tiếng truyền hình kịch lời kịch, ta cho rằng các vị đang ngồi đều là cay kê. Bạch thần liếc nhìn Eddie, nữ nhân này rõ ràng chính là ai quy cao, thấp tình thương nghiệp. C.S. giáo sư kỳ thực cũng là ai quy cao, thấp tình thương nghiệp, có điều hắn không có Eddie loại này xâm lược tính cách của hắn càng nhiều chính là bao dung chính mình lĩnh vực bên ngoài sự vật. Kết quả cuối cùng chính là tan rã trong không vui, C.S. giáo sư mang theo bạch thần rời đi. Có điều nhìn ra, C.S. giáo sư rất tức giận. Có thể nhìn ra, lần này C.S. giáo sư là bởi vì bạch thần ở bên người, vì lẽ đó không có thả ra cùng hắn vợ trước xé bi. Mà xem chu vi học sinh ánh mắt vẻ mặt, xem ra lại như là quen thuộc chuyện này đối với đối thủ cũ xé bi. Eddie liếc nhìn hai cái rời đi, trong đôi mắt mang theo mấy phần tinh quang. Theo nàng cùng C.S. giáo sư ly hôn sau, nàng liền vẫn đem C.S. giáo sư coi như kẻ địch như thế đối xử. Mặc kệ là ở cuộc sống riêng phương diện, vẫn là về công tác, đều là làm hết sức công kích C.S. giáo sư. Này hay là chính là yêu sâu, hận chi cắt đi. Cái này lao giả khốn nạn, hai tử kia sẽ không là hắn cùng nữ nhân nào sản sinh đi. Eddie tự lẩm bẩm, càng ngày càng suy nghĩ lung tung dâng lên, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Eddie bình thường rất yêu thích dùng một ít loại nhỏ người máy, những này loại nhỏ người máy rất nhiều lúc là dùng để khảo sát một ít man hoang tinh cầu vỏ quả đất, có điều cũng tương tự có thể tiến hành một ít theo dõi. Những này loại nhỏ người máy cùng chân chính quân dụng gián điệp người máy so với, khả năng chính là ở ngược trinh sát trên có chút thiếu hụt. Có điều ở trong trường học, cũng không thể có người sử dụng ngược trinh sát máy móc. Eddie thường thường dùng loại nhỏ người máy đi theo dõi điều tra C.S. giáo sư, nàng đều là suy nghĩ, tìm tới C.S. giáo sư một ít nhược điểm, sau đó mạnh mẽ nhục nhã C.S. giáo sư. Đang suy nghĩ sau một lúc lâu, Eddie vẫn là quyết định, dùng loại nhỏ người máy đi theo dõi điều tra. Những này loại nhỏ người máy là nàng xin nhờ người máy khoa học sinh làm, toàn bộ đều là con rùa tạo hình, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện. Eddie mang theo đặc chế con mắt, cái mắt kính này có thể cùng loại nhỏ người máy cùng trung tâm nhìn, đồng thời cũng thuận tiện nàng ao khống loại nhỏ người máy. Có điều Eddie phát hiện, cái kia bé trai cùng xì ẹt giáo sư đến hắn phòng thí nghiệm cửa liền tách ra. Đứa trẻ nhỏ như vậy, liền để một mình hắn rời đi, cái này lao già khốn nạn, quá không chịu trách nhiệm. Eddie ở hơi hơi suy tư một chút, vẫn là quyết định dùng người máy theo dõi cái kia bé trai, một mặt muốn điều tra cái này bé trai cùng xì ẹt giáo sư quan hệ, đồng thời cũng năng lực trong bóng tối bảo vệ bé trai, miễn cho trên đường gặp phải nguy hiểm gì. Eddie tuy rằng tư duy có chút cực đoan, có điều nàng còn chưa tới phát điên mức độ. Nàng cùng C.S. giáo sư quan hệ, thuần túy trên chính là đấu khí. Xuất hiện ở chuông lớn học viện cửa lớn sau, bạch thần đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt đảo qua chu vi. Có người đang giám sát chính mình. Bạch thần cau mày, người nào giám thị chính mình? Tuy rằng không tìm được người, có điều bạch thần tin tưởng cảm giác của chính mình không sẽ sai lầm. Kẻ địch là bạch thần bắt đầu mang tính lựa chọn hướng về hẻo lánh địa phương đi. Mà ở viện trình quả thực Eddie nghi hoặc nhìn bạch thần, con đường này tốt tiện nghi. Lẽ nào tên tiểu tử này ở tại nơi này phụ cận à? Nơi này xem ra hoàn cảnh cũng không phải rất tốt, tên tiểu tử này ra cảnh rất kém cỏi à? Eddie trong lòng khó tránh khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, ngay vào lúc này, cái kia bé trai dừng bước, bắt đầu hướng về bốn phía quan sát, hắn tựa hồ là đang tìm cái gì? Đi ra đi, theo ta lâu như vậy. Đích đích đích. Năng lượng cao phản ứng. Ngay vào lúc này, Eddie loại nhỏ người máy truyền trả lại một cái cảnh báo. Cái này loại nhỏ người máy nguyên công năng là dùng để chui xuống dưới đất, tra xét vỏ quả đất hoàn cảnh, năng lượng đo lường cũng là một loại trong đó, vì lẽ đó có thể đo lường năng lượng phản ứng. Nơi nào đến năng lượng cao phản ứng? Ngay ở Eddie nghi hoặc trong nháy mắt, một tia ánh sáng đỏ phá không mà đến, trực tiếp bắn trúng cái kia bé trai vị trí không biết. A Eddie sợ đến trực tiếp ném mất kính mắt, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Chết rồi. Chết rồi, Eddie thân thể đang kịch liệt run rẩy. Eddie xông thẳng C.S. giáo sư phòng thí nghiệm, trực tiếp phá tan phòng thí nghiệm cửa. Lao giả khốn nạn, xảy ra vấn đề rồi. Lao yêu bà, ngươi tới làm cái gì nơi này không hoan nên ngươi, cút ra ngoài. Ngươi cái lao giả khốn nạn, ta lòng tốt quá tới nhắc nhở ngươi, xảy ra vấn đề rồi, thật sự xảy ra vấn đề rồi, cái kia cùng ngươi đồng thời bé trai xảy ra vấn đề rồi. Cái gì xảy ra chuyện gì? C.S. giáo sư mãnh liệt đứng lên đến, có điều rất nhanh, hắn hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Eddie. Ngươi là làm sao biết ngươi lại dùng người máy theo dõi điều tra ta cùng hắn ngươi cái lao yêu bà? C.S. giáo sư lại bắt đầu một trận phun tung tóe. Lúc này Eddie nơi nào có tâm tình cùng C.S. giáo sư đối kháp, tiến lên một cái tát phiến ở C.S. giáo sư trên mặt, hiện tại đều lúc nào, ngươi còn có tâm tình cùng ta ồn ào? À, ngươi đánh ta. C.S. giáo sư tiếp xúc được Eddie ánh mắt, khí thế nhất thời yếu đi nửa phần, Bạch Thần xảy ra chuyện gì? Ta thấy hắn bị một đạo trên không rơi xuống năng lượng cao vũ khí kích bên trong. Nói hưu nói vượng, nơi này là nội thành, làm sao có khả năng lại đột nhiên bị năng lượng cao vũ khí bắn trúng? Nếu như là vệ tinh vũ khí, căn bản là không cho phép nhắm ngay nhân khẩu dày đặc khu vực. Ta là thật lòng, ta là thật sự nhìn thấy. Có hay không video? Ta có tật xấu A, không có chuyện gì ta video làm cái gì? Ta không tin ngươi. CN giáo sư vẫn như cũ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Eddie. Vậy ngươi có điện thoại của hắn à? Hiện tại gọi điện thoại cho hắn. CN giáo sư cũng phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi Bạch Thần điện thoại. Nhưng là điện thoại trước sau không cách nào bấm, CN giáo sư sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị dâng lên. Ngươi thật sự nhìn thấy Bạch Thần bị năng lượng cao vũ khí bắn trúng? Là thật sự, ngươi cho rằng ta sẽ nắm chuyện như vậy cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Eddie lo lắng vạn phần. Hắn là ở nơi nào bị tập kích? Hẳn là ở Tây Hoàn phố lớn. Tây Hoàn phố lớn nơi đó hẳn là bỏ đi quảng trường đi Bạch Thần nên không ở đâu. Ta không biết, ngược lại ta chính là nhìn thấy. Chúng ta hiện ở qua xem một chút, nếu như là năng lượng cao vũ khí, nên có thể tìm được dấu vết. CS giáo sư tâm tình nặng vô cùng. Tuy rằng hắn phi thường không muốn tin tưởng Eddie, nhưng là làm lao phu thê, hắn lại hiểu rất rõ Eddie. Eddie có thể vì đối phó hắn không chừa thủ đoạn nào. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, nàng xưa nay không đùa giỡn, cũng sẽ không nắm người khác sinh mệnh an nguy đến đùa giỡn. Điều này làm cho CS giáo sư trở nên kinh hoàng dâng lên, Eddie lái xe, CS giáo sư ngồi ở ghế cạnh tài xế, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Mấy phút, xe liền đến Tây Hoàn phố lớn bầu trời. Nhưng là, giờ khác này Tây Hoàn phố lớn cũng đã hoàn toàn biến dạng. Đâu đâu cũng có người máy hài cốt, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương. Phảng phất ở đây tiến hành rồi một hồi người máy đại chiến như thế, hai người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hiện trường. Nơi này xảy ra chuyện gì? Không biết. Lẽ nào nơi này là đang tiến hành diễn tập Bạch Thần không cẩn thận xông vào nơi này? Nhưng là, nơi này khoảng cách chuông lớn học viện không tính xa, nếu như nơi này có diễn tập hành động, học viện chúng ta nhất định sẽ thu được thông báo, vấn đề là chúng ta một chút tin tức cũng không biết ta. Eddie có thể không giống sỉ Ed giáo sư như vậy. Có thể đem chính mình quan ở trong phòng thí nghiệm mười mấy ngày không ra khỏi cửa, nàng đối với bên trong học viện ở ngoài đều vẫn có quan tâm. Bạch Thần lúc đó bị tập kích địa phương ở nơi nào? Eddie lái xe về phía nơi khởi nguồn điểm, đây là một cái hẻm nhỏ, trung gian mặt đất lưu lại một cái mấy mét hố to, cơ hồ đem ngõ nhỏ cắt đứt, mặt đất vết thương rất rõ ràng là năng lượng cao vũ khí tạo thành. Chu vi còn có giải rác người máy hài cốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này CS giáo sư đã tin phân. Các loại dấu hiệu cũng đã cho thấy, Bạch Thần thật sự xảy ra vấn đề rồi, hắn không thể không tin. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? CS giáo sư sắc mặt nặng dị thường, còn có bi thương. Ngay vào lúc này, CS giáo sư điện thoại đột nhiên hưởng lên. CS giáo sư vừa nhìn điện báo, Bạch Thần điện thoại. Xảy ra chuyện gì? CS giáo sư trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lập tức nhận nghe điện thoại. Này, CS giáo sư, ngươi vừa nãy điện thoại cho ta à? Thật không tiện. Ta vừa nãy thủ cơ không đủ điện. Bạch Thần, ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Ta không có chuyện gì, ta mới vừa về đến nhà, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? CS giáo sư đột nhiên phẫn nộ nhìn về phía Eddie, bất quá đối với điện thoại lại thoáng đè xuống lửa giận, không có chuyện gì, ta nguyên bản là lo lắng ngươi trên đường có chuyện, vì lẽ đó cố ý cho ngươi gọi điện thoại, kết quả điện thoại của ngươi không gọi được, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Eddie ở một bên nghe CS giáo sư trò chuyện, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ở CS giáo sư cúp điện thoại sau, Eddie tài năng mở miệng hỏi, cái kia bé trai không có chuyện gì. Đương nhiên không có chuyện gì, ngươi cái lão yêu bà, ngươi lại nắm Bạch Thần sinh mệnh lừa gạt ta. Không thể. Sao có thể có chuyện đó? Ta tận mắt đến Eddie cũng là nửa tin nửa ngờ, ngươi cũng xem đến tình huống của nơi này. Ngươi làm sao có thể không tin ta? Ta tận mắt đến cái kia bé trai bị năng lượng cao vũ khí bắn trúng. Làm sao có khả năng, nếu như hắn thật sự bị đánh trúng, làm sao có khả năng đang yên đang lành cùng ta trò chuyện? Lẽ nào thật sự chính là chính mình nhìn lầm? Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Ngược lại Bạch Thần hiện tại rất tốt, nơi này như thế nào cũng chuyện không liên quan đến ta. Ta cảnh cáo ngươi, sau đó ngươi cách Bạch Thần xa một chút, ngươi nếu như lại theo dõi Bạch Thần, ta liền đối với ngươi không khách khí. Lão giả khốn nạn, ta không đủ lừa ngươi. Ta là thật sự nhìn thấy xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3305, chấp nghiệm. Đệ 3305 chương chấp nghiệm. Nhìn CS giáo sư nổi giận rời đi dáng vẻ, Eddie vừa tức vừa giận. Nhưng là cùng hắn giải thích không rõ, Eddie cảm giác bị sỉ ẹt giáo sư ánh mắt kia chừng, đời này thắng vui vẻ đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Eddie không tin mình nhìn lầm, mình là một làm nghiên cứu khoa học, đặc biệt tinh cầu hoàn cảnh, đối với nhãn lực nhưng là có phi thường cao yêu cầu. Chính mình không thể nhìn lầm. Nhất định phải chứng minh, chính mình không có nói dối. Eddie trong lòng căm tức không ngớt, âm thầm xin thể muốn chứng minh cho sỉ ẹt giáo sư cái kia láo già khốn nạn xem. Nhưng là, muốn chứng minh như thế nào? Eddie lại bắt đầu khó khăn, nàng cảm giác cả đời mình nghiên cứu, cũng không có chứng minh chuyện này độ khó đại. Nàng là làm nghiên cứu, không phải làm cảnh sát. Muốn chứng minh chính mình không có sai, nhưng là phải làm sao chứng minh. Eddie nhìn khắp nơi người máy hài cốt, trong lòng đột nhiên động một cái. Những này hỏng hóc người máy có thể hay không cùng cái kia bé trai có quan hệ. Eddie chọn mấy cái người máy đầu, sau đó ném vào cốp sau bên trong. Tuy rằng Eddie không phải người máy cùng với trình tự phương diện chuyên gia, nhưng là chuông lớn trong học viện nhiều chính là phương diện này cao thủ. Lấy thân phận của Eddie, không khó mời đến phương diện này cao thủ. Về tới trường học sau, Eddie đã có chủ ý. Đầu tiên đi tới người máy trung tâm nghiên cứu, nơi này là học viện người máy hệ phòng nghiên cứu. Rất nhiều phương diện này, lão sư cùng học sinh đều ở nơi này làm người máy nghiên cứu. Eddie giáo sư, ngài làm sao đến rồi? Một cái ăn mặc bạch đại quái người trung niên tiến lên đón. Tây Đinh Tư, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Cái này gọi là Tây Đinh Tư lão sư liếc nhìn Eddie trên tay nhấc theo người máy đầu, kẻ hủy diệt một, từ lâu đào thải loại. Eddie giáo sư, ngài muốn ta hỗ trợ chính là đồ chơi này. Đào thải loại hả? Nói tới cái này loại người máy, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nếu đại danh đỉnh đỉnh, làm sao sẽ đào thải là bởi vì niên đại xa xưa? Không, cái này loại là 10 năm trước đi ra, cũng không tính niên đại xa xưa. Một giống như người máy loại có ít nhất 50 năm trương mới kỷ, ngũ trong vòng 10 năm cũng không tính là quá hạn. Vậy làm sao sẽ bị đào thải? Bởi vì đây là từ trước tới nay, mạnh mẽ nhất cỗ máy chiến tranh người, nói là đào thải, còn không bằng nói là cấm dùng. Mạnh mẽ nhất cỗ máy chiến tranh người. Đúng, tiêu phối chính là cấp 5. Mà nó sử dụng khởi động hệ thống nhưng là một người điên nghiên cứu phát minh, phối hợp với người máy này cơ năng, cũng đem người máy này sức chiến đấu tăng lên tới đỉnh cao. Đã như vậy, vì sao lại bị cấm dùng quân đội cam lòng đem như thế cường lực vũ khí cấm dùng? Đây là bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn. Tây Đinh Tư giải thích, nhân vì là người máy này khởi động chính tự, chỉ cần một khi khởi động, sẽ chấp hành chỉ định nhiệm vụ, mặc kệ là gặp phải ra sao trở ngại, đều sẽ không dừng lại, thậm chí là vì hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho là xúc phạm tới ao khống giả bản thân cũng sẽ không tiếc, người máy này loại liền như nó khai phá giả như thế, không sợ, cũng sẽ không có chần chờ. Như vậy đổi một cái khởi động trình tự không thể được sao? Nhân vì là người máy này chân chính phát huy sức chiến đấu chính là cái này khởi động trình tự, mọi người đều biết, bây giờ người máy sử dụng đều là hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc là trí tuệ nhân tạo, sở dĩ sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo là để bảo đảm người máy không sẽ nổi điên, sẽ không vi phạm người máy tam đại chuẩn tắc. Lúc cần thiết có thể đình chỉ người máy, nhưng là cái trình tự này cũng không thuộc về với hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc là trí năng trình tự, cũng chỉ là một cái đơn. Thuần trình tự mà thôi, không có bất kỳ tư duy logic, cũng chỉ có hoàn thành chỉ lệnh đơn giản như vậy, sau đó chính là cơ năng đặc biệt thiết kế, cho nên mới năng lực phát huy ra kinh người sức chiến đấu, thay đổi trình tự, vậy thì không phải kẻ hủy gì. T1. Tây Đinh Tư nhìn Eddie trong tay người máy đầu, người đây là nơi nào cho tới? Hiện tại liền ngay cả chợ đêm cũng không mua được kẻ hủy diệt một. Eddie không hề trả lời Tây Đinh Tư vấn đề, mà là hỏi, ngươi có thể giúp ta tra một chút, này mấy cái người máy nhân vật chỉ lệnh à? Ngươi không phải là muốn nắm cái này tới đối phó nhà ngươi vị kia đi? Tây Đinh Tư đùa giỡn nói rằng. Eddie bất mãn mắt Tây Đinh Tư, nếu như ta muốn giết hắn, ta sẽ trực tiếp dùng cường độc dược ném vào hắn đồ ăn bên trong, không cần phiền phức như vậy tìm người máy đến giết chết hắn. Có thể, ta giúp ngươi tra nhìn một chút. Tây Đinh Tư tiếp nhận Eddie trên tay người máy đầu, sau đó phóng tới trên bàn làm việc, nối liền mấy cây số liệu tuyến sau, liền bắt đầu ở trong máy vi tính ao làm dâng lên. Quá mười mấy phút, Tây Đinh Tư nhíu mày lên, người máy này chỉ lệnh là giết người, kỳ quái, làm sao là cái bé trai. Tây Đinh Tư điều ra hình ảnh, người xem đi. Mặt trên có bạch thần ảnh chân dung, Eddie chân mày cau lại, quả nhiên là hắn. Có điều thật giống hành động thất bại, cái này bé trai là ai? Không có quan hệ gì với ngươi. Còn có tin tức gì? Tây Đinh Tư lỗ lỗ miệng, đối với Eddie không nể mặt mũi không có trả lời quá nhiều biểu thị. Hắn biết Eddie chính là cái này tính cách, xưa nay không đem bất luận người nào để ở trong mắt, dù cho nàng có việc cầu người, nàng cũng mãi mãi cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng. Lần thứ nhất ám sát, đưa lên 100 kẻ hủy diệt một, thất bại, kiến nghị nhắc lại cao chí ít gấp 3 số lượng người máy, tín hiệu gửi đi, tín hiệu tiếp thu địa không rõ. Nói cách khác, tổng cộng 100 loại này loại người máy tham dự hành động ám sát, sau đó cuối cùng đều là thất bại, là ý này à? Dựa theo phía trên này chỉ lệnh kết quả tính toán, xác thực là như vậy. Không tra được gửi đi địa à? Không tra được, đây là gửi đi chính là cái tự hủy hình trung chuyển, mục tiêu tiếp thu được tín hiệu sau đem thư hào lại chuyển đi cho mục tiêu, sau đó liền tự hủy, vì lẽ đó sẽ không lưu lại nửa điểm manh mối. Xe của ta trong buồng xe sau, còn có mấy cái người máy hài cốt, ngươi có thể giúp ta phân rõ một hồi, những người máy kia tổn hại là làm sao tạo thành à? Không thành vấn đề. Tây Đinh Tư mang theo mấy học sinh, đem ẹt đi buồng sau xe người máy hải cốt chuyển xuống đến. Có điều ở Tây Đinh Tư cùng học sinh của hắn nghiên cứu sau, Tây Đinh Tư trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Làm sao không cách nào phân biệt ra à? Rất kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ không khoa học à? Thiếu ở cái kia thừa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng, nếu như ngươi phân rõ không ra, ta liền tìm người khác giám định đi. Này mấy cái người máy xem ra, đều là chịu đến trực tiếp công kích vật lý phá hỏng. Công kích vật lý? Đúng, theo những người máy này vết thương trên người cùng tổn hại liền năng lực nhìn ra, nói thí dụ như cái này vị trí, nếu như là năng lượng vũ khí công kích, như vậy nhất định sẽ có tiêu dung dấu vết, nhưng là một điểm tiêu dung dấu vết đều không có, phá hoại vị trí hiện ra chỗ hổng cũng bất quy tắc, như vậy cũng tốt so với ta cùng ngươi đánh nhau. Tây Đinh Tư nhìn về phía Eddie, có điều rất nhanh, hắn liền thay đổi một cái tỷ dụ đối tượng, nói thí dụ như ta cùng học sinh của ta đánh nhau, nếu như ta dùng thương xạ kích học sinh của ta, như vậy vết thương của hắn nên lưu lại có năng lượng vũ khí vết thương đặc thù, nhưng là nếu như là dùng nắm đấm, nếu như ở đầy đủ sức mạnh cùng tốc độ đái động hạ, như vậy tạo thành thương tổn nhưng là sụp đổ dấu vết, Eddie giáo sư, ngài hiểu ý của ta không? Rõ ràng, không muốn đánh giá thấp ta lý giải lực. Eddie lạnh lùng nói. Những này dấu vết rất có thể nói rõ vấn đề, rất giống là cao siêu kỹ năng vật lộn xảo dấu vết lưu lại. Người còn hiểu đến đánh lộn. Đương nhiên, chúng ta cũng nghiên cứu cỗ máy chiến tranh người, cỗ máy chiến tranh người trong thiết kế, rất trọng yếu một cái phân đoạn chính là cận chiến đánh lộn thiết kế, nếu như không hiểu được đánh lộn, làm sao thiết kế đánh lộn chính tự. Tây Đinh Tư liếc nhìn chu vi học sinh, sau đó chỉ vào một học sinh nói rằng, ngươi đi ra, chúng ta làm một hồi làm mẫu. Người học sinh kia vóc người có chút thấp bé. Tây Đinh Tư chỉ điểm nói rằng, ngươi giơ cánh tay lên. Người học sinh kia y theo Tây Đinh Tư yêu cầu, giơ tay lên cánh tay, sau đó Tây Đinh Tư nhưng là kéo người học sinh kia thủ đoạn, dùng động tác chậm vỗ vào học sinh bụng. Ngươi xem, người máy này cánh tay đã bị xả đứt đoạn mất, vậy thì như là ta hiện tại làm, đầu tiên là nắm lấy người máy cánh tay, sau đó tầng tầng kéo một cái, kéo đứt người máy then chốt, sẽ ở người máy bụng dành cho đả kích nặng nề, phá hoại người máy hành động cơ năng. Tây Đinh Tư cùng người học sinh kia liên tiếp phóng thích mấy lần, toàn bộ là thôi diễn sau biểu thị này mấy cái người máy bị thương quá trình. Trên căn bản chính là như vậy, có điều ta phát hiện một cái đặc điểm, này mấy cái người máy thương tích chỗ ngồi đều tương đối thấp, thật giống công kích chúng nó kẻ địch, thân cao đều không cao lắm. Thân có cao hay không ẹt đi nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính cái kia bé trai ảnh chân dung, ngươi nói, nếu như là cái này bé trai, có hay không khả năng này? Không thể, kẻ hủy diệt một trình độ nguy hiểm. Làm sao có khả năng là như vậy một đứa bé trai có thể chiến thắng huống chi là 100 kẻ hủy diệt. Ta không phải muốn ngươi phân tích hợp lý không hợp lý, ta là muốn ngươi suy đoán, lấy chiều cao của hắn, có hay không phù hợp những người máy này trên người thương tích. Chuyện này, tựa hồ quả thật có khả năng. Nhưng là, cái này bé trai trừ phi là người máy, nếu không, không thể chiến thắng những kẻ hủy diệt này, có điều coi như là người máy, e sợ như thế tiểu nhân loại, cũng rất khó đạt đến hiệu quả. Eddie suy tư sau một lúc lâu, lại hỏi, nếu như hiện tại ngươi đem người máy này sửa tốt, chúng nó sẽ không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ngươi muốn làm cái gì như thế làm có thể là vô cùng nguy hiểm, không chỉ là ngươi, thậm chí là cái này bé trai. Eddie nhìn chăm chú Tây Đinh Tư, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời ta, năng lực, hoặc là không thể. Những người máy này trình tự bên trong, còn có rất nhiều thứ chưa kịp hoàn toàn phiên dịch, ta cho rằng ngươi coi như muốn thử nghiệm. Cũng trước tiên chờ ta đem hết thẻ tin tức đều phân tích sau, làm tiếp ra quyết định. Phải bao lâu thời gian? Cho ta thời gian một ngày. Được, thời gian một ngày. Eddie gật gù, như vậy bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Phiên dịch A, ngươi nói. Eddie chuyện đương nhiên nói rằng. Hiện tại. Không phải vậy vậy. Ngậy. Được rồi xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3306, trong lúc vô tình. Đệ ba trước ba bạch 06 chương trong lúc vô tình. Này, Gia Lệ Văn. Làm sao ta tài năng đi ba ngày, ngươi cũng đã bắt đầu nhớ ta không ta cho rằng sẽ là Lật Nhi trước hết không nhịn được điện thoại cho ta. Đầu bên kia điện thoại ra Lệ Văn treo chọc Bạch Thần, Bạch Thần rất bất đắc dĩ thở dài, ta tam trời đã chịu đến 4 lần người máy tập kích, hơn nữa mỗi lần đều là quy mô lớn tập kích, bởi vậy ta cũng không dám về nhà, miễn cho trong nhà bị phá hỏng, ngươi tìm tới cái kia bạc cặt xào huyệt à. Ta chỉ trong bóng tối điều tra Tây Đại chế dược tình huống, vẫn chưa phát hiện cái kia bạc cặt hành tung. Có phải là hắn hay không nhận ra được cái gì, vì lẽ đó trốn đi. Khả năng là ngươi biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, dọa đến đối phương đi. Gia Lệ Văn cũng rất bất đắc dĩ. Nàng quá giải Bạch Thần nếu như quyết tâm, e sợ thật sự sẽ đem đối phương dọa đến. Ngươi năng lực nghĩ đến cái gì biện pháp như thế quấy rầy ta, ta tốt đau đầu. Hết cách rồi, ngược lại ngươi cũng chỉ là bị quấy rầy, đối với ngươi không hề uy hiếp, chậm rãi nhẫn nhịn đi, phía ta bên này tận lực tìm kiếm Bạc Cặt tung tích. Mà ở một chiếc chế tạo nhà xưởng trên phi thuyền, Bạc Cặt giờ khắc này hoàn toàn không biết chính mình tình cảnh. Phi thuyền chậm rãi trôi nổi ở phan ngoài thành trên biển không. Cái này phi thuyền chủ thể chính là một cái to lớn sinh sản nhà xưởng. Liên như một ít tiến hành cấm kỵ thí nghiệm phòng thí nghiệm bị thu xếp ở trên trời như thế, cái này sinh sản nhà xưởng bị thu xếp đang phi thuyền trên, cũng là vì tránh né kiểm tra. Nhân vì là cái công xưởng này chủ yếu sinh sản đồ vật chính là cỗ máy chiến tranh người, Bạc Cặt là chế dược sinh sản thương nghiệp, không phải là kinh doanh súng đạn, hắn hiển nhiên không có sinh sản súng đạn giấy phép, mà hắn tiến hành những kia trái pháp luật hoạt động, lại nhất định phải có mạnh mẽ vũ lực. Một loại lựa chọn chính là buôn lậu súng đạn, mà hắn lựa chọn mặt khác một loại, hoa càng to lớn hơn đánh đổi, rồi lại càng ổn thỏa chính mình sinh sản binh khí, nói thí dụ như kẻ hủy diệt một. Đơn thể lực phá hoại cũng kinh người như vậy, đỉnh cao nhất chỉ đạt đến 230 tấn. Tên tiểu tử này là cái quái vật tà Bạc Cặt tự lẩm bẩm, mặc dù là bị công suất lớn năng lượng cao vũ khí chính diện bắn trúng, vẫn như cũ không mất một sợi tóc, này đã đạt đến chiến tranh phi thuyền cấp bậc sức phòng ngự, khó đối phó a. Chủ nhân, nếu như đơn thuần xây số lượng, là không cách nào chiến thắng mục tiêu nhân vật. Trí tuệ nhân tạo nhắc nhở. Kẻ hủy diệt một đã là mạnh nhất đơn thể người máy chiến đấu, còn có cải tiến không gian à Bạc Cặt hỏi. Bình thường loại kẻ hủy diệt một đã đạt đến cơ năng cực hạn, có điều có thể thử nghiệm thêm công suất lớn cùng cơ năng, mở rộng kẻ hủy diệt một thể hình, có điều như vậy người máy, không thích hợp ở fan trong thành chiến đấu, rất dễ dàng gây nên địa phương chính phủ chú ý. Nếu như đem khung máy móc mở rộng, có thể sinh sản bao nhiêu cái người máy? 3 ngày thời gian, khoảng chừng 1,200 cái, rất nhiều linh kiện cần một lần nữa sinh sản, đồng thời còn có một chút vị trí vật liệu cần một lần nữa bố trí, cần mua tân vật liệu. Người đem danh sách săn lấy ra. Căn cứ mục tiêu nhân vật đối với vũ khí nóng rẻ xịt sở tặng sở phân tích, trừ phi sử dụng chiến lược vũ khí, nếu không là rất khó uy hiếp đến đối phương, vì lẽ đó kiến nghị thủ tiêu vũ khí nóng chuyên trở, cũng có thể thích hợp hạ thấp công hao. Không trang bị vũ khí nóng vậy làm sao chiến đấu? Kiến nghị trang bị vũ khí lạnh. Vũ khí lạnh này có thể được à? Không có cụ thể số liệu, vì lẽ đó không cách nào làm ra kết luận, có điều theo phần lớn sinh vật đặc thù phân tích, đối với vũ khí nóng có khá mạnh rẻ xịt sở tặng sở sinh vật, đối với vũ khí lạnh thì lại không có quá mạnh mẽ sức đề kháng, đây là sinh vật tiến hóa kết quả, ở một phương diện khác tiến hóa tăng mạnh, đối ứng với nhau ở một phương diện khác sẽ suy yếu, liền lấy nhân loại làm thí dụ, trí lực trên tăng mạnh dẫn đến cảm quan trên phản ứng không bằng hoang dại động vật. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm, có thể biện pháp của ngươi có thể được. Tây Đinh Tư, ngươi bên kia phiên dịch thế nào rồi ẹt đi lại tìm tới Tây Đinh Tư. Đã phiên dịch, có điều một người trong đó người máy là thuộc về số liệu thu thập người máy, cũng không phải người máy chiến đấu. Khác nhau ở chỗ nào hả? Nhìn từ bề ngoài cùng kẻ hủy diệt một loại như thế, trên thực tế người máy này cũng không có quá mạnh mẽ chiến đấu công năng, mà là làm đồng cát, chủ động cho kẻ địch công kích. Mà sự công kích của kẻ địch sẽ bị người máy này thu thập các hạng số liệu, sau đó gửi đi cho chủ nhân của nó. Ngươi phát hiện cái này có cái gì thực tế ý nghĩa à? Đương nhiên là có quan hệ. Tây Đinh Tư nói rất chân thành, thông qua người máy này, chúng ta có thể ngụy trang thành gửi đi số liệu, sau đó tìm tới đối phương xào huyệt. Ấn như vậy cũng có thể ngươi lần trước không phải nói, đối phương tín hiệu trùng chuyển trạm là loại lâm thời, thu được tín hiệu sau sẽ tự hủy, đứt rời lần theo manh mối à? Không giống nhau. Cái kia là khống chế tín hiệu nguyên, mà số này dựa vào gửi đi tín hiệu là trực tiếp gửi đi cho đối phương, cái này cũng là đối phương giảo hoạt địa phương, nếu như không phải ngươi tìm tới số này dựa vào vật hái người máy, e sợ vẫn đúng là sẽ bị đối phương lừa đảo được. Vậy ngươi điều tra tín hiệu nguyên ở nơi nào hả? Ở Phan Thành ở ngoài hải 800 km hải vực, đối phương căn cứ hẳn là ở trên một chiếc phi thuyền. Ngươi đem cự địa điểm tọa độ cho ta. Eddie giáo sư, ngươi nhất định phải tọa độ à, khả năng này sẽ gặp nguy hiểm. Ta đương nhiên sẽ không chính mình đi, ta lại không phải bệnh thần kinh. Eddie chuyện đương nhiên nói rằng. Rất nhanh, Eddie liền theo Tây Đinh Tư nơi đó bắt được tọa độ. Eddie cầm tọa độ này, ánh mắt lấp lóe không yên. Rốt cục, Eddie nghĩ đến một ý kiến. Lao giả khốn nạn. Eddie bấm xì ẹt giáo sư điện thoại. Làm gì tìm mạng à? Đối với sự tình ngày hôm qua, ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Đầu bên kia điện thoại xì ẹt giáo sư đầy mặt kinh hãi. Ngươi làm gì? Đây chính là phá thiên hoang lần thứ nhất, Eddie lại xin lỗi. Nàng lại hiểu được xin lỗi. Sao có thể có chuyện đó sẽ không là giả mạo đi? Xin lỗi a, ngươi cho rằng ta là loại kia ngang ngược không biết lý lẽ người sao? Ngươi đây xỉ ẹt giáo sư không chút do dự hồi đáp. Ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta chính là đến xin lỗi. Không, không phải đưa cho ngươi xin lỗi, mà là cho cái kia gọi là bạch thần bé trai. Được rồi, ngươi xin lỗi, ta sẽ chuyển đạt cho hắn. Không có chuyện gì ta cúp điện thoại. Chờ đã. Ngươi đem điện thoại của hắn cho ta, ta muốn đích thân gọi điện thoại cho hắn xin lỗi. Đây mới là ngươi mục đích thật sự đi ngươi đến cùng muốn làm gì. Đương nhiên là tự mình cùng hắn nói xin lỗi. Không cần, ta sẽ không cho ngươi điện thoại của hắn. C.S. giáo sư không chút do dự từ chối Eddie yêu cầu, Eddie khi trực tiếp đem điện thoại xuất nát bét. Như thế không hợp liền nổi khủng, đây chính là Eddie, nàng rất hiếm có ăn nói khép nép cầu C.S. giáo sư. Kết quả là bị cái này lao già khốn nạn từ chối. Lao sư. Lúc này, một người nữ sinh đi vào Eddie văn phòng. Eddie ngẩng đầu lên, Thiên Lam, có chuyện gì không? Lao sư, ta cần hướng về ngài xin nghỉ mấy ngày. Làm cái gì? Việc tư. Eddie đột nhiên trong lòng hơi động, đối, ta nhớ ngươi cũng là có tu lịch sử học đi. Đúng thế. Thiên Lam biết mình vị này phụ đạo lao sư cùng xì ẹt giáo sư quan hệ, vì lẽ đó trả lời vô cùng cẩn thận. Ngươi biết xì ẹt lão già khốn nạn gần nhất cùng một đứa bé trai đi rất gần à? Ngươi nói bạch thần à? Ngươi biết cái kia bé trai à? Ẹt đi sáng mắt lên. Hừm, nhận thức Thiên Lam nghi hoặc nhìn ẹt đi. Bọn họ quan hệ gì? Bọn họ xem như là bằng hữu đi, học thuật trên có giao lưu. Ngươi ở đậu ta à? Cái kia bé trai cùng xì ẹt lão già khốn nạn có học thuật giao lưu. Lão sư, đây là thật sự, bạch thần là cái phi thường thông minh hải tử, cũng phi thường. Đặc biệt. Vậy ngươi biết cái kia gọi là bạch thần bé trai, điện thoại của hắn à? Chuyện này Thiên Lam chần chờ nhìn Eddie, lão sư, ngài muốn điện thoại của hắn làm cái gì? Ta cùng hắn có chút hiểu lầm, cần hướng về hắn nói xin lỗi, nhưng là ta không biết hắn phương thức liên lạc. Thiên Lam chần chờ, nàng là biết bạch thần nội tình, cho nên nàng không thế nào đồng ý đem bạch thần điện thoại tùy ý cho người khác. Nếu như ngươi đem điện thoại của hắn cho ta, ta liền phê chuẩn ngươi xin nghỉ. Lão sư, hay là thôi đi. Ta không có thể tùy ý đem điện thoại của hắn cho người khác. Eddie nhíu nhíu mày, nàng chán ghét người khác từ chối nàng, có điều nàng vẫn là kiềm chế lại lửa giận của chính mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Thiên Lam, ngươi không tin lão sư à? Không phải, ta không phải ý đó. Chỉ có điều Bạch Thần tính cách có chút quái lạ, ta sợ hắn sẽ tức giận. Thiên Lam nghe Eddie nói muốn cùng Bạch Thần xin lỗi, vì lẽ đó tiềm thức cho rằng cho bọn họ đã xảy ra xung đột. Mà nếu như chính mình đem Bạch Thần điện thoại cho Eddie, không chắc Eddie này quái lạ tính cách, lại sẽ nói với Bạch Thần gì đó. Đối với mình vị lão sư này bản tính, Thiên Lam nhưng là tràn đầy lĩnh hội, hết thể nàng không dám tùy tiện đưa điện thoại cho Eddie. Quên đi, nếu ngươi như thế không tín nhiệm ta, vậy cho dù. Vậy nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Thiên Lam không có phát hiện, một con máy móc con chuột đã bò đến trong túi tiền của nàng, lặng lẽ mở ra điện thoại di động của nàng, sau đó phiên dịch thủ cơ khởi động máy mật mã, đánh cắp tài liệu bên trong. Eddie tuy rằng không phải người máy phương diện chuyên gia, có điều đơn giản ao làm vẫn là có thể ung dung làm được. Khống chế máy móc con chuột, phiên dịch thủ cơ quyển mật mã liền không phải cái gì độ khó cao hoạt. Rất nhanh, Eddie liền theo đánh cắp đến trong tài liệu, tìm tới bạch thần số điện thoại. Chính là số điện thoại này. Eddie thông qua dãy số bí mật công năng, bấm bạch thần điện thoại, đồng thời lại sử dụng biến thanh âm khí. Này, ngươi tìm ai? Ta tìm ngươi. Tìm ta ngươi là ai? Ta chính là ngươi muốn tìm người kia. Có ý gì? Nhớ ngày hôm trước ngươi chịu đến tập kích à? Là ngươi bạch thần giọng nói mang vẻ mấy phần hỏa khí. Không sai, là ta. Ngươi gọi điện thoại lại đây, chính là muốn hướng về ta diếu võ dương ai à? Ha ha. Ngươi muốn hướng về ta báo thù à? Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy. Nói đi, ta đi nơi nào có thể tìm đến ngươi? Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3307, Ác Chiến. Đệ 3307 chương ác chiến. Nhất định sẽ có kinh hỉ chờ ngươi. Eddie giả vờ thần bí nói rằng. Bạch thần hít sâu một hơi. Vậy ngươi tối chuẩn bị cẩn thận đầy đủ một điểm. Ngươi hẳn phải biết ta không dễ chê ơ. Eddie ở báo ra vị trí sau, ngay lập tức sẽ cúp điện thoại. đồng thời Eddie thả ra mấy cái loại nhỏ người máy, hướng về tọa độ kia vị trí bay qua. Sau một tiếng, Eddie thông qua tầm nhìn cùng chung, rốt cục nhìn thấy cái kia chiếc trốn ở trong tầng mây to lớn thân tàu. Cùng lúc đó, đang phi thuyền bên trong ạc cắt được trí tuệ nhân tạo cảnh cáo. Chủ nhân, có không rõ trinh chắc máy móc xuất hiện ở dưới phi thuyền mới 300 mét nơi. Ấn trinh chắc máy móc. Hẳn là dân dụng trinh chắc máy móc, cũng không có ngược quái dày trang bị, vì lẽ đó không khó phát hiện. Có uy hiếp hay không? Không có uy hiếp, có điều nó tựa hồ phát hiện phi thuyền. Không cần phải để ý đến nó, khả năng chỉ là phổ thông khí tượng máy bay đi. Ấn cắt cũng chưa hề đem phát hiện trinh chắc máy móc coi là chuyện to tát, nhưng là lúc này, trí tuệ nhân tạo lại báo cáo, chủ nhân. Theo chúng ta sắp đặt ở trước mắt tiêu nhân vật chu vi máy dò cảm ứng truyền về số liệu cho thấy, mục tiêu rời đi nơi ở, đồng thời ở lấy cao tốc tiếp cận chúng ta vị trí. Cái gì ngươi xác định à? Theo mục tiêu nhân vật hành động quỹ tích đến xem, hắn xác thực là hướng về phía chúng ta vị trí tới được. Bao lâu đến chúng ta nơi này? Đại khái 20 phút, hai bên, tiếp cận gấp 3 tốc độ âm thanh. Chúng ta sức chiến đấu có bao nhiêu? Hiện nay cải trang gia tăng hình kẻ hủy diệt 1 đã sinh sản 300 cỗ. Nguyên bản tồn kho phổ thông loại kẻ hủy diệt 1-2 ngàn cỗ, đồng thời còn có 2 chiếc chiến tranh phi thuyền, cùng với có thể cung cấp cho 2 người sử dụng siêu tần năng lượng rót vào. Năng lượng rót vào cũng không phải mỗi người đều có thể sử dụng, có điều thông qua năng lượng rót vào, đem phi thuyền hạm 5 năng lượng rót vào đến người sử dụng trong cơ thể, để người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ siêu nhân một giống như lực phá hoại, có điều khuyết điểm cũng không cách nào rời phi thuyền quá xa. Lúc trước rổ vạ trên địa cầu thời điểm, hắn gái kia chiếc phi thuyền thăm dò. Liền nắm giữ năng lượng rót vào hệ thống. Có điều có thể sử dụng năng lượng rót vào người đã ít lại càng ít, phần lớn đều sẽ bị quân đội hấp thu. Mà cái này cũng là bạc cắt chỗ dựa lớn nhất, siêu tần năng lượng rót vào nhưng là đột phá phổ thông năng lượng rót vào cực hạn, có thể đạt đến gấp 10 lần năng lượng rót vào. Thì tương đương với di động chiến lược vũ khí như thế, đương nhiên, kỳ thực năng lượng rót vào tác dụng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đầu tiên chính là cách vấn đề, không cách nào rời phi thuyền qua xa. Nếu như phi thuyền cùng người sử dụng trong lúc đó năng lượng ràng buộc đứt rời, như vậy người sử dụng sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Còn có một chút, ở ngoài không gian không cách nào sử dụng, dù sao ở ngoài không gian nhân loại là không cách nào sinh tồn, mặc dù tự thân năng lượng khổng lồ, cũng không cách nào thay đổi kết quả này, năng lượng mang đến chính là ngoại tại biến hóa, hơn nữa là lâm thời, cũng sẽ không thay đổi người sử dụng thân thể cơ năng. Lấy năng lượng rót vào sử dụng, còn không bằng phi thuyền bản thân sử dụng chiến lược vũ khí đến trực tiếp. Đương nhiên, nếu như là ở đặc biệt tình huống, năng lượng rót vào trái lại có thể phát huy ra kinh người hiệu quả. Nói thí dụ như hiện tại, là một cái có thể đạt đến năng lượng rót vào cấp những kẻ địch khác xuất hiện thời điểm, hơn nữa còn là tiểu mục tiêu, dùng phi thuyền chuyên trở chiến lược vũ khí trái lại hiệu quả không tốt. Dùng viễn trình tầm nhìn cùng chung Eddie, nhìn thấy đếm không hết người máy chiến đấu theo trong phi thuyền bay lúc đi ra, không khỏi sợ hết hồn. Đây là muốn thế chiến tiết tấu à? Đột nhiên, từ đằng xa phía chân trời xẹt qua một viên hỏa cầu, cái kia viên hỏa cầu thế tới thực sự là quá nhanh. Xem ra rất giống là chạy nhanh đến đạn đạo, có điều lại không giống như là đạn đạo. Giữa bầu trời đột nhiên bắn xuống mười mấy đạo cực quang, tất cả đều là hướng về phía cái kia viên hỏa cầu quá khứ. Nhưng là cái kia viên hỏa cầu tốc độ không giảm, trái lại khoảng trừng đông đưa, dễ như ăn cháo tách ra laser công kích. Eddie trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, vậy tuyệt đối không phải đạn đạo loại kia cũng sớm đã bị đào thải vũ khí. Căn bản là không thể tách ra laser chặn lại, càng không thể làm ra loại kia độ khó cao tiểu phạm vi lẩn tránh động tác. Lẽ nào là không người máy bay? Ngay vào lúc này, cái kia viên hỏa cầu đột nhiên cất cao phi hành độ cao, hướng về phía trên phi thuyền quá khứ. Lúc này, phi thuyền sớm thả ra ngoài người máy đưa đến tác dụng, chúng nó bắt đầu chặn cái kia viên hỏa cầu tiếp cận. Nhưng là đứng mũi chịu sào người máy cùng cái kia viên hỏa cầu vừa tiếp xúc, trong nháy mắt liền nổ tung, biến thành sắt vụn đi vào trong biển. Sau đó cái kia viên hỏa cầu liền bắt đầu hoàn toàn không quy tắc động tác đấu đá lung tung, thỉnh thoảng liền có người máy nổ tung hoặc là đi vào trong biển. Eddie trước sau không phải vũ khí phương diện chuyên gia, thậm chí không phải người máy chuyên gia, vì lẽ đó cũng không hiểu nổi đó là vật gì. Có điều nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến một ý kiến, chính mình không nhận ra, vậy thì tìm những người khác phân biệt. Tây Đinh Tư, ta cho ngươi phát một cái cùng chung tầm nhìn, ngươi giúp ta phân rõ một hồi, màn ảnh bên trong cái kia hỏa cầu là món đồ gì. Rất nhanh. Eddie liền đem cùng trung tâm nhìn gửi đi cho Tây Đinh Tư, Tây Đinh Tư chuyển được cùng trung tâm nhìn, quan xem ra. Đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một màn giữa bầu trời phát sinh đại chiến, lại nhìn tín hiệu, đây là tức thời chiến đấu, cũng không phải video. Xảy ra chuyện gì Eddie giáo sư, đây là phát sinh ở nơi nào chiến đấu? Ngươi chớ xía vào các ngươi nhiều, ngươi nhận ra được cái kia viên hỏa cầu là cái gì vũ khí à? Mắt thường không cách nào phân biệt ra, có điều cái đầu nên rất nhỏ, đồng thời theo bất quy tắc hành động quỹ tích đến xem, nên không phải đạn đạo. Những người máy này không khuyên nổi là kẻ hủy diệt một. Ồ, có phải là ngày hôm nay ta đưa cho ngươi tọa độ kia nơi đó phát sinh chiến đấu? Tây Đinh Tư ngay lập tức sẽ nghĩ đến khả năng này, Eddie không có trả lời vấn đề của hắn. Ngươi đến cùng nhận không nhận ra được. Tạm thời không cách nào nhận ra đến, có thể là loại nhỏ người máy. Loại nhỏ người máy ngươi không có lầm chứ, này đầy trời đều là kẻ hủy diệt một cái loại nhỏ người máy thật sự có thể đạt được loại này chiến công. Mặc kệ là cái gì người máy, kẻ hủy diệt một là mạnh nhất cô máy chiến tranh người, mà cái kia hỏa cầu có thể liên tiếp phá hoại kẻ hủy diệt một, này bản thân cũng đã là cái kỳ tích. Ngươi nếu như không nhận ra, vậy ta liền đứt rời cùng chung. Đừng đừng. Cho ta mấy phút, ta nhất định có thể nghĩ ra đáp án đến. Tây Đinh Tư đã bị cái kia viên hỏa cầu mê hoặc, cái kia thần bí vũ khí rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào là chỉ đạo tính vũ khí? Cái gọi là chỉ đạo tính vũ khí chính là viễn trình điều khiển từ xa, có điều chỉ đạo tính vũ khí từ trước đến giờ đều là quân đội không thích nhất vũ khí loại hình, bởi vì chỉ đạo tính vũ khí quá dễ dàng bị quấy rầy. Một khi tín hiệu bị quấy rầy, như vậy chỉ đạo tính vũ khí liền trực tiếp phế bỏ. Hơn nữa viễn trình điều khiển từ xa hiệu quả, còn lâu mới có được trực tiếp giả thiết tốt trình tự triển khai công kích tới hữu hiệu. Như vậy cũng tốt so với có một người thao khống điều khiển từ xa người máy cùng một cái khác nắm giữ trí năng trình tự người máy tác chiến, điều khiển từ xa người máy có 8 phần 10 độ khả thi thất bại. Chớ đừng nói chi là lấy một địch 100 tranh tài, vì lẽ đó chỉ đạo tính vũ khí trước tiên bài trừ. Còn có chính là cái kia viên hỏa cầu hành động quỹ tích không có quy luật chút nào có thể nói, nói cách khác, nó là có tự chủ tính, có thể là trí tuệ nhân tạo trình tự. Mấy phút thời điểm, giữa bầu trời mấy trăm cái người máy phân như mưa hạ thấp, vẫn chưa tới 1/3 số lượng. Lúc này, giữa bầu trời trên phi thuyền lại bắt đầu xuất hiện một ít cái đầu trọng đại khung máy móc. Làm người máy chuyên gia Tây Đinh Tư lập tức nhận ra, đây là cải trang gia tăng phiên bản kẻ hủy diệt một, mỗi từng cái đầu đều vượt qua 30 mét. Liền như thế lực bá chủ một giống như từ trên trời giáng xuống. Đây là cái nào phát điên ra hỏa cải Tây Đinh Tư chửi bậy một câu. Cái kia viên hỏa cầu tựa hồ cũng phát hiện giữa bầu trời to lớn người máy, Tây Đinh Tư ồ một tiếng, chỉ thấy cái kia viên hỏa cầu lại bay thẳng đến những kia thế lực bá chủ xông tới. Ngay ở hỏa cầu khoảng cách thế lực bá chủ còn có 100 mét khoảng cách thời điểm, hỏa cầu đột nhiên hai lần gia tốc, không khí lại như là vỗ một cái thật mạnh, phát sinh nặng nề nổ vang. Đứng núi chịu sao cái kia thế lực bá chủ còn đến không kịp làm ra phản ứng, đã cùng hỏa cầu đụng vào nhau, thế lực bá chủ ngực xuất hiện một cái 1 mét đường kính lỗ thủng. Thật mạnh mẽ lực phá hoại. Tây Đinh Tư chố mắt ngoác mồm nhìn chiến trường, nguyên bản hắn cho rằng những kia to lớn người máy gia nhập sẽ làm thế cuộc phát sinh thay đổi. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn không thể tin tưởng, cái kia viên hỏa cầu lại lấy càng thêm bạo mãnh liệt phương thức phản kích. Hoàn toàn chính là cùng to lớn người máy cứng đối cứng, hơn nữa then chốt vẫn là chẳng thắng. Nói như vậy, người máy cái đầu đã rất năng lực quyết định kết quả. Nhưng là sự thực nhưng không bằng Tây Đinh Tư, vì lẽ đó vì là như vậy, Tây Đinh Tư chăm chú nhìn chằm chằm hỏa cầu. Đột nhiên, hình ảnh tối xâm lại, cùng chung bị gián đoạn. Eddie, người cái lao yêu phụ. Tây Đinh Tư phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Tây Đinh Tư phẫn nộ trở về gọi cho Eddie. Eddie giáo sư, ngươi không thể như vậy. Ta không đếm xỉa tới ngươi. A cái kia viên hỏa cầu vọt thẳng kích chiếc phi thuyền kia. Tây Đinh Tư bị Eddie âm thanh gãi lòng ngưỡng ấy, hận không thể chính mình vọt tới hiện trường đi. Ngươi nhanh lên một chút đem cùng chung một lần nữa phân phát ta đã biết đó là cái gì vũ khí. Đó là cái gì vũ khí? Ngươi trước tiên phát cùng chung. Ngươi nói cho ta biết trước. Trước tiên phát cùng chung. Được rồi, ta phân phát ngươi cùng chung. Tây Đinh Tư một lần nữa nối liền cùng chung, quan sát chiến trường, trong lòng hơi động, liền nói, cái kia hỏa cầu là thiết gia binh đoàn mới nhất nghiên phát ra vũ khí bí mật. Cái kia hỏa cầu không phải cơ khí, mà là đặc thù năng lượng kết cấu, hạt nhân chính là một cái đặc chế chip, ngươi xem cùng nó tiếp xúc người máy, tiếp xúc vị trí toàn bộ đều là trực tiếp hòa tan, điều này nói rõ là năng lượng cao phản ứng, liền tương tự với trong giới tự nhiên quả cầu xét như thế. Tây Đinh Tư vì tiếp tục quan sát chiến đấu, vì lẽ đó thuận miệng địa chuyện một cái lời nói dối. Ngược lại Eddie cũng không biết thật giả, Eddie quả nhiên là bị Tây Đinh Tư lừa gạt ở. Tây Đinh Tư tựa hồ là nói dối nghiện. Tiếp tục hoàn thiện hắn lời nói dối, chính là bởi vì là thuần túy năng lượng thể, vì lẽ đó người máy công kích vật lý vô hiệu. Nhưng là, tại sao lúc trước phi thuyền nhắm vào laser vũ khí, cũng sẽ bị nó né tránh? Đây là lợi dụng năng lượng bài xích định luật, liền giống với hai cái cùng cực điện tích lẫn nhau bài xích là như thế đạo lý, kỳ thực xem ra là hỏa cầu lẩn tránh mở, trên thực tế là bị động bài xích mở. Quả nhiên, Eddie bị Tây Đinh Tư mấy câu nói lừa gạt sững sờ, bắt đầu có chút tiếp nhận rồi lời giải thích này. Vậy này cái vũ khí tên gì? Ngậy! Thật giống là gọi là lôi hỏa kế hoạch đi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3308, đây thật sự là binh khí. Đệ 3308 chương đây thật sự là binh khí. Tây Đinh Tư một chuyển được cùng trung tâm nhìn, liền nhìn thấy phi thuyền mức độ cái kia to lớn lỗ thủng chu vi toàn bộ đều là màu đỏ tan chảy nước thép đi xuống nhỏ xuống. Xảy ra chuyện gì? Tách ra như thế lưỡng phút, liền nhìn thấy tình hình trận chiến phát sinh biến hóa, điều này làm cho Tây Đinh Tư rất là căm tức. Chỉ là lại không dám nói lời hung ác, miễn cho gây nên Eddie bất mãn, cắt đứt cùng chung. Chính là cái kia lôi hỏa xung kích tạo thành. Cái kia hỏa cầu. Lôi nóng này nổ. Ta là rất rõ ràng, ta cảm giác nó không giống như là nổ tung, mà là nhằm vào va tiến vào trong phi thuyền. Chiếc phi thuyền này rõ ràng là cứ điểm quy cách, loại này sức phòng ngự hạ, cái kia hỏa cầu va chạm lại không có nổ tung. Ngay vào lúc này phi thuyền mặt khác một bên phát sinh kịch liệt nổ tung, cái kia viên hỏa cầu phá tan phi thuyền cánh. Đang kịch liệt nổ tung bên trong, một cái trắng sáng bóng người xuất hiện ở màn ảnh trước. Ô năng lượng rót vào không đúng, là siêu tần năng lượng rót vào. Cái gì là siêu tần năng lượng rót vào? Năng lượng rót vào ngươi hiểu đi. Biết. Siêu tần năng lượng rót vào, kỳ thực là trước tiên áp xúc năng lượng, sau đó rót vào thân thể bên trong. Loại này siêu tần năng lượng rót vào nguy hiểm lớn vô cùng. Một khi áp xúc năng lượng thất hành, người sử dụng sẽ trong nháy mắt bị năng lượng nổ tung thân thể. Nhưng là đồng dạng người sử dụng sức chiến đấu cũng sẽ thể hiện ra kinh khủng nhất một mặt. Cắt giờ khắc này cảm giác được năng lượng tràn ngập toàn thân, thời khắc này hắn cảm giác mình đã không gì không làm được, không người nào có thể địch. Siêu tần năng lượng rót vào mang đến chính là không gì sánh kịp vui vẻ, so với trên thế giới này mãnh liệt nhất đủ tìn đều vui sướng hơn. Chỉ cần không rời phi thuyền quá xa, như vậy chính mình chính là vô địch. Phi thuyền động năng chọn dùng chính là siêu cấp hàng tinh năng lượng hạt nhân, trên lý thuyết là tiếp cận vô hạn năng lượng. Đương nhiên, siêu cấp hàng tinh năng lượng hạt nhân cũng vẹn vẹn là trên lý thuyết vô hạn năng lượng, liền dường như phổ thông năng lượng hạt nhân cần nhiên liệu hạt nhân như thế, siêu cấp hàng tinh năng lượng hạt nhân cũng tương tự cần nhiên liệu. Mặc kệ mặc dù là tối công suất lớn chuyển vận năng lượng, như thế có thể duy trì thời gian 10 năm. Đối với một trận chiến đấu tới nói, này thì tương đương với vô hạn năng lượng. Bạc cặt vây tay một cái, năng lượng bắn ra, trực tiếp bắn trúng bạch thần. Ầm ầm ầm. Nổ tung là nối liền một đường thẳng, xuyên qua mấy cây số phía chân trời. Thấy cảnh này Tây Đinh Tư cùng Eddie đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, đặc biệt Tây Đinh Tư, người này là tối kẻ thích hợp. Cái gì tối kẻ thích hợp? Mọi người đều biết, năng lượng rót vào chỉ có số người cực ít có thể chịu đựng, bởi vì chúng ta phần lớn người trong thân thể tĩnh mạch đều là bế tắc, năng lượng không cách nào tiến vào chúng ta thân thể, còn có một nhóm người nhưng là thông một phần nhỏ tĩnh mạch mạch máu, lấy năng lượng tiến vào đi, nhưng không ra được. Mà thích ứng giả nhưng là đối ứng với nhau năng lượng ra vào tĩnh mạch mạch máu thông suốt, có thể chịu đựng năng lượng rót vào, đồng thời cũng có thể thả ra năng lượng, cái này kêu là làm thích ứng giả. Còn có một loại người, trên người bọn họ tĩnh mạch mạch máu là hoàn toàn thông suốt, loại người này không cần lo lắng năng lượng tiến vào thân thể sau sẽ phát sinh bế tắc vấn đề, vì lẽ đó cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm, mặc kệ cỡ nào năng lượng khổng lồ, đều sẽ không bạo thể, loại người này liền xưng là tối kẻ thích hợp. Chẳng trách người này dám dùng siêu tần năng lượng rót vào, nguyên lai chính hắn chính là tối kẻ thích hợp. Tây Đinh Tư nhìn trước mắt chiến trường, bạc cắt trắng trận không kiêng dè phóng thích năng lượng khổng lồ, mỗi một kích hầu như đều là chiến lược cấp phá hoại, không khí không ngừng rung động. Có mấy phát công kích rơi vào trong nước biển cũng bị đun sôi. Thắng bại đã định. Tây Đinh Tư cảm khái nói rằng, cái kia viên hỏa cầu tuy rằng biểu hiện phi thường quỷ dị kỳ lạ, nhưng là ở Tây Đinh Tư trong mắt, vẫn như cũ không thể chiến thắng một cái sử dụng siêu tần năng lượng rót vào tối kẻ thích hợp. Đây chính là ngươi cho ta kinh hỉ à? Bạch thần nhìn Akat. Akat tùy ý công kích, tiêu xài hắn năng lượng, nhưng đối với bạch thần không mất một sợi tóc. Năng lượng cuồng bạo đầy giấy toàn bộ không gian, có điều đang công kích mấy phút sau, Akat ngừng lại. Giữa bầu trời bạo ngược năng lượng từ từ tản ra, ngoại trừ một chút khói thuốc súng ở ngoài, bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa, có điều hải mặt bằng vẫn còn nhiệt độ cao bên trong. Phụ cận nước biển cơ hồ bị hoàn toàn sôi trào, hải lý phần lớn sinh vật đều bởi vậy gặp thai bay vạ gió. Đột nhiên, hiện trường Akat, cùng với thông qua tầm nhìn cùng chung quan sát chiến đấu Eddie cùng Tây Đinh Tư phát hiện, cái kia viên hỏa cầu còn ở trên bầu trời, hơn nữa nhìn dâng lên không mất một sợi tóc. Liên bình tĩnh như vậy trôi nổi ở giữa không trung, trực diện Akat, phảng phất là đang cười nhạo Akat vừa nãy công kích là ngu xuẩn cỡ nào như thế. Làm sao có khả năng cuồng bạo như vậy công kích sau khi, lại không thể hủy diệt cái kia lôi hỏa? Tây Đinh Tư kinh ngạc thốt lên kêu lên. Cái kia lôi hỏa đến cùng là thuộc về cái gì, có thể lượng tại sao không cách nào bị phá hỏng? Eddie đồng dạng nghi ngờ không thôi, nàng tuy rằng không phải vũ khí chuyên gia, nhưng là nàng đối với năng lượng kiến thức căn bản vẫn là biết đến. Phần lớn năng lượng đều thuộc về không ổn định trạng thái, nếu như không có khống chế, rất dễ dàng liền tự mình phát huy tiêu tan. Nếu như một cái bị cáo chế năng lượng thể, cũng vẹn vẹn là theo không ổn định biến thành ổn định năng lượng thể, liền nói thí dụ như hành tinh. Nhưng là trên bản chất cũng không có thay đổi, một khi pha đi vào cái khác năng lượng, dẫn đến năng lượng kết cấu phát sinh biến hóa, như vậy năng lượng sẽ trong nháy mắt mất khống chế, phần lớn tình huống chính là nổ tung. Nhưng là cái kia lôi hỏa tựa hồ hoàn toàn không bị công kích ảnh hưởng, nó tựa hồ ổn định khiến người ta không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là ra sao kỹ thuật, mới có thể để năng lượng như vậy ổn định. Chết đi cho ta. Bạc Cắt thì lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ là muốn chiến thắng Bạch Thần. Song trưởng bên trong bắn ra hết thể năng lượng liền tựa như tia chớp phá tan không khí, bắn thẳng đến Bạch Thần mà tới. Nhưng là, cái kia bạo ngược năng lượng bắn về phía Bạch Thần trong nháy mắt, lại bị chia ra làm hai, lượng đạo năng lượng trụ tất cả đều bắn vào trong nước biển, vừa bình ổn lại nước biển lần thứ hai sôi vọt lên. Mà bị phân cách cái kia tiết điểm, có thể thấy rất rõ, cái kia viên hỏa cầu tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sao có thể có chuyện đó? Tây Đinh Tư cùng Ed đi trợn cả mắt lên. Cái kia viên hỏa cầu lại có thể chống đối trình độ đó năng lượng công kích, chuyện này quả thật liền vi phạm bọn họ nhận thức. Cái kia lôi hỏa, đúng là thiết gia binh đoàn vũ khí bí mật. Ed đi không khỏi bay lên một tia nghi hoặc. Cái kia đồ vật thấy thế nào đều không giống như là vũ khí, Tây Đinh Tư nhưng là không có đáp lại Ed đi nghi hoặc, bởi vì lúc này chính hắn cũng dao động. Cái kia hỏa cầu các loại phản ứng, đều vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Chính hắn tốt xấu cũng coi như là nửa cái vũ khí chuyên gia, nhưng là cái kia hỏa cầu, mặc kệ theo phương diện nào đến xem, đều không giống như là vũ khí. Hắn hết thảy phản ứng, đều cực kỳ giống một người, một cái có tư duy người. Game đến đây là kết thúc. Ngay vào lúc này, Eddie cùng Tây Đinh Tư cũng nghe được một cái ầm ầm ầm tiếng vang, đó là một người đang nói chuyện, nhưng là thanh âm kia thực sự là quá nổ vang, mặc dù là cách màn hình, bọn họ cũng cảm giác được đinh tai nhức óc. Khẩn đón lấy. Mặt biển đột nhiên nổi lên, như là có món đồ gì muốn theo hải lý đi ra. Ở loại này sôi trào trong nước biển, còn có sinh vật gì sinh tồn? Eddie cùng Tây Đinh Tư đều bay lên mấy phần nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, một cái thủy cự nhân theo trong biển đứng lên. Có điều cái kia thủy cự nhân chỉ có nửa người dưới cùng nước biển liên tiếp cùng nhau. Màn hình cái kia quả thực Tây Đinh Tư cùng Eddie tất cả đều trố mắt ngoác mồm nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cái kia thủy cự nhân thực sự là quá to lớn, mặc dù là nửa người, cũng có ít nhất 3 km độ cao, đưa tay liền tóm lấy Bạc Cát. Bạc Cát nguyên bản là có cơ hội thoát đi thủy cự nhân công kích, nhưng là hắn đồng dạng bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, cho tới thủy cự nhân chụp vào hắn thời điểm, hắn hoàn toàn không có phản ứng. Đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật à? Ngươi đã nói cho ta kinh hỉ, cũng chỉ là trình độ như thế này. Bạch Thần bay đến Bạc Cát trước mặt, Bạc Cát muốn tránh thoát thủy cự nhân bàn tay. Nhưng là hắn phát hiện thân thể của chính mình hoàn toàn bị thủy ràng buộc ở, hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích một phần một hào. Eddie trong lòng giật mình, lẽ nào cái kia hỏa cầu bên trong, là cái kia gọi là Bạch Thần bé trai? Nhưng là, cái này thủy cự nhân lại là cái gì quỷ? Cái này thủy cự nhân rõ ràng không phải sinh vật, lẽ nào cái này cũng là năng lượng một loại biểu hiện phương thức à? Tây Đinh Tư đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, cái này thủy cự nhân xuất hiện, càng là triệt để lật đổ hắn nhận thức. Tây Đinh Tư. Ngươi xác định vật này là ngươi nói cái kia lôi hỏa? Ngậy! Chuyện này! Khả năng! Có thể! Ta cũng không rõ ràng lắm. Hừ! Eddie đoán được, Tây Đinh Tư nhất định là vì tiếp tục quan sát chiến đấu, vì lẽ đó bịa chuyện một cái không tồn tại vũ khí. Kỳ thực Tây Đinh Tư có thật có giả, hắn nghe nói qua, thiết gia binh đoàn có một bí mật vũ khí nghiên cứu chế tạo kế hoạch, liền cứ gọi làm lôi hỏa kế hoạch. Có điều thiết gia binh đoàn khổng lồ như vậy quân sự cơ cấu. Hàng năm đều sẽ sản sinh các loại vũ khí nghiên cứu phát minh kế hoạch, vì lẽ đó hắn cũng không biết lôi hỏa kế hoạch tiến hành tới trình độ nào. Dù sao hắn chỉ tính là nửa cái vũ khí chuyên gia, cũng không là phi thường chuyên nghiệp vũ khí chuyên gia, căn bản là không đủ tư cách tiếp xúc được thiết gia binh đoàn bên trong cao cấp cơ mật. Bạc Cắt mắt thấy không cách nào tránh thoát thủy ràng buộc, trong lòng bất chấp, cái kia thì cùng chết đi. Bạc Cắt viễn trình khống chế giữa bầu trời phi thuyền bắt đầu mất đi trôi nổi lực, mãnh liệt hướng phía dưới rơi. Eddie cùng Tây Đinh Tư đồng thời hét dầm lên, chiếc phi thuyền này nhưng là chuyên trở siêu cấp hàng tinh năng lượng hạt nhân hệ thống động lực, nếu như từ mặt trên rơi xuống phát sinh nổ tung, như vậy lan đến phạm vi rất khả năng thai vạ tới đến mấy trăm km ở ngoài Phan Thành. Ngươi quá ngây thơ, Bạch Thần lắc lắc đầu, giơ tay lên cách không nắm chặt. Akat, Tây Đinh Tư cùng Eddie đồng thời nhìn thấy to lớn thân hạm đột nhiên đình trệ ở, sau đó thân hạm bắt đầu như là đất dẻo cao su như thế vặn vẹo biến hình, lại như là có một con bàn tay vô hình ở nắm bùn như thế. Thấy cảnh này ba người, tất cả đều há to mồm, đầy mặt không dám tin tưởng. Akat kinh nộ bên trong lại mang theo kinh hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Chính mình trêu chọc rốt cuộc là thứ gì xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3309, bị trêu đùa. Đệ 3309 chương bị trêu đùa. Ngươi kinh hỉ ở nơi nào ta chờ? Kinh hỉ cái gì kinh hỉ? Mặc cặt bối rối, hắn cảm giác mình thật giống cùng Bạch Thần không ở một cái kênh trên. Chẳng lẽ không là ngươi thông báo ta tới nơi này à? Chẳng lẽ không là ngươi nói cho ta, ngươi đã ở đây bố trí kỹ càng cạm bẫy, sẽ cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng à? Ngươi nói, ta cho ngươi biết, ta ở đây mặc cắt triệt để bối rối, ta điên rồi, ta tài năng sẽ đem vị trí của chính mình nói cho ngươi. Không phải ngươi. Bạch Thần cùng mặc cắt đối thoại, Tây Đinh Tư cùng Eddie cũng nghe được, Bạch Thần cái kia ầm ầm ầm tiếng vang, coi như là lồng sắt cũng nghe được. Tây Đinh Tư rất nhanh sẽ làm rõ một chuyện, chủ nhân của thanh âm kia nói cho vị trí hắn người, rất khả năng chính là Eddie. Eddie lúc này cũng không lên tiếng, yên lặng nhìn chiến trường. Sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Ở sự tình phát trước, nàng đã từng nghĩ tới Bạch Thần sẽ lấy phương thức gì trả thù tập kích hắn người. Là phái người lại đây vẫn là vận dụng vũ khí nào đó đem chiếc phi thuyền này đánh giết. Hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhưng là nàng lại không hiểu. Bởi vì từ đầu tới đuôi, nàng cũng không đủ biết rõ, chiếc phi thuyền kia chủ nhân đến cùng ở cùng cái gì tác chiến. Bạch Thần rốt cục cũng ý thức được có cái gì không đúng địa phương, cuộc chiến đấu này đánh xuống. Hắn hoàn toàn không đủ cảm giác được Bạc Cật tỉ mỉ chuẩn bị, ngược lại, hắn cảm giác được Bạc Cật rất nhiều không đủ. Thậm chí hắn đối mặt người máy số lượng cũng không nhiều, còn không bằng trước lần thứ nhất tập kích, gặp phải người máy nhiều. Lúc mới bắt đầu, Bạch Thần còn tưởng rằng là đối phương cố làm ra vẻ bí ẩn, hiện nay nghĩ đến, căn bản là không phải là mình cho rằng như vậy. Bạch Thần giơ tay lên dùng sức nắm chặt, giữa bầu trời phi thuyền khổng lồ đã bị tạo thành thiết cầu. Sau đó Bạch Thần lại đưa tới. To lớn thiết cầu hướng về bầu trời phần cuối bay đi, lại như là bay ngược ra ngoài lưu tinh như thế, xẹt qua chân trời. Bạch Thần tản đi ngọn lửa trên người, quay đầu quét mắt bốn phía, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, ngoại trừ Bạch Cắt ở ngoài, còn có người ở nhìn kỹ chính mình. Mà lúc này, thông qua tầm nhìn cùng Trung Ẹt đi cùng Tây Đinh Tư cũng nhìn thấy Bạch Thần. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, hỏa cầu bên trong là cái gì, vậy căn bản liền không phải cái gì vũ khí, mà là một người. Một đứa bé trai. Có phải là sái ta rất thú vị, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, có điều ngươi tốt nhất không nên bị ta tìm tới. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng lập trường, trong phút chốc, ẩn dấu ở cách đó không xa loại nhỏ điều tra người máy bị quấy rầy, tầm nhìn cùng chung cũng thuận theo gián đoạn. Eddie nhưng là bị sợ hãi đến không nhẹ, rất nhanh, Tây Đinh Tư điện thoại liền đến. Eddie giáo sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện không liên quan tới ngươi, chuyện này không cần loạn truyền. Nếu như bị cái kia tiểu quái vật biết đến đối thoại, ngươi cũng không trốn được. Chuyện này, việc này không có quan hệ gì với ta. Ta nói có quan hệ chính là có quan hệ. Eddie có thể không dự định để Tây Đinh Tư chỉ lo thân mình, bây giờ bọn họ là một cái thằng trên châu chấu, cũng chỉ có nàng cùng Tây Đinh Tư biết chuyện này. Nếu như Tây Đinh Tư đem chuyện này truyền đi, truyền tới Bạch Thần trong thai, Eddie khó bảo toàn Bạch Thần sẽ không dùng đối phó hoặc cặt phương thức đối phó nàng. Hơn nữa Eddie rất rõ ràng. Mình cũng không có mạnh mẽ vũ lực bảo vệ mình. Mặc dù là có, e sợ cũng không đủ bảo vệ mình. Không gặp Bạch Cắt mạnh mẽ như vậy lực lượng vũ trang, kết quả cũng bị Bạch Thần lật tung sao, liền ngay cả hắn cái kia phi thuyền cũng bị tạo thành thiết cầu đưa đi ngoài không gian. Eddie là thật sự sợ rồi, cho nên nàng cũng chỉ có thể tàn nhẫn tâm đem Tây Đinh Tư kéo xuống nước. Liền như Eddie suy đoán như vậy, Bạch Thần tâm tình bây giờ phi thường kém. Về trên đường tới đều là mặt tối sầm lại, đi trong cửa hàng quay một vòng. Bao quát sỉ cờ ở bên trong, trong cửa hàng ba người đều là hàn như tự cận. Coi như là người mù cũng nhìn ra đến Bạch Thần tâm tình không tốt, cũng không đủ ai dám tráng gan quá khứ hỏi Bạch Thần xảy ra chuyện gì. Lúc bình thường, Bạch Thần đến trong cửa hàng, trên căn bản an vị ở trên quầy chơi game, ngày hôm nay nhưng là cầm một phần nguy hiểm kịch độc vật liệu chơi. Dô gẳng cùng A Thụy nhìn thấy Bạch Thần đem chỗ tài liệu đó, tạo thành từng viên một cầu, trong lòng nghĩ phỏng chừng là ai chọc tới hắn, hắn hiện tại ở làm độc dược giàn vật đối phương đi. Ngay vào lúc này, trong cửa hàng tiến vào đến một khách quen, Á Thụy lập tức tiến lên bắt chuyện. Có thanh thập à? Bạch Thần ngẩng đầu nhìn mắt khách hàng, này không phải mới vừa chuyển ra Lệ Văn gia đối diện ông lão kia này. Ông lão kia cũng phát hiện Bạch Thần, hắn hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải hàng xóm. Hai tử kia là các ngươi chủ quán. Hắn chính là điếm chủ chúng ta. Ông lão nhìn một chút Bạch Thần trên tay trong hộp kịch độc vật chất, nhíu nhíu mày, cắt vàng hôi, kịch độc, nếu như tiến vào miệng mũi bên trong, sẽ trong vòng một phút thần kinh tê liệt, trong vòng 5 phút chí tử, ngươi liền như vậy cho hắn chơi. Hắn là ông chủ. A Thụy rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, hơn nữa, vật kia đối với hắn mà nói, có thể liền kẹo cũng không tính, chí ít kẹo năng lực chú nha. Ông lão không nói gì thêm nữa, thậm chí trong đôi mắt mang theo mấy phần thờ ơ. Cắt vàng hôi ta cũng phải 300 khắc. Ở mua xong tài liệu hắn cần sau, ông lão liền xoay người rời đi, có điều trước khi đi, hắn vẫn là không nhịn được liếc nhìn Bạch Thần phương hướng, hắn nhìn thấy Bạch Thần đem cắt vàng hôi làm toàn thân đều là, theo lý mà nói khẳng định trúng độc. Nhưng là sự thực nhưng không phải như vậy, Bạch Thần vẫn như cũ đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó, lại như là đang đùa bùn như thế. Ông lão mang theo vật liệu về đến nhà, bắt đầu điều phối độc dược, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, rất nhanh, hắn liền bố trí ra cần độc dược. Còn thật nhiều năm trước học hóa học không có ném mất. Ông lão tự lẩm bẩm, hồi tưởng ở cứ điểm bên trong cái kia người, ông lão trong mắt mang theo vài phần ý lạnh, có chút sợ hãi, lại có chút phẫn nộ, ta không tin, ngươi thật sự không cách nào bị giết chết, ta sẽ chứng minh, ta năng lực sáng tạo ngươi, liền năng lực giết chết ngươi. Ông lão này chính là theo nghiên cứu của chính mình cứ điểm bên trong trốn ra được bản sẽ, đi tới nơi này sau, bản sẽ liên hệ chính mình bạn học cũ, đồng thời cũng biết đến trung lớn học viện khách tọa giáo sư tư cách. Tạm thời đặt chân ở đây, đồng thời trong bóng tối mưu đồ phản kích tiên sinh kế hoạch. Len keng. Đột nhiên, chuông cửa vang lên một tiếng, bản sẽ mới vừa muốn qua đi mở cửa, đóng cửa đã từ bên ngoài mở ra. Trong phút chốc, bản sẽ xù lông như thế cảm giác được nguy hiểm. Cái kia dường như ác ngộng một giống như bóng người xuất hiện, ít. Ngươi. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này đến? Rất dễ dàng, ngươi ẩn giấu kỹ xảo cũng không cao minh, mà ta đồng hóa trong những người đó đối diện. Có rất nhiều đều là lần theo cao thủ. Ít hờ hững nói rằng, không biết tại sao, tiểu thời gian nửa tháng không gặp, lần thứ hai nhìn thấy ít tiên sinh thời điểm, bản sẽ cảm giác tiên sinh biến càng thêm nguy hiểm. Nhưng là bản sẽ chính mình cũng nói không rõ ràng, ít tiên sinh đến cùng có biến hóa gì đó. Ngươi là đến giết ta. Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi cơ hội chứng minh. Ít tiên sinh bình thản ngữ khí nói rằng, vậy ngươi tới làm cái gì? Ta cần càng nhiều đặc thù vật chất ít. Nhưng là ta đồng hóa toàn bộ cứ điểm cùng bên trong tất cả mọi người, nhưng không có tìm được đặc thù vật chất ít, ta nghĩ ngươi năng lực nói cho ta ở đâu có thể tìm tới càng nhiều đặc thù vật chất ít. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Mặc dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta có thể đồng hóa ngươi, sau đó thu được ngươi hết thảy ký ức, hết thảy tri thức, vì lẽ đó ta không để ý ngươi có nguyện ý hay không chủ động nói cho ta. Bạn sẽ cảm thấy một trận phát tởm. Có điều tiên sinh cuối cùng vẫn là để hắn thỏa hiệp. Nếu như lúc này bị tiên sinh đồng hóa, như vậy hắn liền cũng không còn trở mình cơ hội. Chính là ở Phan Thành, tử vong đồ đằng phụ cận. Bản sẽ nói rằng, hy vọng ngươi không có lừa dối ta. Tiên sinh khi chiếm được chính mình cần đáp án sau, trực tiếp xoay người rời đi. Bản sẽ nhìn tiên sinh đi vào trong thang máy, nhưng là sau một khắc, tiên sinh nhưng từ trong thang máy bay ra ngoài, tầng tầng đánh ở trên vách tường. Bản sẽ con mắt đều xem trực, xảy ra chuyện gì hắn bị tập kích. Ai tập kích hắn? Chỉ thấy đối với cửa cái kia bé trai theo trong thang máy đi ra, một cước đạp ở tiên sinh trên lồng ngực, có phải là ngươi ở sau lưng dở trò? Tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này không hiểu ra sao bé trai, ngươi đang nói cái gì? Ta ở trên người ngươi ngửi được khó chịu khí tức, năng lực của ngươi là cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ai? Tại sao tập kích ta? Ngươi là thứ gì? Ngươi không phải là loài người. Ta không phải là loài người. Thật kỳ quái, ngươi không có bất kỳ cơ thể sống trinh. Có điều ngươi chu vi dập dờn quy tắc, có điều đều là vụn vặt quy tắc. Đột nhiên, Bạch Thần sáng mắt lên, ngươi là thiên đạo đề cao. Thiên sinh mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần, ngươi biết. Thiên đạo để ngươi tới đối phó ta à? Ta không biết. Mặc kệ ngươi có biết hay không, làm trừng phạt, ta cần theo trên người lấy đi một ít đồ. Bạch Thần tay đột nhiên xuyên thấu tiên sinh lồng ngực. Mà phản xệ nhưng là trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia bé trai cùng tiên sinh, chuyện gì thế này? Tại sao tiên sinh không phản kháng? Chỉ thấy Bạch Thần tay xuyên thấu tiên sinh lồng ngực sau, tiên sinh bắt đầu kịch liệt run rẩy dâng lên, hắn nỗ lực phản kháng Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần chân trước sau vững chắc đem hắn khóa chặt trên đất. Chậm rãi, Bạch Thần đưa tay rút ra, bản sẽ phát hiện Bạch Thần trên tay né một hạt châu. Ngươi bản nguyên ta nhận lấy, chờ ngươi lúc nào có năng lực hướng về ta báo thủ, trở lại phải về chính mình bản nguyên. Bạch thần hoàn toàn chính là một bộ ngang ngược không biết lý lẽ tư thái, căn bản là không cho tiên sinh từ chối hoặc là cơ hội giải thích. Trực tiếp lấy đi tiên sinh quan trọng nhất đồ vật, ngay vào lúc này, bạch thần tài năng chú ý tới bên cạnh cửa còn mở ra, mà bạn sẽ mắt thấy toàn bộ quá trình. Bạch thần thu hồi chân, tiên sinh suy yếu đứng lên, bản nguyên bị đoạt đi, đối với hắn mà nói thực đang khó chịu. Bản nguyên là sự tồn tại của hắn, nếu như bản nguyên bị hủy diệt, như vậy hắn cũng sẽ theo biến thành cho bụi. Có điều tức đã là như thế, tiên sinh vẫn như cũ không hề tâm tình chập chờn. Ta sẽ trở về cầm lại bản nguyên. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3310, đến rồi, màn lớn. Đệ 3310 chương đến rồi, màn lớn. Xem ra tốt đơn giản. Bản sẽ thầm nghĩ, là không phải là mình đem tiên sinh tưởng tượng quá khủng bố. Thế này sao lại là cái kia dường như ác mộng một giống như đáng sợ tiên sinh. Liền ngay cả một đứa bé trai, cũng có thể tùy tiện bắt nạt, này vẫn là hắn trong ấn tượng quái vật kia à? Lẽ nào quá khứ tiên sinh, đều chỉ là ở trước mặt chính mình ngụy trang thành không chê vào đâu được giả tạo à? Chính mình từ đầu tới cuối, đều là bị hắn lừa. Bản sẽ khó tránh khỏi sẽ như vậy nghĩ, bởi vì tiên sinh ở trước mặt của hắn trước sau tương phản thực sự là quá lớn. Bạch thần chỉ là hơi hợt liếc nhìn đối với cửa bản sẽ, liền như bản sẽ trước liếc bình minh ánh mắt, lạnh lùng. Người bình thường nhìn thấy một đứa bé cầm kịch độc vật chất chơi, sẽ là phản ứng gì? Chắc chắn sẽ không là khoanh tay đứng nhìn, bản sẽ nhưng là hoàn toàn không giống như là một người bình thường phản ứng. Đương nhiên, nếu như chỉ đến thế mà thôi, bạch thần cũng sẽ không nói cái gì. Mỗi người phương pháp xử sự không giống, có thể có người trời sinh lạnh lùng. Có điều điều này cũng làm cho bạch thần sẽ không cùng đối phương tiếp xúc, cái này cũng là bạch thần thái độ. Bản sẽ trong đầu nghĩ đến rất nhiều, hắn muốn đi tìm hài tử kia để hỏi rõ ràng. Có điều, bạch thần ánh mắt đã cho thấy thái độ, cự người ngàn dặm ánh mắt, hiển nhiên là không muốn cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc. Ngay vào lúc này, cửa thang máy lại mở ra, Lật Nhi theo trong thang máy đi ra. Bản sẽ chần chờ một chút, Lật Nhi cũng nhìn thấy đối với cửa mở. Xin chào, Lao Gia Gia, ngươi là tân đưa đến à? Bản sẽ gật gù, lúc này về đến nhà bạch thần, lại mở cửa phòng ra, nhìn đi ra trên Lật Nhi. Lật Nhi tỉ tỉ, trở về. Có điều khỏe mắt nhưng nhìn kỹ bản sệ, tựa hồ là đang cảnh cáo bản sệ. Ông lão này không phải người tốt, trong ánh mắt của hắn tràn ngập thâm trầm mịt mờ. Bạch thần chán ghét người như thế, ông lão này quá khứ, tuyệt đối sẽ không như vậy hào quang. Có điều Lật Nhi hiển nhiên không nhận rõ người tốt người xấu, dùng ngây thơ nụ cười cùng bản sệ gật gật đầu, khoát tay nói, Lao Gia Gia, gặp lại. Ha ha, gặp lại. Bản sệ đóng cửa phòng. Cái tiểu cô nương kia chỉ là người bình thường. Có điều cái kia bé trai không phải người bình thường. Ánh mắt của hắn nói rõ, hắn ở chống cự chính mình, thậm chí là sâu sắc địch ý. Nếu như mình dám tiếp cận Lật Nhi, như vậy cái này bé trai nhất định sẽ không chút do dự giết chết hắn. Quả nhiên, cái này bé trai cùng tiên sinh như thế, đều không phải người bình thường. Lẽ nào hắn cũng là xuất thân từ một cái nào đó phòng thí nghiệm sản phẩm. Bản sẽ khép cửa phòng lại, trong lòng suy tư. Tiên sinh giờ khắc này phi thường suy yếu, hắn bản nguyên bị đoạt đi rồi. Bản nguyên bên trong ẩn chứa hắn pháp tắc. Nay dẫn đến hắn hiện tại không cách nào cảm ứng được chu vi quy tắc, có điều năng lực của hắn vẫn chưa mất đi. Hơn nữa hắn bản nguyên bản thân liền không hoàn chỉnh, điều này là bởi vì đặc thù vật chất thiếu hụt, vì lẽ đó hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu không phải đi đoạt lại bản nguyên, mà là đi tìm kiếm càng nhiều đặc thù vật chất. Có điều hắn đồng hóa trong những người đó, hoàn toàn không đủ có liên quan với đặc thù vật chất lai lịch. Mặc dù là bản sẽ học sinh, cũng không biết đặc thù vật chất đến từ nơi nào. Nếu như có thể thu được có đủ nhiều đặc thù vật chất, như vậy chính mình liền năng lực một lần nữa ngưng tụ ra bản nguyên, còn cái kia bị đoạt đi bản nguyên, nguyên bản cũng chỉ là không chọn vẹn phẩm, bên trong chỉ là ẩn chứa loang lộ pháp tác. Cho tới báo thủ, vậy căn bản liền không trước sản sinh tuyển hạng bên trong. Hắn căn bản cũng không có báo thủ cái này khái niệm, hắn tư duy kỳ thực cùng trí tuệ nhân tạo rất giống. Có điều hắn không có trí tuệ nhân tạo loại kia người máy tam đại thủ tục, đối với hắn mà nói, tâm tình là không cần thiết tồn tại. Cứu hận càng là không có chút ý nghĩa nào, nếu như lúc này hắn có năng lực thu hồi bản nguyên, như vậy hắn sẽ y theo lợi ích sử dụng tốt nhất, đi đoạt lại bản nguyên, có điều hành động này tuyệt đối cùng ân oán không quan hệ. Mà tiên sinh rất rõ ràng, chính mình không cách nào chiến thắng cái kia bé trai, loại này trực giác là sẽ không sai sót. Vì lẽ đó hắn từ bỏ sự lựa chọn này, hắn đồng dạng không sẽ chọn đi tự sát. Tiên sinh hướng về tử vong đồ đằng quá khứ, tuy rằng hắn không tín nhiệm bản sẽ, có điều lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Chu vi mùi chết chóc cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, tiên sinh không ngừng thâm nhập tử vong đồ đằng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái to lớn lỗ thủng, tiên sinh không biết này cái lỗ thủng kỳ thực là mấy tháng trước trời cơ vũ khí đánh văng ra ngoài. Có điều, tiên sinh cảm giác được, ở này cái lỗ thủng nơi sâu xa, làm như có món đồ gì. Hắn cũng không xác định vật này là cái gì, nhưng là lúc gần lúc hiện cảm giác được, cái kia đồ vật đang kêu gọi hắn. Tiên sinh trực tiếp nhảy vào hố lớn bên trong, lúc này, hố lớn bên trong bắt đầu kéo dài ra từng cái màu đen xúc tu. Những kia xúc tu huyền như khói bụi, một khi chạm đến liền thu về. Tiên sinh cũng không bài xích loại này xúc cảm, không lâu lắm, hắn liền rơi xuống hố lớn mức độ. Ở hố lớn dưới đáy, có một cái bệ đá, cái kia bệ đá chính là đặc thù vật chất. Tiên sinh chần chờ một chút, nhân vì là quá trình này quá thuận lợi, cho tới hắn đều có chút không thể tin được. Có điều hắn đối với đặc thù vật chất cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên. Ngay vào lúc này, trong không khí bắt đầu tràn ngập một luồng xa lạ khí tức. Một thanh âm xuất hiện trước sản sinh trong đầu, ngươi đến rồi. Ngươi là ai? Tiên sinh nghi ngờ hỏi. Ta chính là ngươi. Cái thanh âm kia hồi đáp. Có ý gì? Ngươi là ta phân liệt đi ra ngoài một phần, thân thể ngươi chủ yếu tạo thành bộ phận chính là ta chân thực tồn tại. Ta không hiểu. Bởi vì có ta, vì lẽ đó có ngươi, nói như vậy ngươi năng lực hiểu chưa? Không hiểu. Không đáng kể, mặc kệ ngươi rõ ràng hay không, cũng không có quan đau khổ, ngươi là nhân ta mà sinh ra. Không, ta là thiên đạo ý chí mà sinh ra, cũng không phải là bởi vì ngươi. Ha ha. Ngươi tựa hồ là cùng thiên đạo hình thành liên hệ nào đó. Như vậy ngươi nắm giữ bao nhiêu pháp tắc? Cái thanh âm kia mang theo vài phần kinh hỉ. Không có nắm giữ, ta cần càng nhiều đặc thù vật chất. Đến đây đi, thứ mà ngươi cần ngay ở trước mặt ngươi, đồng hóa nó. Nguyên lẽ ra không nên chần chờ tiên sinh, giờ khác này nhưng chần chờ. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, bản năng để hắn không dám sơ sẩy bất cẩn. Làm sao ngươi chần chờ à? Ngươi muốn làm gì? Một lần nữa trở thành ta một phần, không, nói chuẩn xác hẳn là hợp thể, ta vừa là ngươi, ngươi tức là ta. Ta là ta cùng ngươi không phải một thể. Tiên sinh hồi đáp. Không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên một chút. Cái thanh âm kia có chút khá tốt phiền, ngươi là bởi vì ta mà sinh ra, mà ngươi cùng thiên đạo liên hệ, nhưng là thuận theo thiên ý, đối với ta mà nói, đây là thu hoạch bất ngờ, không muốn lãng phí vô vị thời gian, nhanh lên một chút cùng ta hợp làm một thể. Ta từ chối. Tại sao chúng ta vốn là một thể? Ta vừa là ta, không có quan hệ gì với ngươi. Dù cho ta là bởi vì ngươi mà tồn tại, ngươi cũng không có thể chi phối quyết định của ta. Ngươi lại sản sinh tâm tình. Loại này chán ghét đồ vật. Lần trước ta phân thân cũng là bởi vì này mà phản bội ta. Cái thanh âm kia bắt đầu trở nên nổi giận, hiện tại ngươi cũng phải vi phạm ý chí của ta. Tại sao luôn như vậy? Tâm tình tiên sinh sờ sờ đầu của chính mình, ta có vật này không? Ta có thể để ngươi trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Ngươi không muốn biến càng thêm hoàn chỉnh à? Ngươi bây giờ liền bình thường tư duy đều không thể làm được. Trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Đột nhiên, tiên sinh trong thân thể cảm nhận được một tia rung động, tim đập. Rung động tâm tình, tuy rằng xa lạ, rồi lại phi thường kỳ lạ. Đây chính là tâm tình à. Đột nhiên, tiên sinh sau lưng xuất hiện một cái bóng đen, mãnh liệt đẩy đem tiên sinh. Tiên sinh không hề phát hiện, trực tiếp bị đẩy hướng về phía trung gian cái kia bệ đá. Ở hắn tiếp xúc được bệ đá trong nháy mắt, hắn tay liền bắt đầu hòa vào trong bệ đá. Sau đó là thân thể của hắn, hắn tất cả mọi thứ. Hắn không cách nào chống lại bị bệ đá nuốt hết, trong phút chốc, màu đen cột sáng bay lên, lao ra hồ lớn, phá tan phía chân trời. Hắc quang bên trong, một cái bóng đen xuất hiện, ta tránh thoát ràng buộc. Ta đã trở về. Nhân loại, ngươi đối với linh hồn của ta dấu ấn cũng đã bị ta thoát khỏi. Chúng ta chiến tranh bắt đầu từ bây giờ. Bạch thần cảm giác được dị dạng khí tức, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy cái kia màu đen cột sáng. Ân tên kia thực sự là khó chơi. Bạch thần cảm giác được cú ảnh khí tức. Bạch thần không biết hắn là làm sao bây giờ đến, nhưng là chính mình lưu ở trên người hắn linh hồn dấu ấn đã biến mất rồi. Nói cách khác, hắn đã mất đi ràng buộc. Bầu trời bắt đầu bị hắc ám tràn ngập, tia chớp màu đen đang điên cuồng lan tràn. Xem ra hắn là dự định cùng ta trực tiếp va chạm. Cùng lúc đó, ở ngoài không gian bên trong, một chiếc phi thuyền đã tiếp cận the sở cổ đạ dình tinh. Trời phạt chi vương cùng hải cốt hoàng đế toàn đều nhìn trước mắt này viên to lớn hành tinh, đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy cái kia tinh tế màu đen của sáng. Nếu như là ở Phan Thành xem màu đen của sáng, xem ra phi thường khổng lồ, nhưng là nếu như từ ngoài không gian nhìn sang, nhưng là một sợi tơ tuyến một giống như thế. Nhưng là này cũng chạy không thoát trời phạt chi vương cùng hải cốt ánh mắt của hoàng đế, trên người của hai người bắt đầu tràn ngập cuồng liệt chiến ý. Ưu ảnh, ta tìm đến ngươi. Hải cốt hoàng đế liếc nhìn trời phạt chi vương. Như thế nào, ngươi làm ra quyết định kỹ càng à? Trước tiên cùng ta liên thủ đối phó hắn, vẫn là trước tiên cùng hắn liên thủ đối phó ta? Hắn xem ra cũng không yếu, không biết là dùng phương pháp gì, thực lực của hắn tựa hồ tiếp cận đỉnh cao, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta vẫn là liên thủ đi. Trời phạt chi vương tuy rằng như thế trả lời hài cốt hoàng đế, có điều mặc kệ là hài cốt hoàng đế vẫn là trời phạt chi vương, trong lòng đều có kế hoạch của chính mình, hơn nữa bọn họ lẫn nhau đều không tín nhiệm lẫn nhau. Bọn họ là kẻ địch, vĩnh viễn kẻ địch, mặc kệ quá khứ bao lâu, đều không thể thay đổi sự thực này. Ma ưu ảnh cũng là như thế, bọn họ kẻ địch chung. Nhưng là quan hệ của bọn họ lại phi thường phức tạp, ưu ảnh là hài cốt hoàng đế lao sư, mà hài cốt hoàng đế lại phản bội ưu ảnh. Ưu ảnh hay bởi vì hài cốt hoàng đế phản bội mà phân liệt ra trời phạt chi vương, nhưng là trời phạt chi vương đồng dạng phản bội ưu ảnh. Mà hài cốt hoàng đế hay bởi vì trời phạt chi vương là ưu ảnh phân thân, do đó đem hắn coi là ưu ảnh như thế đối địch, mà trời phạt chi vương từ lúc sinh ra đã mang theo liền mang theo đối với hài cốt hoàng đế căm hận. Có điều, không lâu sau đó cái này phức tạp tam giác quan hệ, rốt cục sắp sửa làm một cái chấm dứt. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3311, Bốn Cường. Đệ 3311 chương Bốn Cường. Nổi bật. Mạn Nhi cùng Đại Mét nhìn đã gần trong gang tấc the Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh, tâm tình của bọn họ đều phi thường trầm trọng. Trải qua tiếp cận 5 tháng tiếp xúc, bọn họ đã sâu sắc biết được hai người kia đáng sợ. Trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế đến, thế tất sẽ cho tinh cầu này mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Nhưng là, bọn họ đối với này nhưng không có biện pháp gì. Có thể còn có hy vọng. Nổi bật ánh mắt lấp loé nói rằng, còn có hy vọng làm sao có khả năng ở trên viên tinh cầu này. Còn có ai năng lực ngăn cản bọn họ Đại Mét không tin? Ta cũng không biết người kia có hay không có thể ngăn cản trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế, nhưng là nếu như là hắn, chí ít còn có một tia hy vọng, hắn là ta nhìn thấy quá mạnh mẽ nhất cũng là nhân loại đáng sợ nhất. Ba ba, ngươi biết người như vậy à? Không ngừng ta biết, ngươi cũng nhận thức. Không thể, ta trong ấn tượng không có người như vậy. Không, ngươi xác nhận thức, hơn nữa ngươi so với ta càng sớm hơn biết hắn, chỉ có điều ngươi không biết nội tình của hắn mà thôi. Là ai? Nhớ hai năm trước, ngươi biết cái kia bé trai à hắn gọi Bạch Thần. Nổi bật ánh mắt lấp loé nói rằng. Hắn đã chết rồi, chết vào một hồi bất ngờ. Chuyện cua. Tui giọt nét, không, hắn không chết, đó chỉ là hắn chế tạo ra giả tạo mà thôi. Hơn nữa ngươi sau đó còn gặp phải hắn, có điều ngươi cái kia đoạn ký ức bị hắn xóa đi. Ngươi nói. Trí nhớ của ta bị biến mất. Đúng, trí nhớ của ngươi bị biến mất. Nổi bật xác nhận nói. Ngay vào lúc này. Hài cốt hoàng đế âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, đúng, trí nhớ của ngươi có bị sửa chữa quá dấu vết. Ba người trong nháy mắt sù lông, bọn họ vốn tưởng rằng tư mật nói chuyện, lại bị hài cốt hoàng đế nghe được. Hắn có thể hay không giết bọn họ. Hơn nữa hiện tại the Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh đã đến, bọn họ đã không có bất kỳ giá trị. Đi thôi, đi đem các ngươi cho rằng hy vọng gọi tới, để hắn thử ngăn cản ta. Nổi bật ánh mắt lấp lóe không yên, không biết có nên hay không tin tưởng hài cốt hoàng đế. Hắn là thật lòng à vẫn là nói là trêu đùa bọn họ. Không cần hoài nghi, hắn là thật lòng, cực kỳ chăm chú. Trời phạt chi vương xuất hiện ở ba người phía trước. Các ngươi cũng nghe được chúng ta nói chuyện. Ở trên chiếc phi thuyền này, không có cái gì có thể quá chúng ta lỗ thai. Hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương trong ánh mắt, đều tràn ngập trào phúng. Trước mắt này ba cái phàm nhân, bọn họ đang phi thuyền trên hết thể nói chuyện, bọn họ cũng đều biết. Bọn họ tự cho là bí mật thương nghị. Kỳ thực đều một chữ không rơi vào trong thai của bọn họ. Có điều mặc kệ là hài cốt hoàng đế vẫn là trời phạt chi vương, đối với này đều không để ý. Thật giống như là ba con bị cự nhân nuôi nhốt vui đùa con kiến, thương nghị tìm mặt khác một con cường tráng con kiến đến cứu bọn họ, những người khổng lồ sẽ quan tâm à. Trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế chính là cự nhân, mà nổi bật, Mạn Nhi cùng Đại Mét chính là tam con kiến. Đối với trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế tới nói, tìm đến một con kiến cùng tìm đến một đám con kiến. Đều không có khác nhau. Ta thật sự gọi điện thoại cho hắn. Xin cứ tự nhiên. Hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương đô mang theo trào phúng ánh mắt rời đi, liền phảng phất tất cả như thường. Vẫn là không muốn gọi điện thoại đi, mặc kệ chúng ta làm sao nỗ lực, đều chạy trốn không được thế giới này bị vận mệnh bị hủy diệt. Đại Mét trong giọng nói tràn ngập bi quan. Nàng không cảm thấy còn có hy vọng, thực sự là bởi vì nàng từng trải qua hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương đáng sợ. Không, nếu như là hắn. Thật sự còn có hy vọng. Nổi bật thái độ kiên quyết, hay hoặc là nói là cố chấp. Nổi bật bấm cú điện thoại kia, trước hắn không cách nào bấm, là bởi vì khoảng cách the Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh quá xa, bây giờ thì lại không còn là hạn chế. Này ngươi ở đâu? Ta hiện tại đang bận, không rảnh cùng ngươi cho chuyện. Bạch Thần cúp điện thoại, nhìn chăm chú đã thay hình đổi dạng ưu ảnh, hay hoặc là nói là tiên sinh. Ưu ảnh ánh mắt đồng dạng nghiêm nghị, không phải là bởi vì trước mắt Bạch Thần, mà là bởi vì hắn cảm giác được. Ở thiên ngoại có đồ vật đang đến gần. Loại cảm giác đó phi thường mãnh liệt hắn đều không thể lơ là. Hắn đến rồi. Không, là bọn họ. Bọn họ đều đến rồi. U ảnh trong lòng hơi động, mở miệng nói rằng, chúng ta đổi một cái chiến trường đi, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng cái thành phố này bị chúng ta chiến đấu lan đến gần. Bạch Thần chân mày cau lại, hắn vẫn đúng là không tin U ảnh sẽ quan tâm Phan Thành bị lan đến gần. Hắn nói như vậy khẳng định có mục đích của hắn, có điều không đáng kể, U ảnh chính hợp Bạch Thần tâm ý. U ảnh bay lên không, Bạch Thần đuổi sát U ảnh mà đi. Vẫn bay đến trong vũ trụ, U ảnh vẫn không có dừng lại. Hắn đây là muốn đi nơi nào, lẽ nào muốn trốn à? Bạch Thần lắc lắc đầu, nếu như hắn thật sự muốn chạy trốn, thì sẽ không chủ động khiêu khích chính mình. Một chiếc phi thuyền xuất hiện ở bọn họ phía trước, Bạch Thần cảm giác được trên phi thuyền có không tầm thường khí tức. Mà trên phi thuyền trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế cũng cảm giác được, có hai cỗ khí tức đang đến gần bọn họ. Trong đó một luồng khí tức rõ ràng cực kỳ, đối với bọn họ tới nói ghi lòng tạc dạ khí tức, vĩnh viễn đều không thể quên. Đến rồi, hắn đến rồi. Nổi bật. Mạn Nhi cùng Đại Mét nghe được hài cốt hoàng đế âm thanh, bọn họ lần đầu tiên nghe được hài cốt hoàng đế giọng nói mang vẻ tiếng rung. Có điều cái kia không phải hoảng sợ, mà là hưng phấn. Ngay vào lúc này, hai cái bé nhỏ bóng người xuất hiện đang phi thuyền phía trước mấy cây số xa trong tinh không. Mà nổi bật, Mạn Nhi cùng Đại Mét ba người thông qua phi thuyền viễn chỉnh quản chế máy móc nhìn thấy cái kia hai bóng người, nổi bật trong đầu mãnh liệt nhảy lên đến. Là hắn. Hắn đến rồi. Bạch Thần. Đúng là hắn, hắn thật sự không chết. Bên ngoài nhưng là hư không, bọn họ là làm sao ở trong hư không sinh tồn cái kia bé trai tài năng bao lớn. U ảnh thân hình đột nhiên lóe lên, hóa thành hắc ám nhằm phía phi thuyền. Ở hắn cùng phi thuyền tiếp xúc trước mắt, phi thuyền không có bị đến bất kỳ tổn thương, nhưng là hắn cũng đã hòa vào phi thuyền bên trong. U ảnh, người rốt cục đến rồi. Hai cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương trong nháy mắt như gặp đại địch giống như vậy, đối mặt trước mắt cái này khách không ngợi mà đến. U ảnh thân hình một lần nữa do hắc ám ngưng tụ thành nhân hình. Nổi bật, Mạn Nhi cùng Đại Mét ba người, đối với danh tự này không có chút nào xa lạ. Trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế tại quá khứ trong hồi ức, hầu như toàn bộ đều nhắc tới liên quan với ưu ảnh thân phận, còn có quá khứ của hắn. Ưu ảnh là so với hài cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương càng nhân vật đáng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần cũng thuấn gian di động đến trong phi thuyền. Hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương kinh ngạc nhìn Bạch Thần đến, hắn là ai, ngươi tìm đến giúp đỡ à? Không. Hắn là kẻ thù của ta. Hiện tại đã biến thành kẻ địch của chúng ta. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi xuống Mạn Nhi trên người. Mạn Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thần, đúng là ngươi ngươi không chết. Bạch Thần lại liếc nhìn nổi bật, xem ra các ngươi gặp phải phiền toái. Bạch Thần, cẩn thận cái kia hai cái quái vật. Mạn Nhi chỉ vào trời phạt chi vương còn hài cốt hoàng đế. Hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương ở Bạch Thần sau khi xuất hiện, sự chú ý đã tụ tập ở Bạch Thần trên người. Quái vật hắn giống như chúng ta, cũng là một cái quái vật. Trời phạt chi vương nói rằng, Bạch Thần, ngươi, cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng hỏi. U ảnh nhìn về phía Bạch Thần, hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn, cùng ta liên thủ đối với trả cho bọn họ, hoặc là ba người chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Vậy thì đến đây đi, tam đối với một, nếu như các ngươi cho rằng như vậy năng lực công bằng một điểm, vậy thì khai chiến đi. Công bằng phàm nhân, ngươi muốn công bằng à? Không. Đây là đối với các ngươi tới nói công bằng một điểm, nếu như một đối một, các ngươi không có phần thắng chút nào. Bạch Thần lắc lắc đầu. Cái kia bộ xương là hài cốt hoàng đế, ngươi cẩn trọng một chút. Nổi bật nhắc nhở. Hài cốt hoàng đế tốt vang dội tên, theo rất sớm trước đây, ta liền vẫn nghe nói tên của ngươi, có điều bây giờ nhìn dâng lên, ngươi cũng chỉ đến như thế. Ngươi nói cái gì ngươi dám khinh thị ta? Hài cốt hoàng đế trong nháy mắt liền nổi giận. Kiêu ngạo như hắn, là không thể khoan dung một phàm nhân ở trước mặt của hắn nói ẩu nói tả. Trong phút chốc, một cái cốt chảo bay về phía Bạch Thần, Bạch Thần đồng dạng báo lấy cốt chảo giáng trả. Nếu như dùng phép thuật quyết đấu, chúng ta đánh tới 10 năm đều không thể kết thúc. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế không tiếp tục gần giấu khí tức, hai cố khiến người ta tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt bao phủ chỉnh chiếc phi thuyền. Nổi bật, Mạn Nhi cùng Đại Mét ba người ở hai người này khí tức giáp công hạ, trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất. Bọn họ chỉ là người bình thường, dù cho là Mạn Nhi cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút nhỏ. Đối mặt hai cái nhân vật tuyệt thế, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ chống cự năng lực. Bạch Thần cũng trong nháy mắt thả ra hơi thở của chính mình, chặn lại rồi hai cỗ khí tức khuynh ép. Ba người từng ngụm thở dốc, quá khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Nay vẫn không có giao thủ, cũng đã để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như bọn họ chân chính giao thủ, như vậy sẽ kinh khủng cỡ nào? Ưu ảnh nhưng là trốn đến một bên. hắn cử động rõ ràng là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Bạch thần thân vung tay lên, trong phút chốc, phi thuyền biến mất ở trong hư không, tiếp theo một cái chớp mắt, phi thuyền xuất hiện ở một cái tinh cầu mặt ngoài. Xấu chua tinh tiến lên. Chờ chút, nếu như đại chiến sau khi bắt đầu, Bạch thần cũng không cách nào phấn tâm bảo vệ ba người cùng phi thuyền, vì lẽ đó Bạch thần thẳng thắn đem phi thuyền Nazi đến xấu chua tinh trên, chí ít có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ an toàn. Ưu ảnh, hai cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương con ngươi đột nhiên co rút lại, ma pháp không gian. Đến đây đi, để chúng ta thoải mái chiến đấu một hồi. Bạch thần xốc lên phi thuyền sắc ngoài, có điều hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương đô không nhúc nhích, ánh mắt của bọn họ nghiêm nghị, rất hiển nhiên đây là bạch thần mang cho áp lực của bọn họ. Tuy tiện động thủ, sẽ chỉ làm bọn họ bị bại càng nhanh hơn, huống chi còn có một cái ưu ảnh ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Ưu ảnh, ngươi muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi à, ngươi có phải là quá ngây thơ? Bạch thần vừa nhìn về phía ưu ảnh. Ngươi năng lực thoát khỏi bọn họ nói sau đi, ha ha. Ưu ảnh không phản đối nói rằng. Ngươi đừng nghĩ khoanh tay đứng nhìn. Trời phạt chi vương oán hận nói rằng, mặc kệ là bạch thần vẫn là trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế, đều không hy vọng ở tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, còn có người ở bên cạnh trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, vì lẽ đó bọn họ rất hiểu ngầm nhằm phía ưu ảnh, dùng trực tiếp nhất phương thức kéo hắn gia nhập chiến đấu. Xem võng, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt, chương 3312, Đại Chiến, đệ 3312 chương Đại Chiến. Thứ phương liền như vậy đối lập, ai cũng không có xuất động thủ trước. Có điều ưu ảnh, trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế ba bên mơ hồ là đem bạch thần coi là mục tiêu thứ nhất, tuy rằng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó thù sâu như biển, nhưng là bọn họ vẫn là phân rõ ràng, ở đây bên trong ai đối với sự uy hiếp của bọn họ to lớn nhất. Mà đứng sau lưng bạch thần nổi bật, Mạn Nhi cùng Đại Mét ba người, trái lại so với chỉ bốn người càng căng thẳng hơn. Rốt cục, trời phạt chi vương xuất động thủ trước, một đạo tia chớp màu đen cắt phá trời cao, nhắm thẳng vào bạch thần lại đây. Cùng lúc đó, bạch thần cũng động thủ, người yếu nhất, vậy người trước hết chết. Bạch thần vứt ra một đạo kiếm khí ở tuột tay sau khi, bằng tốc độ kinh người tăng vọt, thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một nhánh chống trời cự kiếm. Đứng ở phía sau ba người, càng là cảm giác được khủng bố áp bức. Đạo kia vô thượng kiếm khí xé rách trời cao, chỉ cần là ba người có khả năng nhìn thấy cảnh tượng, đều ở kiếm khí xẹt qua chớp mắt biến thành cho bụi. Hết thảy tất cả đều không còn sót lại chút gì, đạo kia tia chớp màu đen bắn trúng vô thượng kiếm khí. Nhưng liền gợn sóng đều không có cũng đã tiêu tan không còn hình bóng. Trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, mà nổi bật, Mạn Nhi cùng Đại Mét căn bản là không nhìn thấy kiếm khí tạo thành toàn cảnh. Nếu như từ ngoài không gian nhìn về phía mặt đất, mới có thể rõ ràng thấy rõ này đạo kiếm ngân đáng sợ. Mà trời phạt chi vương cũng cảm nhận được kiếm khí khủng bố, thân thể cấp tốc lùi về sau, mũi kiếm vẫn lần theo hắn, khoảng cách hắn chỉ có chút xíu chi kém, có thể cũng không cách nào bắn trúng hắn. Cứu ta! Nếu như ta chết rồi, hai người các ngươi cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Trời phạt chi vương không thể không hướng về hai cái tốc độ cầu cứu. Bạch thần chỉ là vừa ra tay, cũng đã làm cho hắn đến tuyệt cảnh, này thực lực đáng sợ, liền ngay cả ưu ảnh cùng hài cốt hoàng đế đều không tên sợ hãi. Cứu ngươi. Bọn họ có cơ hội cứu ngươi à? Bạch thần căn bản là không cho ưu ảnh cùng hài cốt hoàng đế cứu viện trời phạt chi vương cơ hội, song trưởng đột nhiên bắn ra vô số đạo kiếm khí, những này kiếm khí truy hướng về hài cốt hoàng đế cùng ưu ảnh. Che kín bầu trời kiếm khí ngang dọc, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Phải biết, ở xấu chua tinh trên không phải là chỉ có mấy người bọn hắn. Phép thuật hiệp hội cao tầng, còn có đếm không hết ma thú, giờ khắc này đã bị luồng khí tức kia sợ rồi. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, là ai đến nơi này. Viên tinh cầu này chân chính chúa tể. Đối với phép thuật hiệp hội cao tầng tới nói, bọn họ chỉ có thể coi là nơi này tờ lệ ơ mà thôi, có nhất định nguy hiểm, nhưng lại nhưng có càng nhiều thu hoạch. Còn đối với trên viên tinh cầu này ma thú, trong đó một số ít là có cao cấp trí tuệ, chúng nó càng rõ ràng sáng tạo ra chúng nó người là ai. Hai cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương, bọn họ đều đã từng trải qua chân chính cường giả thời đại, ở cái kia huy hoàng thời đại bên trong, bọn họ chứng kiến quá nhiều cường giả quật khởi cùng rơi xuống. Mà hai người bọn họ nhưng là hoàn toàn xứng đáng, đứng đỉnh cao tồn tại. Thậm chí hai cốt hoàng đế còn đã từng vì pháp tắc, đem hết thể cường giả tàn sát hầu như không còn. Nguyên bản hắn cho rằng bạch thần hay là cũng chỉ là quá khứ những cường giả kia loại cấp bậc đó. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện mình sai rồi. Mười phân sai. Cái này bé trai nếu như vẹn vẹn nhìn từ ngoài, căn bản là không hề uy hiếp, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Nhưng là, khi hắn chân chính ra tay thời khắc, bọn họ tài năng phát hiện, cái này bé trai khủng bố. Trời phạt chi vương bị vô thượng kiếm khí trực tiếp cắt ra thân thể, có điều nếu muốn liền nhẹ như vậy dịch giết chết hắn, hiển nhiên là không thể. Nhưng là hắn cũng không phải là không hư hao chút nào, kiếm khí chui vào trong thân thể của hắn, ở trong cơ thể hắn tàn phá, tuy rằng giết không chết hắn, nhưng cũng để hắn phi thường khó chịu. Nay dẫn đến hắn không thể không đổi một bộ thân thể, cũng may xấu chua tinh trên sinh vật không ít, thậm chí sinh vật mạnh mẽ cũng không phải số ít. Hắn là sống mãi giả, hắn có thể thông qua không ngừng thay thân thể đến tránh khỏi tử vong. Có điều thay một cái thân thể mới, cũng cần thích ứng thời gian. Rất nhanh, trời phạt chi vương liền tìm đến một con màu xám cự thú. Bạch thần đồng dạng cảm giác được trời phạt chi vương, trên viên tinh cầu này hết thảy sinh vật toàn bộ đều là hắn sáng tạo, dù cho những sinh vật này sinh ra đời sau, cũng cùng bạch thần có quan hệ trực tiếp, vì lẽ đó bạch thần có thể cảm giác được hết thảy sinh vật biến hóa. Bạch thần phá không mà đi, trong nháy mắt kéo khí lưu, trực tiếp liền đem phía sau ba người đánh bay ra ngoài. Nguyên lai chỉ là một cái ký sinh hồn. Bạch thần cười lạnh một tiếng, người đã xuất hiện ở trời phạt chi vương trước mặt, một quyền đập nát trời phạt chi vương thân thể. Một đạo tia chớp màu đen theo nát bét trong thân thể trốn xuống tới, lại dự định tìm kiếm tân ký chủ. Hải cốt hoàng đế nhưng trước một bước xuất hiện ở tia chớp màu đen mà chạy phương hướng, rồi ra hắn hải cốt cánh tay đi bắt tia chớp màu đen. Giữa lúc hắn tóm lấy tia chớp màu đen trong nháy mắt, ưu ảnh cũng xuất hiện ở hải cốt hoàng đế trước mặt, một phát bắt được tia chớp màu đen phần cuối. Sau một khắc, bạch thần xuất hiện ở hải cốt hoàng đế cùng ưu ảnh ở giữa, giơ lên hai tay, cho song phương ngực từng người đến rồi một trường. Đồng dạng, bạch thần cũng chụp vào tia chớp màu đen, mà trời phạt chi vương bản thể chính là này đạo tia chớp màu đen, trực tiếp bị ba người lôi kéo một phân thành ba. Đương nhiên, này tia chớp màu đen chỉ là hình thái trên cùng chớp giật tương tự, trên thực tế chính là đặc thù linh hồn hình thái. Trời phạt chi vương linh hồn tuy rằng bị một phân thành ba, nhưng là vẫn như cũ có hoàn chỉnh tính, lại như là run, mặc dù là chém thành vài đoạn, vẫn như cũ có thể làm cá thể tồn tại. Trời phạt chi vương đầu tiên là muốn chiếm cứ bạch thần thân thể, nhưng là hắn căn bản là không cách nào xâm lấn bạch thần thân thể, cho nên liền dự định mà chạy, nhưng là bị bạch thần bấm ở trong tay, hắn trốn đều không trốn được. Mà một mặt khác hải cốt hoàng đế cùng ưu ảnh, từng người được một đoạn trời phạt chi vương linh hồn. Hai người không chút do dự đem trời phạt chi vương linh hồn nuốt chửng, ở nuốt chửng trời phạt chi vương một phần sau, thực lực của hai người rõ ràng tăng cao không ít. Bạch thần cũng do một chọi ba đã biến thành một chọi hai, có điều so với một chọi hai, bạch thần càng muốn một chọi ba. Thực lực tăng lên, không chỉ là sức chiến đấu tăng cao đơn giản như vậy, càng chủ yếu chính là, bọn họ trở nên càng không dễ dàng bị giết chết. Sau đó chính là đại loạn trượng, ba bên ngươi tới ta đi, chu vi mấy ngàn km cũng đã bị trở thành đất hoang. Nổi bật, Mạn Nhi cùng đại mét ba người, ánh mắt đờ đẫn nhìn đầy trời ngang dọc năng lượng. Hắn thật sự có thể làm được đại mét lẩm bẩm nói. Nổi bật ánh mắt cũng là tràn ngập khiếp sợ, ban đầu thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy, nếu như là bạch thần, khả năng có một tia hy vọng. Thậm chí nổi bật nội tâm cũng là bi quan, dù sao vậy cũng là ảnh hưởng tờ dình tinh hệ văn minh mười mấy vạn năm cấp độ truyền thuyết tồn tại. Thậm chí tờ dình tinh hệ phát triển văn minh, đều cùng đối phương có thoát không ra quan hệ. Hơi một tí hủy diệt thế giới. Thậm chí là hủy diệt toàn bộ văn minh. Người như thế căn bản cũng không có người có thể chiến thắng, mai cho đến hiện tại, hắn tài năng phát hiện mình muốn sai rồi. Chính mình căn bản là chưa từng chân chính hiểu rõ quá bạch thần, hắn quá khứ đối với bạch thần nhận thức cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, bạch thần cũng là cái quái vật, 100% không hơn không kém quái vật. Hơn nữa so với hải cốt hoàng đế cùng ưu ảnh càng quái vật khủng bố, bởi vì bọn họ hai cái liên thủ, lại còn không cách nào chiến thắng bạch thần. Nếu như chiến đấu vẫn tiếp tục kéo dài, e sợ chỉnh cái tinh cầu đều phải bị hủy diệt. Nơi này là nơi nào không phải the sở cổ đạ dình tinh. Đại mét nhiên ý thức được. The sở cổ đạ dình tinh quá tốt phân biệt. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút ngoài không gian, có hay không hoàn tinh mang liền biết. Nhưng là, bọn họ trước rõ ràng đã sắp muốn đến the sở cổ đạ dình tinh, làm sao sẽ lập tức đi tới nơi này. Trên phi thuyền địa hình mô phỏng phân tích còn năng lực công việc bình thường à? Nổi bật hỏi. Còn năng lực công việc bình thường. Đại mét gật gù, chạy đến địa hình mô phỏng phân tích nghi khí trước, bắt đầu thôi diễn mô phỏng. Địa hình mô phỏng phân tích nghi khí là mỗi một chiếc phi thuyền vũ trụ chuẩn bị máy móc, dù sao tình cờ rơi xuống một ít xa lạ trên tinh cầu. Cũng phải cần trước tiên hiểu rõ tinh cầu mặt đất tình huống, hoặc là nơi nào thích hợp hạ xuống. Mà bọn họ chiếc phi thuyền này địa hình mô phỏng trong phân tích trang bị tờ dình tinh hệ phần lớn tinh cầu địa hình cùng hoàn cảnh số liệu. Không khí đo lường, dưỡng khí 15%, thái khí 24%, khinh 0000. Không có cùng bản địa không khí chất lượng phù hợp tinh cầu, mặt đất phân tích, lục địa 28%, hải dương 72%. Cùng xấu chua tinh phù hợp, suy tính. 99% độ khả thi vì là xấu chua tinh. Xấu chua tinh không thể nào cái kia viên mất tích tinh cầu. Ba người đều há hốc mồm, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nơi này sẽ là xấu chua tinh. Hơn nữa, xấu chua tinh có thể là phi thường ác liệt hoàn cảnh, nếu như nhân loại không mặc cách ly phục, là không cách nào bại lộ ở xấu chua tinh trong không khí. Nhưng là nhìn nơi này, đang đại chiến bắt đầu trước, nơi này nhưng là một mảnh cảnh xuân tươi đẹp rừng rậm, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ rạng rỡ. Nếu như không có đại chiến đem nơi này phá hủy, như vậy nơi này tuyệt đối là một viên tràn ngập sinh cơ nguyên thủy tinh cầu. Nhưng là, một viên mất tích tinh cầu, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn lên đến hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn biến dạng, các loại hết thảy đều để sự tình biến khó bề phân biệt. Là hắn làm ra. Nổi bật chỉ vào bầu trời xa xăm nói rằng, là hắn đem xấu chua tinh na đi. Na đi một cái tinh cầu. Mạn Nhi cùng Đại Mét đều mang theo ánh mắt hoài nghi, lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, muốn phá hủy một cái tinh cầu kỳ thực không khó. Nhưng là, nếu muốn di động một cái tinh cầu, hơn nữa còn là một viên hành tinh, e sợ lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, vẫn đúng là không cách nào làm được. Đại Mét nhiên chỉ vào bầu trời, các ngươi xem. Đó là cái gì? Bầu trời đột nhiên do ban ngày đã biến thành buổi tối, bạch cùng đen luân phiên cực kỳ nhanh, điểm ấy bản thân là chẳng có gì lạ, bởi vì tợ gìn tinh hệ rất lớn, có chút thực dân tinh vị trí hàng tinh hệ vị trí rất đặc thù, cũng sẽ tạo thành một ít đặc thù thiên văn kỳ quan. Nhưng là bọn họ nhưng ở trên bầu trời nhìn thấy một cái vòng xoáy màu đen, ở vòng xoáy chu vi là tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng. Đại Mét nhiên biến sắc mặt, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ta biết xấu chua tinh ở nơi nào. Nơi nào nổi bật cùng Mạn Nhi đều tò mò hỏi. Ngay ở tợ dình tinh hệ tinh sông vùng đất trung tâm. Cái này không thể nào. Tinh giữa sông là một cái siêu cấp hồ đen. Các ngươi xem cái kia quang hồ hiệu ứng, Thái Dương rõ ràng còn ở bầu trời, nhưng là sắc trời đã đen, bởi vì quang bị hố đen hấp thu. Nhưng là, nếu như đúng là hố đen, Thái Dương cùng viên tinh cầu này không phải cũng có thể bị hố đen nuốt chửng à? Ta không biết, nói chung ta hiện tại đầu óc rất loạn. Xem võng. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3313, Đình Chiến. Đệ 3313 chương Đình Chiến. Ba cái nhân vật đáng sợ, một người trong đó khí tức là Bạch Thần. Thật không nghĩ tới, trên đời lại còn có thể cùng Bạch Thần chiến đấu người, hơn nữa một lần liền xuất hiện hai cái. Tuy rằng hai người kia là liên thủ, bất quá bọn hắn liên thủ có thể cùng Bạch Thần đối kháng, đủ để chứng minh bọn họ mạnh mẽ. Chiến đấu từ trên mặt đất đánh tới trên trời, nói là trời long đất lở, trời đất xoay vần cũng không quá đáng. Coi như là phép thuật hiệp hội mười mấy cái cao tầng, cũng không dám tới gần chiến trường. Bọn họ chỉ có thể dựa vào cái kia ba cỗ khí tức mạnh mẽ va chạm, mới có thể đại thể phân tích ra trên chiến trường tình hình trận chiến. Cuộc chiến đấu này ai có thể thắng được? Không biết. Hiện tại ba bên đều ở giằng co, chúng ta cảnh giới vẫn là chênh lệch quá hơn nhiều, căn bản là không nhìn ra đoan nghi. Một luồng bạo ngược năng lượng xung kích tàn phá mà qua, mọi người vội vã trốn trong căn cứ. Ở kịch liệt xông tới sau khi, ba bên lại lần nữa ngừng tay, lẫn nhau đối lập. Dừng lại đi, ta thừa nhận chúng ta chiến thắng không được ngươi, nhưng là ngươi cũng giết không được chúng ta. Ưu Ảnh nói rằng, rất hiếm có hắn sẽ chủ động chịu thua. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Bạch Thần xác thực mạnh mẽ hơn bọn họ. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài bọn họ liên thủ cùng Bạch Thần hòa nhau, nhưng là mặc kệ là hắn vẫn là hài cốt hoàng đế đều cảm giác ra được, Bạch Thần vẫn chưa khiến xuất toàn lực. Bạch Thần yên lặng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xác thực, nếu như luận thực lực, hai người bọn họ nhiều lắm cũng là so với trời phạt chi vương cường trên một chút, nhưng là luận sức sống chi ngoan cường, vậy thì so với trời phạt chi vương cường không chỉ một điểm nửa điểm. Bạch Thần có thể dễ dàng chém giết trời phạt chi vương, là bởi vì Bạch Thần đã thăm dò rõ ràng trời phạt chi vương sinh mệnh hình thái. Nhưng là hài cốt hoàng đế cùng Ú Ảnh, hai người này nhưng là không cách nào dùng thường quy phương thức giết chết. Thực lực của bọn họ vẫn không có để Bạch Thần cảm thấy áp lực mức độ, nhưng là bọn họ đúng là để Bạch Thần cảm thấy vướng tay chân. Ta có thể phong ấn các ngươi. Bạch Thần nói rằng, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt tà Ưu Ảnh, ngữ khí biến lạnh lẽo. Từ lúc lần thứ nhất ở Bạch Thần trong tay chịu thiệt thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến đối phó Bạch Thần phương pháp. Có điều vẫn không có thực thi, sau đó bởi vì bị Bạch Thần ở trên người lưu lại linh hồn dấu ấn, để hắn không thể không ở lại tử vong đồ đằng cái kia hố lớn bên trong, cái kế hoạch này vẫn không có thực thi cơ hội. Bây giờ hắn tuy rằng khôi phục thực lực, có điều hắn vẫn là không đủ nắm thực thi cái kế hoạch kia. Bởi vì phải thực thi cái kế hoạch kia, trả giá, thực sự là quá lớn. Ở chân chính biết được Bạch Thần thực lực sau, Ưu Ảnh bắt đầu hối hận chính mình lúc trước khiêu khích. Hắn thu được tiên sinh thân thể sau, khôi phục thực lực tốc độ so với quá khứ bất cứ lúc nào đều phải nhanh. Trong này có rất nhiều nhân tố, trong đó một điểm là bởi vì tiên sinh sinh ra, cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì thiên đạo. Có thể nói tiên sinh là thiên đạo con trai, vì lẽ đó tiên sinh từ nhỏ liền gánh chịu rất nhiều pháp tắc, chỉ có điều trả không hết trình. Chuyện này đối với U Ảnh tới nói, có thể nói là bất ngờ kinh hỉ. Nguyên bản U Ảnh đối với tiên sinh cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn, chỉ là đơn thuần coi hắn là làm một cái cho mình dung thân thể xác mà thôi. Mà ở thực lực khôi phục nhanh chóng sau, cũng làm cho sự tự tin của hắn tâm tăng cao. Lúc này mới có sau đó đối với Bạch Thần khiêu khích, mà trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế cũng bất ngờ đến, để hắn sản sinh trước tiên lợi dụng Bạch Thần đối phó trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế, sau đó hắn lại trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng là Bạch Thần thực lực cường đại, hoàn toàn phá hoại kế hoạch của hắn, hắn cũng không thể không nhắm mắt tham chiến. Bạch Thần đến hiện tại đều không có chân chính triển lộ thực lực, bởi vì hắn còn chưa phát hiện mình và hài cốt hoàng đế nhược điểm. Hắn vẫn đang thăm dò hai người bọn họ, một khi hắn phát hiện nhược điểm của bọn họ, đó chính là bọn họ giờ chết. Nhưng là bọn họ cũng không phải thật sự là không chê vào đâu được, mặc kệ là U Ảnh vẫn là hài cốt hoàng đế, đều tạm thời thả xuống bọn họ mối oán xưa, tạm thời đoàn kết nhất trí đối phó Bạch Thần. Bởi vì bọn họ lẫn nhau cũng giải nhược điểm của đối phương, chỉ là hiện tại vẫn không có ra bên ngoài đâm mà thôi. Lẫn nhau nhược điểm cũng gắn bó bọn họ yếu đuối đồng minh quan hệ, ai nếu như bị đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, một phe khác cũng không thể không ra tay toàn lực giúp đỡ, bởi vì đối phương nhất định sẽ ở gần chết thời khắc nói ra nhược điểm của đối phương. Mà cái này nhìn như yếu đuối đồng minh quan hệ, rồi lại kiên cố cực kỳ. Ai cũng không dám dễ dàng phản bội đối phương, phản bội liền mang ý nghĩa bọn họ muốn một mình đối mặt càng thêm hung hiểm cục diện. Bạch Thần cũng muốn phong ấn bọn họ, có điều mặc dù là phong ấn cũng không phải như vậy dễ dàng. Đối phương không thể đứng tại chỗ cho mình phong ấn, có thể nhốt lại bọn họ phong ấn, cũng tuyệt đối không phải Bạch Thần giơ tay nhấc chân liền năng lực làm ra đến. Đột nhiên, Bạch Thần mở miệng nói rằng, đình chiến, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đánh. Nguyên bản còn hết sức chăm chú U Ảnh cùng hài cốt hoàng đế tất cả đều bối rối, đình chiến. Đùa giỡn đi có điều liếc bình minh thái độ, tựa hồ thật sự có ý định này. Hắn muốn làm gì? Hài cốt hoàng đế đột nhiên nhớ tới nổi bật, Mạn Nhi cùng đại mét ba người, mình và trời phạt chi vương khoảng thời gian này, nói với bọn họ quá nhiều bọn họ chuyện của quá khứ, liền ngay cả hài cốt hoàng đế chính mình cũng không biết, chính mình có nói gì hay không không nên nói đồ vật. Nói thí dụ như chính mình nhược điểm loại hình, bởi vì hài cốt hoàng đế căn bản là không lo lắng những thứ đồ này. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, mặc dù là ba người kia biết rồi hắn nhược điểm, cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Nhưng là hiện tại không giống. Bạch Thần có thể sợ bọn họ đã lĩnh hội quá. Nếu như mình nhược điểm bị đối phương nắm giữ, mình tuyệt đối không thể có phần thắng. Làm sao bây giờ kéo đối phương không làm cho đối phương có cơ hội thở lấy hơi? Điều này hiển nhiên là không hiện thực, đánh hoặc là không đánh xong toàn quyết định bởi với đối phương. Bạch Thần tuy rằng giết không chết bọn họ, nhưng lại nhưng chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Nếu như mình còn muốn tìm đường chết quấn lấy đối phương, một khi chờ mình thế nhược thời điểm, đối phương sẽ không chút do dự đem chính mình phong ấn. Làm sao bây giờ nên làm gì? U Ảnh cũng có chính mình cân nhắc, hắn không phải rất muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, dù sao hắn vừa nuốt chừng 1/3 trời phạt chi vương. Hắn cũng cần thời gian nhất định để tiêu hóa, trời phạt chi vương vốn là hắn phân liệt thể, tính chất kỳ thực cùng tiên sinh gần như. Trời phạt chi vương đồng dạng là thiên đạo thai nghén mà sản sinh, mà hắn từ nhỏ chính là vì đối kháng hải cốt hoàng đế. Chỉ có điều U Ảnh không có cho tiên sinh cơ hội trưởng thành, trực tiếp liền bị hắn bóp chết ở nảy sinh giai đoạn. Xui xẻo khổ rồi tiên sinh, thậm chí ngay cả chính mình hoàn chỉnh tư duy đều không có hình thành. Mà trời phạt chi vương thì lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, vì lẽ đó U Ảnh cũng cần nhiều thời gian hơn đến hấp thu trời phạt chi vương. Có điều, nếu như có thể hoàn toàn hấp thu trời phạt chi vương linh hồn bên trong sức mạnh, như vậy U Ảnh thu hoạch cũng đem so với hài cốt hoàng đế lớn hơn rất nhiều, bởi vì trời phạt chi vương cùng hắn vốn là đồng căn đồng nguyên. Hai người trên bản chất chính là một người, vì lẽ đó một khi hoàn toàn hấp thu, như vậy U Ảnh thực lực cũng đem nhắc đến cao hơn nhiều, đến thời điểm đối mặt Bạch Thần cũng đem càng có niềm tin. Thậm chí, U Ảnh còn muốn thừa dịp cái này đỉnh chiến cơ hội, cướp đoạt hài cốt hoàng đế trên tay trời phạt chi vương 1/3 linh hồn. Nếu như có thể hấp thu đến toàn bộ trời phạt chi vương linh hồn, như vậy không nhưng thực lực của chính mình sẽ khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí còn sẽ vượt qua đỉnh cao. Tốt lắm, liền theo lời ngươi nói, tạm thời đỉnh chiến. U Ảnh nói rằng, liền ngay cả U Ảnh đều nói như vậy. Hài cốt hoàng đế cũng không có lựa chọn nào khác. Bạch Thần vừa quay đầu lại liền đi tìm nổi bật, Mạn Nhi cùng đại mét ba người, cũng không cần che lấp. Ba người nhìn thấy Bạch Thần trở về, lập tức tiến ra đón, Bạch Thần, kết quả như thế nào? Ta giết chết một cái, mặt khác hai cái không đánh chết, tạm thời đình chiến, ngày mai tiếp tục. Bạch Thần nhìn ba người, nói với ta nói chuyện, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nổi bật nhắm mắt, đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Nói cách khác, cái kia trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế, là các ngươi thả ra. Vâng. Bạch thần tìm một cái ghế ngồi xuống, tuy rằng phi thuyền bị hắn hủy đi, có điều bên trong vẫn chưa có hư hao. Ba người có chút sốt sáng nhìn bạch thần, tuy rằng bọn họ biết bạch thần đứng ở tại bọn hắn bên này, nhưng là bọn họ cũng biết, bạch thần đáng sợ. Bạch thần ở biết, trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế xuất hiện là bọn họ tạo thành, không biết sẽ có phản ứng gì. Có cái gì quan với tin tức của bọn họ, có thể cung cấp cho ta à? Bạch thần hỏi. Cái này cũng là hắn đình chiến mục đích chủ yếu, tuy rằng hắn cùng ưu ảnh tiếp xúc qua, có điều vẫn như cũ không cách nào thăm dò rõ ràng ưu ảnh nội tình, còn hài cốt hoàng đế, càng phi thường xa lạ. Trong ba người, cũng là trời phạt chi vương dễ đối phó, cái khác hai cái, một cái so với một cái khó chơi. Bất quá với dễ đối phó, cũng chỉ là đối lập, bạch thần vừa vặn biết nói sao đối phó ký sinh hồn mà thôi. Tất cả những thứ này đều muốn theo tờ dình tinh hệ văn minh bắt đầu. Nổi bật phụ trách đem ưu ảnh, trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế lai lịch nói một lần, mà những thứ này đều là hài cốt hoàng đế chính mồm nói ra. Bạch thần vẫn không có sen mồm, đợi được nổi bật sau khi nói xong, rơi vào trầm tư. Ưu ảnh không phải vũ trụ này sinh vật, hài cốt hoàng đế là học sinh của hắn, mà hắn phản bội ưu ảnh, do đó đản sinh ra trời phạt chi vương. Đại thể chính là có chuyện như vậy. Bạch thần trầm mặc nửa buổi, cái kia ưu ảnh, ta nghĩ đến biện pháp đối phó hắn, có điều hài cốt hoàng đế. Có thể nói một ít liên quan với chuyện của hắn à? Nói thí dụ như hắn ở các ngươi tiếp xúc thời gian mấy tháng bên trong, có chưa từng nói qua đặc biệt gì hoặc là đặc biệt cử động. Chuyện này, đối, ta lần thứ nhất tiếp xúc hài cốt hoàng đế thời điểm, hắn đã từng muốn chiếm cứ thân thể của ta. Mạn Nhi đột nhiên mở miệng nói, lúc đó hắn đôi kia đá quý màu đen con mắt quay về hai mắt của ta, loáng thoáng, ta thấy một bóng người, ta cho rằng đôi kia khảm nạm ở hốc mắt của hắn bên trong đá quý màu đen có vấn đề. Bạch thân sáng mắt lên, ta thật giống rõ ràng. Người rõ ràng cái gì? Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, biết hắn là lấy cái gì hình thái tồn tại. Người nghĩ đến đối phó phương pháp của hắn. Ta nghĩ hắn khả năng cũng đoán được ta sẽ tìm được cần đáp án, vì lẽ đó ngày mai hắn liền sẽ làm ra phòng bị. Vậy làm sao bây giờ? Không sao, có một số việc hắn năng lực phòng bị, nhưng không an toàn, vì lẽ đó ngày mai chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ thua. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3314, cạm bẫy. Đệ 3314 chương cạm bẫy. Xấu chua tinh trên đêm dài đặc biệt, cần di động đến Thái Dương một phía khác thời điểm, tài năng sẽ hừng đông. Nếu như xấu chua tinh cùng hố đen nằm ở cùng một phương hướng, Thái Dương phóng thích quang sẽ bị hố đen nuốt chửng, dẫn đến xấu chua tinh căn bản là không chiếm được quang bằng. Cũng may xấu chua tinh vị trí hành tinh quỹ đạo cũng không lớn, hoặc là nói này cái mặt trời thể tích không lớn. Đêm đó xấu chua tinh trước nay chưa từng có bình tĩnh. Phảng phất là trước khi đại chiến yên tĩnh. Chỉnh cái tinh cầu trên đều tràn ngập ba cỗ khí tức kinh khủng, lúc này dù cho là xấu chua tinh trên trung cực sinh vật, vào lúc này cũng phải đem đầu chôn dưới đất làm con rùa đen rút đầu. Rốt cục, trời đã sáng. Mạn Nhi một đêm không ngủ, nhìn Bạch Thần đi ra phi thuyền, trong lòng tràn ngập sầu lo, đáy lòng của nàng có phi thường cảm giác xấu. Phảng phất này vừa đi chính là vĩnh viễn. Dù cho Bạch Thần rất mạnh mẽ, dù cho Bạch Thần nói hắn có niềm tin tất thắng, nhưng là Mạn Nhi vẫn như cũ khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Bạch thần, cẩn thận một chút. Ừm. Đáp lại một tiếng sau, Bạch thần đã phá không mà đi. Tam đại cự đầu lần thứ hai tập hợp, tuy rằng không đủ có ước hẹn quá hạn, nhưng là ba người đều rất hiểu ngầm đến đúng giờ chiến trường. Trên thực tế, mặc kệ là hài cốt hoàng đế vẫn là ưu ảnh, đều muốn quá chạy trốn. Nhưng là bọn họ năng lực trốn đi đâu? Chỉ cần một tiếp cận tầng khí quyển, bọn họ liền mơ hồ cảm giác được khí tức kinh khủng tràn ngập hư không. Đó là hố đen sức mạnh. Xấu chua tinh khoảng cách hố đen có điều 1 km khoảng cách. Nếu như là đặt ở trên mặt đất đến cân nhắc, 1 km đủ để nhiều xấu chua tinh mấy chục quyển, nhưng là đối với một cái siêu cấp hố đen tới nói, 1 km khả năng cùng 1 km không có quá to lớn khác nhau. Chỉ cần bọn họ dám thoát ly xấu chua tinh tầng khí quyển, như vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị siêu cấp hố đen xả thành mị sợi. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, xấu chua tinh cùng cách đó không xa cái kia viên hàng tinh đồng dạng cũng là như thế, hai người này thiên thể khoảng cách siêu cấp hố đen như vậy tiếp cận, căn bản là không thể chống lại siêu cấp hố đen sức hấp dẫn. Điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ căn bản là không trốn được, chỉ có khốn ở trên viên tinh cầu này một khả năng. Mà bọn họ hiện tại liền đối mặt phi thường lúng túng tình cảnh, bạch thần đem bọn họ mang tới trên tinh cầu này, nhưng là bọn họ nhưng không thể tự kiểm chế rời đi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái nào sợ bọn họ chiến thắng bạch thần. Bọn họ vẫn như cũ không cách nào thoát thân. Cùng Bạch Thần chiến đấu, hiển nhiên là thất bại độ khả thi càng to lớn hơn. Một buổi tối thời gian, đầy đủ Bạch Thần làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, hài cốt hoàng đế cùng Ú Ảnh đồng dạng không có nhàn rỗi. Đối với bọn họ tới nói, cuộc chiến đấu này không cách nào trốn tránh. Ú Ảnh tìm tới hài cốt hoàng đế, khả năng này là bọn họ tự 18 vạn năm tới nay, lần thứ nhất bình thản mặt đối mặt. Ở một phen cò kẻ mặc cả sau khi, hài cốt hoàng đế cuối cùng vẫn là đồng ý Ú Ảnh kế hoạch, đem chiến lợi phẩm của mình giao ra. Ba cái cường giả mặt đối mặt, tuy rằng ai cũng không có mở miệng, có điều lẫn nhau ánh mắt đã ở làm giao lưu. Bạch Thần cười cợt, rốt cục vẫn là cái thứ nhất mở miệng, xem ra các ngươi đã bố trí kỹ càng tất cả. Ú Ảnh hít một hơi thật sâu, hiện tại đỉnh chiến vẫn tới kịp. Ú Ảnh xưa nay không biết sợ hãi, chí ít hắn là cho là như vậy, mà cái kế hoạch này, mặc kệ là thành công hay là thất bại, đều sẽ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Không kịp, ta không thích không có chút ý nghĩa nào kéo dài, đặc biệt ở ta nắm giữ quyền chủ động thời điểm. Vậy thì đánh đi. Hài cốt hoàng đế có chút không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp động thủ. Hài cốt hoàng đế am hiểu nhất vẫn là phép thuật vong linh, mặc kệ có hay không dùng, trực tiếp chính là một bộ tiêu chuẩn phép thuật vong linh tam liên kích, cốt lao, cốt mâu, phá. Bạch Thần trực tiếp lấy lực phá kỹ, phép thuật vong linh tam liên kích trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, Bạch Thần giết tới hài cốt hoàng đế trước mặt, không đủ có lời thừa thãi, bay thẳng đến hài cốt hoàng đế hai mắt chụp tới. Tốc độ xưa nay không phải một cái ma pháp sư am hiểu đồ vật, mặc dù hài cốt hoàng đế cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn so với phổ thông ma pháp sư mạnh, thi pháp tốc độ cũng so với phổ thông ma pháp sư mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ở Bạch Thần trong mắt, tốc độ của hắn cùng con kiến bò kỳ thực không đủ khác biệt gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần đã móc ra một viên đá quý màu đen, hài cốt hoàng đế vội vàng hướng lùi về sau nhưng. Bạch Thần dùng sức vừa bấm, trong phút chốc, đá quý màu đen liền như bom như thế, trong nháy mắt nổ tung. Này viên đá quý màu đen bên trong, chất chứa cấm chú, vong linh rung động. Đáng sợ vong linh rung động trong nháy mắt nuốt hết Bạch Thần, hài cốt hoàng đế cùng Ú Ảnh đã sớm chuẩn bị, lấy tốc độ nhanh nhất cho mình gây bảo vệ, đồng thời thoát đi Bạch Thần trước mặt. Quả nhiên có cảm ấy. Vong linh rung động đến nhanh, đi cũng nhanh. Loại này trong nháy mắt với thân thể người tạo thành khủng bố tính sát thương cấm chú, đối với chu vi đồ vật sẽ không tạo thành phá hoại, chỉ có thể đối với nhân tạo thành thương tổn. Đáng tiếc, đối với Bạch Thần vô hiệu. Trên thực tế, Bạch Thần cũng ngờ tới hài cốt hoàng đế chuẩn bị. Ở chính mình ngày hôm qua đỉnh chiến thời điểm, hài cốt hoàng đế cũng đã đoán được ý đồ của chính mình. Hắn nếu có thể làm chuẩn bị, Bạch Thần đương nhiên cũng năng lực nghĩ tới đến, đồng thời làm ra thích hợp phòng bị. Bạch Thần thực lực tuy rằng có ưu thế tuyệt đối, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình liền thật sự bất tử bất diệt. Chí ít hài cốt hoàng đế cùng Ú Ảnh, bọn họ là thật sự có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp. Hài cốt hoàng đế cùng Ú Ảnh sẽ không ngồi chờ chết. Ú Ảnh cùng hài cốt hoàng đế nhìn phía xa không mất một sợi tóc Bạch Thần, đều lộ ra thất vọng ánh mắt. Hiển nhiên, người cạm bẫy này bọn họ nhưng là ôm ấp rất lớn hy vọng, nhưng là Bạch Thần nhưng không mất một sợi tóc. Như vậy khoảng cách gần xung kích vong linh rung động, đều không thể thương hắn mảy may, ta bắt đầu hoài nghi, kế hoạch của ngươi có được hay không. Hiện tại chúng ta có thể không có đường lui, hắn là không thể buông tha chúng ta. Như vậy kế hoạch của ngươi, thật sự có tính khả thi. Ngươi phải biết, ta cái kế hoạch này cũng không chỉ là vì đối phó hắn, mà cái kế hoạch này, ta thậm chí đã chuẩn bị 18 vạn năm. Bạch Thần hấp thu vong linh rung động xung kích, cái này vong linh rung động đối với mình vô hiệu, nhưng là chu vi mấy trăm km bên trong, hết thể sinh vật tất cả đều nổ chết. Kế hoạch của các ngươi nên không chỉ là cái này nho nhỏ cạm bẫy đi nếu như chỉ đến thế mà thôi, vậy ta liền quá thất vọng rồi. Hài cốt hoàng đế hiện tại chỉ còn dư lại một cái con ngươi, có điều hắn cũng không vì tổn thất một cái con ngươi mà suy nhược. Ngươi đã biết rồi ta nhược điểm. Ta hẳn là đem mình chuyển hóa thành Vu Yêu đi. Bạch Thần đánh giá hài cốt hoàng đế. Ta cái này hình thái gọi là Vu Yêu à? Hài cốt hoàng đế có chút bất ngờ. Làm sao chính ngươi cũng không biết? Đây là ta tự mình tìm tòi đi ra, ta không muốn chết, vì lẽ đó ta tự mình tìm tòi ra phép thuật này. Tồn tại 18 vạn năm Vu Yêu, chẳng trách mạnh mẽ như vậy, ta thậm chí đều không nghĩ tới, Vu Yêu thật sự có thể vĩnh sinh bất tử. Bạch Thần thán phục nói rằng, ngươi là một thiên tài. Ở Mạn Nhi nhắc nhở trước, Bạch Thần là sẽ không nghĩ tới đến hài cốt hoàng đế là Vu Yêu, bởi vì hài cốt hoàng đế khí tức rất quái lạ, Bạch Thần không nghĩ tới, hài cốt hoàng đế phần này quái lạ, là bởi vì hắn tự mình tìm tòi Vu Yêu chuyển hóa phép thuật, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không đầy đủ, vì lẽ đó cảm giác đều là giống thật mà là giả, hơn nữa Bạch Thần mình cả nghĩ quá rồi, tài năng sẽ tạo thành một loại hắn không phải Vu Yêu nào giác. Mãi cho đến Mạn Nhi nhắc nhở, Bạch Thần lúc này mới phát hiện, hài cốt hoàng đế đúng là Vu Yêu. Cái kia hai viên khảm nạm ở hắn viền mắt bên trong đá quý màu đen chính là linh hồn của hắn hộ. Mà nói như vậy, Vu Yêu đều sẽ đem linh hồn hộ thần đi. Đồng thời phần lớn linh hồn hộ, nhưng là hài cốt hoàng đế một mực phương pháp trái ngược, không có đem linh hồn hộ thần đi, mà là trực tiếp khảm nạm ở hốc mắt của chính mình bên trong. Cái này có thể là bởi vì hài cốt hoàng đế người tài cao gan lớn, dưới cái nhìn của hắn, không đủ có chỗ nào so với trên người chính mình càng an toàn. Còn có một chút để bạch thần rơi vào ngộ khu chính là, bạch thần chưa bao giờ nghĩ tới, một cái vu yêu thật sự có thể tồn tại 18 vạn năm mà bất hủ, dù cho vu yêu thật sự có thể bất hủ, nhưng là linh hồn hộp là không thể tồn tại thời gian dài như vậy. Kim loại loại nên tính là gửi thời gian dài nhất linh hồn hộp, có điều kim loại loại phỏng chừng mấy ngàn năm đều muốn mục nát, vạn năm trên căn bản không còn sót lại một chút cạn. Mà bảo thạch loại là không thể làm linh hồn hộp, nhưng là hài cốt hoàng đế hiển nhiên là một cái. Bạch thần không biết, hài cốt hoàng đế là mở ra lối riêng, vẫn là nói cái kia hai viên đá quý màu đen có chỗ đặc biệt gì. 18 vạn năm, mặc dù phần lớn thời điểm hài cốt hoàng đế đều nằm ở trong phong ấn, cũng đủ để cho hắn biến thành mạnh mẽ nhất vu yêu. Đương nhiên, đối với bạch thần tới nói, hắn còn chưa đủ mạnh đại. Hài cốt hoàng đế cũng biết, chính mình nhược điểm bại lộ, vì lẽ đó hắn đem linh hồn của chính mình hộp thay hai viên xem ra như thế đá quý màu đen. Có điều này hai viên đá quý màu đen không phải là linh hồn của hắn hộp, mà là cất dấu cấm chú cảm ấy. Ngươi nếu biết ta nhược điểm, như vậy ngươi càng nên rõ ràng, không tìm được cái kia hai viên chân chính linh hồn hộp, ngươi liền không cách nào giết chết ta. Bạch thần yên lặng nhắm mắt lại, có thể ở trên chiến trường không kiêng dè nhắm mắt lại, e sợ cũng chỉ có bạch thần. Một luồng sóng gợn theo bạch thần trên người đẩy ra, quá hồi lâu sau, bạch thần một lần nữa mở mắt ra. Ngươi khả năng không biết, thế giới này là ta sáng tạo, nói cách khác, ta là thế giới này thiên đạo. Cái gì? Cái gì hài cốt hoàng đế cùng ú ảnh đồng thanh kinh ngạc thốt lên dâng lên. Vì lẽ đó, thế giới này đối với ta mà nói, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Sáng tạo thế giới. Hài cốt hoàng đế cùng ú ảnh trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi chênh lệch giữa hai bên ở nơi nào. Mặc kệ là ú ảnh vẫn là hài cốt hoàng đế, đều còn ở thiên đạo bên dưới, bọn họ đều còn ở truy tìm thiên đạo cực hạn. Nhưng là bạch thần nhưng nói cho bọn họ biết, hắn có thể sáng tạo thế giới, sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không kinh hoàng. Không được, có người chạm linh hồn của ta hộp. Hài cốt hoàng đế kinh hô, đồng thời hướng về ẩn náu linh hồn hộp phương hướng xông tới. Tìm tới. Bạch thần theo phép thuật hiệp hội bên kia được tin tức. Động thủ. Ú ảnh cũng rốt cục không nhịn được. Trong phút chốc, chu vi bị hắc ám bao phủ, màu đen cột sáng xông thẳng lên trời. Ân còn có người thứ ba. Trời phạt chi vương. Bạch thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Xem võng. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3315, 9 năm. Đệ 3315 chương 9 năm. Trong phút chốc, bạch thần cảm giác được một luồng to lớn sức hút kéo tới, hố đen lực hút. Ú ảnh là đánh như thế nào mở hố đen? Thực lực của hắn có thể mở ra hố đen. Không đúng. Là trời phạt chi vương mở ra. Lúc này ú ảnh cùng bạch thần đều bị bao phủ ở trong hố đen. Hố đen đến thực sự là quá đột nhiên, mặc dù là bạch thần cũng không cách nào thoát ly hố đen phạm vi. Dù cho bạch thần nắm giữ siêu quang tốc, nhưng là hố đen vẫn như cũ đem bạch thần hướng về tâm điểm lôi kéo. Lúc này ưu ảnh càng bất ham, thân thể của hắn đã bị kéo thành đường nét, vận hướng về hố đen trung tâm bay vào đi. Cái hắc động này là liên tiếp nơi nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch thần cảm giác được chính mình tiếp xúc được mặt đất, mà chu vi không hề ánh sáng. Nơi này khí tức phi thường hỗn loạn, chu vi đầy dây đếm không hết khí tức. Nơi này không phải xấu chua tinh. Ưu ảnh ngay ở cách đó không xa, bạch thần xuất hiện ở ưu ảnh trước mặt. Tuy rằng không có bất kỳ ánh sáng gì, nhưng là ưu ảnh cảm thụ được bạch thần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trở về. Ta rốt cục trở về. Cố hương của ta. Nơi này chính là cố hương của ngươi cái kia xa lạ vũ trụ. Không sai. Ưu ảnh trên mặt hiện ra một đạo nụ cười, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Bạch thần đã cảm giác được, đã có khí tức mạnh mẽ đang đến gần nơi này, hơn nữa cũng không thể so ưu ảnh được. Đến rồi. Lâu không gặp cảm giác. Không có bất cứ lý do nào. Cái kia sinh vật mạnh mẽ đối với bạch thần cùng ú ảnh phát động công kích. Bạch thần lấy thế lôi đình phản kích, thuần sát. Cái này sinh vật tuy rằng thực lực không ở ú ảnh bên dưới, nhưng là cũng không có ú ảnh loại kia khó có thể giết chết đặc chất. Mà cái này sinh vật chết rồi, thân thể nhanh chóng phát huy tiêu tan, tỏ khắp ở trong hư vô. Bạch thần lĩnh vực bắt đầu vô hạn phóng to, phóng to. Vẫn phóng tới to lớn nhất. Chòe nù à toài. Bạch thần lĩnh vực hiện tại to lớn nhất có thể kéo dài gần như có hai cái the sở cổ đạ dỉnh tinh lâu ngày, nhưng là vẫn như cũ không cảm giác được khối này lục địa phần cuối, hoặc là nói khối này lục địa không có phần cuối. Mà ở bạch thần kéo dài lĩnh vực trong phạm vi, lại có đếm không hết sinh vật khủng bố, hơn nữa nhiều vô cùng sinh vật, đều không thể so ưu ảnh được. Ở bạch thần triển khai lĩnh vực trong nháy mắt, những kia sinh vật mạnh mẽ cũng cảm giác được bạch thần, chúng nó bắt đầu dồn dập hướng về bạch thần tiếp cận. Giết! Mãi mãi không kết thúc giết chóc. Bạch thần bắt đầu rồi từ lúc sinh ra tới nay, điên cuồng nhất chiến đấu, chém giết. Ở đây là không có bất kỳ lý tính, nơi này chủ đề vĩnh hằng chính là chiến đấu giết chóc. Bạch thần căm ghét hắc ám, vì lẽ đó bạch thần sáng tạo một cái mặt trời nhỏ, thái dương treo lơ lửng ở trên bầu trời, soi sáng mấy triệu km hai trên đất. Mà này viên mặt trời nhỏ, cũng như cùng ở tại trong màn đêm tháp hải đang giống như vậy, hấp dẫn hết thể sinh vật tiếp cận nơi này. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mười cái, một trăm, một ngàn cái, trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí còn hàng trăm triệu. Cường, nhược, đại, tiểu nhân. Ở đây, bạch thần hoàn toàn không cần lo lắng hủy diệt rồi cái gì, giết chết cái gì. Nơi này thực sự là quá to lớn, thực sự là quá tốt đẹp lớn. Lớn đến bạch thần cũng không tìm tới giới hạn, bạch thần muốn làm rất đơn giản, giết chết, đem tất cả mọi thứ nhìn thấy đồ vật đều giết chết. Bạch thần đứng địa phương, thành trong vũ trụ này duy nhất ánh sáng. Bạch thần cũng không biết ở đây giết bao lâu, bạch thần hoàn toàn sa vào với giết chóc bên trong. Một năm sau, bạch thần vẫn còn đang tiến hành không ngừng nghỉ chiến đấu, đây là một hồi vĩnh hằng chiến tranh. Bạch thần rất vui sướng thức đến, vũ trụ này chỗ đặc thù. Bất luận chính mình làm sao giết, bất luận chính mình giết bao nhiêu, đều sẽ không có phần cuối. Nhân vì chính mình giết chết một cái, liền sẽ sinh ra một cái khác. Lúc này bạch thần đã nỗ lực thoát thân, nhưng là không có tác dụng. Bởi vì bạch thần căn bản sẽ không tìm được thoát thân trống rỗng, nơi này sinh vật sẽ không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Không biết, nếu như ta đem những sinh vật này đều ăn đi, có thể hay không còn có sinh ra một cái khác, bạch thần thầm nghĩ. Bạch thần bắt đầu thử nghiệm, đồng thời bạch thần sử dụng tới chính mình pháp tướng. Bạch thần bắt đầu đem những sinh vật kia trực tiếp nhét vào trong miệng, có điều tốc độ như vậy còn chưa đủ. Bạch thần lại thả ra bốn cái long, bao quát thần long Ngao Bính. Ngao Bính vẫn ở Côn Lôn tiên cảnh bên trong chữa thương, thương thế của hắn từ lâu tốt thất thất bát bát. Mà đối với nuốt chửng thế giới này sinh vật tới nói, hắn cũng không chút nào chống cự. Nơi này sinh vật cũng không có phân cái gì chính hoặc là tà, bởi vì nơi này là hoàn toàn hỗn loạn, nơi này pháp tắc chính là giết chóc. Mỗi một cái sinh vật đều tràn ngập tội nghiệt, vì lẽ đó cũng không tồn tại sát sinh hay không. Lục Long, Hồng Long cùng Ngân Long trưởng thành nhanh chóng, ở Bạch Thần pháp tướng dưới sự giúp đỡ, hết thể sinh vật đối với bọn họ tới nói, đều chỉ là đồ ăn. Lại là một năm này, Bạch Thần pháp tướng biến càng cao to hơn. Hơn nữa không còn là quá khứ cái loại năng lượng này kết cấu, mà là hoàn thành huyết nhục chuyển hóa, nói cách khác, pháp tướng bắt đầu biến cùng chân thân như thế. Ba cái long càng là thông qua nuốt chửng những sinh vật này, tiến hóa đến thần long. Mỗi một điều thần long thể hình đều vượt qua 1 tỷ km, phỏng chừng so với the sở cổ đạ dỉnh tinh hoàn tinh mang đều muốn trưởng. Ngao Bính độ dài càng là đạt đến 10 tỷ km, khái niệm này nghĩa là gì? Này tương đương với Ngao Bính cái đầu khả năng so với một cái hàng tinh hệ đều muốn trưởng. Có điều hắn tựa hồ cũng bắt đầu tiến vào bình cảnh bên trong. Ngao Bính, ngươi tựa hồ có hơi không giống. Ta đã tiếp cận thủy tổ, trong thân thể của ta bắt đầu sản sinh tinh thần. Nơi này đối với ta mà nói, lại như là thiên đường như thế. Đúng, thiên đường, Ngao Bính từ lâu siêu thoát rồi thần cảnh giới, nhưng là nơi này vẫn như cũ là hắn thiên đường. Nơi này đồ ăn thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Đối với Bạch Thần cùng cái khác ba cái long tới nói cũng là như thế. Bạch Thần đã từng cho rằng, thực lực của chính mình hầu như không cách nào lại trưởng thành, nhưng là đến nơi này sau khi, Bạch Thần phát hiện mình sai rồi. Bạch Thần thậm chí hoài nghi, chính mình phải đem vũ trụ này hoàn toàn cắn nuốt mất, hơn nữa chính mình đang hướng phương hướng này nỗ lực. Nơi này là nguyên thủy vũ trụ, một cái hoàn toàn chưa trưởng thành vũ trụ, nhưng là nơi này lại diễn hóa ra sinh mệnh, e sợ lại quá ngàn tỷ năm, cũng không tìm được như vậy vũ trụ. Đối với Bạch Thần tới nói, đối với bốn cái long tới nói, này đều là cơ duyên lớn lao. Năm thứ ba thời điểm, Ngao Bính thân thể biến trong suốt, mà ba cái hồng, lục, màu bạc thần long thân thể cũng đã tới 10 tỷ km, chính đang đến gần Ngao Bính. Bạch Thần pháp tướng đồng dạng đạt đến 10 tỷ km, giờ khác này pháp tướng đã có rồi một cái sinh vật hết thể đặc thủ, chỉ có điều càng cao to hơn. Bạch Thần lĩnh vực bao trùm ngàn tỷ km, mà này còn không phải phần cuối. Năm thứ năm, tập kích thổ sinh vật bắt đầu giảm thiểu. Năm thứ sáu, Ngao Bính phá toái hư không rời đi vũ trụ này. Năm thứ bảy, Bạch Thần rốt cục tìm được thế giới này biên giới. Đây là một khối trôi nổi ở trong hư không trăm vạn ước km to lớn lục địa, mặc dù là trải qua 9 năm nuốt chửng, khối này trên đất bằng vẫn như cũ có vô số sinh vật. Khối này lục địa quy tắc chính là như vậy, giết chóc cùng tân sinh cùng tồn tại. Nếu như không có Bạch Thần xuất hiện, khối này trên đất bằng vẫn như cũ nằm ở một loại hỗn loạn cân bằng bên trong. Nhưng là ưu ảnh đem Bạch Thần mang đến thế giới này, mà sự xuất hiện của hắn triệt địa phá hoại thế giới này cân bằng. Cái kia viên bạch thần sáng tạo ra đến Thái Dương, bây giờ đã trói lọi toàn bộ lục địa. Năm thứ 8 thời điểm, đã không còn sinh vật tập kích bạch thần. Quy tắc đã bị bạch thần vặn mẹo, bạch thần thay đổi nơi này tất cả. Bạch thần bắt đầu dùng ý chí của chính mình cải tạo vũ trụ này, cái này nguyên thủy vũ trụ. Nay thời gian 8 năm bên trong, ưu ảnh vẫn trốn ở trong bóng tối, hắn thậm chí không dám rời đi bóng tối. Hắn đã ý thức được một chuyện, mình làm một cái lựa chọn sai lầm. Chính mình đem tai nạn mang tới cố hương của chính mình. Chính mình đem đã từng mỹ hảo cố hương hủy diệt rồi. Nơi này sinh vật bắt đầu bình tĩnh lại, đã không còn giết chóc. Nơi này lại bắt đầu sản sinh sinh sôi vật chủng, mà hết thể này, đều là tên kia thay đổi. Hắn tài năng là quái vật, hắn mới thật sự là quái vật. Mà quái vật kia đi ngang qua dài lâu giết chóc sau, tựa hồ là nhớ tới hắn. Bạch thần tìm tới ưu ảnh, ở bạch thần tìm tới ưu ảnh thời điểm, ưu ảnh còn trốn ở một cái thâm thúy bên trong hang núi, vòng xúc thân thể, lại như là một con rùa đen rút đầu như thế. Thời khắc này ưu ảnh, phảng phất là giải thoát rồi giống như vậy, nhìn chăm chú bạch thần, ngươi là đến giết ta. Không, ta là mang ngươi trở lại. Trở về nơi này tài năng là cố hương của ta. Nhưng là ngươi ở cái vũ trụ kia kết làm nhân quả, vì lẽ đó ngươi nhất định phải đi theo ta, nào còn có một cái hận ngươi người. Ngươi có thể hiện tại liền giết ta. Ngươi có lựa chọn à? Bạch thần cười gần nhìn ưu ảnh, đem ta mang tới đây, là ngươi phạm vào đệ một cái sai lầm, nếu như ngươi lúc này lựa chọn làm trái ta. Như vậy liền đem là ngươi phạm vào thứ hai sai lầm. Bạch thần thanh âm lãnh khốc, ở ưu ảnh nghe tới khác nào trong địa ngục hàn lệ. Bạch thần mở ra hố đen, ưu ảnh con ngươi đột nhiên co rút lại. Ngươi vốn là sớm là có thể rời đi nơi này. Ngươi cái này quái vật. Là ngươi đem ta mang tới đây, vì lẽ đó ngươi không đủ tư cách chỉ trích ta, ngươi muốn mượn trong vũ trụ này thổ sinh vật tay, đem ta mai táng ở đây, vì lẽ đó ta liền làm chuyện ta nên làm. Bạch thần liếc nhìn ưu ảnh, có điều ta nên cảm tạ ngươi. Ta học được nhiều thứ hơn. Bạch thần ánh mắt trở nên thâm thúy, nhanh 9 năm, cái vũ trụ kia các bằng hữu, cũng không biết bọn họ có khỏe không. Bọn họ khả năng đã bị hải cốt hoàng đế giết sạch rồi. Ha ha, bạch thần tiếng cười đột nhiên biến âm lãnh, nếu như thật sự như vậy ngươi nhất định sẽ bởi vậy chịu đến trừng phạt. Bạch thần không cho ưu ảnh cơ hội phản kháng, trực tiếp lôi kéo ưu ảnh tiến vào trong hố đen. Trở lại nguyên bản vũ trụ nguyên bản liền không phải việc khó, chí ít đối với bạch thần tới nói, chỉ cần biết rằng tọa độ vũ trụ đều sẽ không là việc khó. Bạch thần giáng lâm ở The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh, chỉ là, thời gian 9 năm, The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh đã thay đổi. Xanh thẳm tinh thần, bây giờ nhưng có 1/3 lâu ngày đã biến thành rác, tinh cầu mặt ngoài có thật nhiều to lớn hố, tựa hồ là chiến lược vũ khí tạo thành, theo ngoài không gian nhìn xuống, càng là nhìn thấy mà giật mình. The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh đã biến hoàn toàn thay đổi, biến bạch thần cũng không nhận ra. Xem ra hải cốt hoàng đế xác thực tạo thành không nhỏ phá hoại. Hiện tại ta nên đi tìm hắn nói một chút tâm. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3316, ta đã trở về. Đệ 3316 chương ta đã trở về. 9 năm trước, The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh xuất hiện hai cái nhân vật khủng bố. Một người trong đó tự xưng vì là Hải Cốt Hoàng Đế, trong truyền thuyết cái tên đó, một cái khác nhưng là Trời Phạt Chi Vương. Ban đầu thời điểm, không có ai đem hai người này coi là chuyện to tát. Nhưng là rất nhanh. Thế giới chính phủ liền phát hiện vấn đề. Hai người kia nắm giữ ngang hàng thiết gia binh đoàn sức mạnh, thậm chí là mang tính áp đảo sức chiến đấu. Kéo dài 3 năm chiến tranh, cuối cùng lấy Hải Cốt Hoàng Đế cùng với Trời Phạt Chi Vương thắng lợi cao chung. Lượng lớn thành thị bị trở thành phế tích, đến 10 tỷ bình dân ở chiến hỏa bên trong bị chết. Duy nhất đáng vui mừng chính là, Hải Cốt Hoàng Đế cùng Trời Phạt Chi Vương cuối cùng vẫn là lẫn nhau khai chiến, điều này cũng cho thế giới chính phủ có thể cơ hội thở lấy hơi. Thiết gia binh đoàn cùng phép thuật hiệp hội cũng bởi vậy theo đối địch đã biến thành minh hữu, dù sao hiện ở tại bọn hắn nắm giữ cùng chung kẻ địch. Cũng chính là lưỡng thế lực lớn liên thủ, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ thế giới chưa hề hoàn toàn luân hãm. Ở chiến hậu thời gian mấy năm bên trong, Hải Cốt Hoàng Đế cùng Trời Phạt Chi Vương đô ở từng người phát triển thế lực của chính mình, cũng không phải một mực giết chóc cùng phá hoại. Ở phương diện này trên, thế giới chính phủ dành cho áp chế, không có để Hải Cốt Hoàng Đế cùng Trời Phạt Chi Vương thế lực tiến một bước mở rộng. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không ai có thể cùng Hải Cốt Hoàng Đế cùng với Trời Phạt Chi Vương ngang hàng. Ở 3 năm trước cuối cùng cuộc chiến bên trong, đã từng xuất hiện một người phụ nữ, lúc đó người nữ nhân thần bí kia không có dấu hiệu nào xuất hiện đồng thời gia nhập thế giới chính phủ một phương. Có điều cuối cùng ở Hải Cốt Hoàng Đế cùng với Trời Phạt Chi Vương liên thủ sa sút bại, sau khi trọng thương biến mất. Sau đó, liền cũng lại không đủ từng xuất hiện, có đồn đại nói người phụ nữ kia đã chết rồi, có điều nhiều là tin tức ngầm. Mấy năm qua tuy nói thế giới chính phủ vẫn đang cố gắng khôi phục The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh phồn vinh, nhưng là tảng lớn thổ địa vẫn như cũ bị lượng thế lực lớn nắm giữ, vì lẽ đó trước sau không cách nào hoàn toàn khôi phục. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không có lợi tốt tin tức, chí ít trong những năm gần đây, phép thuật hiệp hội bên trong không ngừng hiện ra thiên tài, lần lượt quét mới mọi người nhận thức, cũng khiến mọi người nhìn thấy một lần nữa đoạt lại mất đất hy vọng. Phan Thành, từng ở nơi này đã xảy ra một hồi cực sự khốc liệt chiến tranh, cho tới nơi này hoàn toàn bị trở thành phế tích. Chỉ có một số ít người còn ở lại đây, phần lớn người cũng đã rời khỏi, hoặc là ở trong chiến tranh chết đi. Gia Lệ Văn vẫn kiên thủ tại chỗ này, nàng vẫn tin tưởng, cái kia Nam Hải sẽ lần thứ hai trở về. Này, Lật Nhi, ngày hôm nay về tới dùng cơm à? Mẹ, ta đang bề bộn lắm, quay đầu lại gọi điện thoại cho ngươi. Gia Lệ Văn bất đắc dĩ để điện thoại xuống, nhìn ngoài cửa sổ có chút cổ xưa đường phố, trên đường hầu như không có người đi đường. Lật Nhi lớn rồi, bây giờ nàng ở phép thuật hiệp hội Phan Thành phân bộ người phụ trách. Lật Nhi sẽ linh hồn phép thuật, hiện nay trong phạm vi toàn thế giới, chỉ có Lật Nhi một người hiểu được linh hồn phép thuật. Có điều theo trong trường học sau khi ra ngoài, Lật Nhi hoàn toàn biến thành người khác, đã biến thành một cái công tác cuồng. Nàng tựa hồ có vĩnh viễn bận bịu không xong công tác, rất ít về nhà. Điều này cũng làm cho Gia Lệ Văn càng thêm trống vắng cô quạng, mỗi khi lúc này, nàng cũng càng ngày càng nhớ Nhung Bạch Thần. Gia Lệ Văn mở ra TV, mấy năm gần đây giải trí tiết mục ít đi rất nhiều, hay là chịu đến hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Chỉ cần mở TV, bên trong đầy dây đều là liên quan với Hải Cốt Chi Thành hoặc là Trời Phạt Chi Thành tin tức. Hay hoặc là cái gì thí nghiệm đạt được đột phá tính tiến triển, xung đột là vĩnh hằng đề tài. Có tin tức xưng, thế giới chính phủ đã liên hệ những hành tinh khác chính phủ, dự định phản công. Có điều độ khả thi tiếp cận linh, gây nên những này mầm họa, để phá hoại hòa bình thế giới chính là Trời Phạt Chi Vương cùng Hải Cốt Hoàng Đế. Nếu như bọn họ không bị giết chết, như vậy mặc kệ đến bao nhiêu người đều vô dụng. Trời Phạt Chi Thành cùng Hải Cốt Chi Thành hủy diệt bao nhiêu lần đều vô dụng, chỉ cần bọn họ vẫn còn, như vậy hai cái thành trì liền năng lực một lần nữa xây dựng lên đến. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến còi báo động chói tai. Gia Lệ Văn đi tới phía trước cửa sổ hướng phía dưới vừa nhìn, đầu đường xuất hiện không ít hành thi. Lại tới nữa rồi, thật phiền phức, những này tang thi lại không thể có một ngày không làm ầm ĩ à. Gia Lệ Văn nhấc lên kiếm, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, theo nhà lớn vách ngoài hướng phía dưới mấy lần mượn lực sau, rơi xuống trên đường. Thanh kiếm này là nàng cố ý giao phó nhà xưởng chế tạo, dùng thời gian mấy năm, tương đương thuận lợi. Chém giết vài con tang thi, một con đại chủy quái vọt ra. Ngay vào lúc này một tia sét lén qua, con kia đại chủy quái té rớt ở Gia Lệ Văn trước mặt. Gia Lệ Văn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam hài đứng đầu đường, rất xa liếc nhìn Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn hơi hơi gật gù. Gia Lệ Văn nhận ra cái kia bé trai, hắn là Xì Cờ cùng con trai của ấy lìn. Xì Cờ ở 3 năm trước một lần tang thi ở ngoài tập bên trong chết đi, bây giờ trong nhà liền ấy lìn cùng Tiểu Tây Khắc hai người. Từ đó về sau, chỉ cần có tang thi ở ngoài tập, Tiểu Tây Khắc nhất định sẽ xuất hiện, có điều cũng sẽ không rời nhà qua xa, đây là vì bảo vệ mẹ của nàng. Bất kỳ xuất hiện ở nhà hắn phụ cận 1 km trong vòng tang thi, tất cả đều sẽ bị Tiểu Tây Khắc giết sạch. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Lần này đi ra tang thi số lượng không nhiều, thậm chí là thiếu có chút kỳ quái. Trước đây nếu như có tang thi rời đi tử vong đồ đằng, một giống như đều là lấy vạn làm đơn vị, nhưng là lần này xuất hiện tang thi, khả năng liền 1.000 cũng chưa tới. Gia Lệ Văn am hiểu nhất chính là đối phó loại này chiến đấu, huống chi còn có Tiểu Tây Khắc tồn tại, vì lẽ đó chiến đấu rất dễ dàng liền kết thúc. Tiểu Tây Khắc, đi nhà ta ăn cơm không? Không được, mụ mụ ở nhà chờ ta. Tiểu Tây Khắc sắc mặt có chút lạnh lẽo. Từ khi phụ thân bởi vì cái kia chàng bất ngờ chết sau, Tiểu Tây Khắc liền cũng lại không đủ cười quá. Nhớ mang máng lúc nhỏ, Tiểu Tây Khắc lại như vậy hoạt bát đáng yêu. Gia Lệ Văn thở dài, Tiểu Tây Khắc đã xoay người rời đi. Tiểu Tây Khắc xưa nay không ở bên ngoài du đãng, hắn chưa từng rời mở ấy lìn bên người, bởi vì ấy lìn chỉ là người bình thường, nếu như gặp phải nguy hiểm, là không có năng lực tự vệ. Tiểu Tây Khắc đi tới khúc quanh, đột nhiên nghe được một cái thanh âm cổ quái. Hắn còn tưởng rằng là tang thi không đủ giết sạch. Vòng qua kêu quái dị, lại phát hiện là một cái gần giống như hắn Đại Nam Hải, nửa người đều là vết máu, có điều nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là không có bị thương, mà hắn giờ khắc này chính hướng về phía một bộ thi thể phát tiết. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Lao tử quần áo đều bị ngươi làm bẩn. Nam Hải này tựa hồ chưa từng thấy, Tiểu Tây Khắc tuy rằng không thế nào ra ngoài, có điều chung quanh đây các gia đình cũng không nhiều, vì lẽ đó nếu như có hải tử cùng lứa, hắn hẳn là gặp. Có điều Nam Hải này hiển nhiên không ở trong trí nhớ của hắn, Tiểu Tây Khắc đi lên phía trước, hắn đã chết rồi. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn một chút Tiểu Tây Khắc. Tiểu Tây Khắc ánh mắt lạnh nhạt, bên ngoài rất nguy hiểm, nhanh lên một chút về nhà đi. Người cũng vậy. Tiểu Tây Khắc lạnh lùng xoay người rời đi, ngay vào lúc này, Bạch Thần lại nói, đối, ngươi biết cái này địa chỉ à, nơi này thay đổi rất nhiều, ta có chút không quen biết nơi này. Tiểu Tây Khắc liếc nhìn địa chỉ, ngươi là nơi khác đến. Đúng đấy. Tới làm cái gì? Vẫn an bạn cũ. Bạch Thần hồi đáp, cái này góc đường quẹo phải, đệ nhị tòa nhà. Được rồi, cảm tạ. Tiểu Tây Khắc một mặt quái lạ, nhìn cái kia Nam Hải rời đi bóng lưng. Không biết tại sao, hắn lúc gần lúc hiện cảm giác, cái kia Nam Hải thật giống là ở nơi nào gặp. Nhưng là hắn lại không nhớ ra được, ảo giác à. Khẳng định là ảo giác, nếu như mình thật sự gặp hắn, không thể quên. Tiểu Tây Khắc trở lại gia tộc của chính mình trước đường phố, lại phát hiện cả con đường đã bị huyết nhục bao trùm. Nơi này lại như là trải qua một hồi huyết tinh tàn sát giống như vậy, đâu đâu cũng có chân tay cụt, trong không khí tràn ngập mãnh liệt tanh tưởi. Xảy ra chuyện gì nơi này, xảy ra chuyện gì? Tiểu Tây Khắc lập tức xông về ra, hắn lo lắng trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Mẹ! Đẩy cửa ra trong nháy mắt, lại phát hiện ấy lỉn chính đang từ phòng bếp bưng ra món ăn, Tiểu Tây Khắc cả người đều sắp hư nhược rồi. Ấy lỉn quay đầu lại, Tiểu Tây Khắc, ngươi đói bụng à? Không có chuyện gì. Mụ mụ, ngươi vừa nãy có xem đi ra bên ngoài chiến đấu à? Vừa nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Kỳ quái, bên ngoài có lượng lớn tang thi thể, không biết là ai làm ra, Phan Thành có năng lực này người tựa hồ không nhiều. Có phải là giáo viên của ngươi? Nên không phải, lão sư phong cách chiến đấu không phải như vậy, hơn nữa lão sư thương vẫn không đủ được, mấy năm gần đây hầu như không hề động thủ quá. Có thể hay không là tử vong đồ đằng lại sinh ra quái vật gì ấy lìn lo lắng hỏi. Tiểu Tây Khắc trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ưu lo, mỗi một quãng thời gian, tử vong đồ đằng phụ cận sẽ xuất hiện một con mạnh mẽ quái vật, mỗi lần đều là một hồi ác chiến. Tiểu Tây Khắc không lo lắng thắng bại, chỉ lo lắng nếu như mình cùng quái vật thời điểm chiến đấu, mẹ của chính mình sẽ không có người bảo vệ. Gia Lệ Văn về đến nhà cửa, lại phát hiện cửa nhà quá đạo, đã bị máu tươi hoàn toàn bôi lên, bốn vách tường toàn bộ đều là màu đỏ. Gia Lệ Văn giật mình trong lòng, xảy ra chuyện gì? Lại nhìn gia tộc của chính mình, lại che đậy. Có đồ vật xông vào nhà mình. Gia Lệ Văn lập tức rút ra mũi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra che đậy ra. Đã thấy một cái nam hài đang ngồi ở trên ghế xa lồng, chơi đã rất nhiều năm chưa từng lấy ra máy chơi game. Gia Lệ Văn sững sờ nhìn nam hài, ngươi, ngươi là? Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Gia Lệ Văn, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Gia Lệ Văn, đã lâu không gặp. Bạch Thần, ngươi, ngươi là? Ngươi là Bạch Thần. Ta còn thực sự lo lắng ngươi đem ta quên rồi, thật cao hứng, ngươi còn nhớ ta. Ngươi không có chuyện gì. Ta năng lực có chuyện gì? Bạch Thần cười nói. Ngươi những năm này đi nơi nào? Bị ngươi mưu hại, được rồi, hết thảy đều kết thúc, ta đã trở về. Gia Lệ Văn đã kích động tiến lên, ôm lấy Bạch Thần, nước mắt khó nén chảy xuôi hạ xuống. Xin lỗi, âm thầm rời đi. Không sao, ngươi bình an trở về là tốt rồi. Gia Lệ Văn vuốt Bạch Thần đầu, thời gian 9 năm, Bạch Thần thân cao đã đến chính mình ngực. Xem ra ta rời đi này thời gian mấy năm, mấy tên kia náo động đến rất hung a. Bọn họ phi thường mạnh mẽ. Ta chính là bị bọn họ hố. Bạch Thần buồn bực nói. Bọn họ đã cường đại đến có thể cùng ngươi chống lại à? Bọn họ không đủ thực lực kia, chỉ có điều là bị bọn họ tính toán một chút, ta gieo xuống nhân, cũng do ta tự mình đến rồi, nhưng cái này quả. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3317, Mật Nhu. Đệ 3317 chương Mật Nhu. Trời phạt chi thành, nơi này phảng phất là lại trở về 10 vạn năm trước thời đại như thế. Loại này văn minh rút lui tình huống, thế giới chính phủ nhưng không thể ra sức. Các loại tội phạm ở đây hoành hành, bình dân bị coi như thương phẩm buôn bán. Ngoại trừ thế giới chính phủ ở ngoài, cũng không phải là không có người nỗ lực phản kháng, các loại khởi nghĩa tổ chức trong bóng tối thẩm thấu vào. Thậm chí còn có người nỗ lực ám sát trời phạt chi vương, lấy thay đổi tình huống này. Thời loạn lạc ra anh hùng, có thể ở hòa bình thời đại, rất ít sẽ có người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng là nhân loại thiên tính bên trong liền mang theo chống lại gen. Khi bọn họ thật sự gặp phải áp bức thời điểm, mấy người trong xương dũng khí sẽ bắn ra. Gã Ly Rồng chính là một người trong đó, hắn vị trí tổ chức tên là báo thủ giả. Trong tổ chức mỗi người, hầu như đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh qua lại, hoặc là người thân chịu đến hãm hại. Gã Lì Rồng đã từng đi lính, ở trong quân đội thời điểm, hắn đã từng là lính trinh sát, vì lẽ đó bây giờ hắn cũng phụ trách điều tra công tác. Làm yểm hộ thân phận, gã Lì Rồng trong ngày thường liền ở trên đường bày sạp. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái hầu như đã đào thải thương mại hình thức, lại ở chỗ này lại xuất hiện. Gã Lì Rồng sự chú ý lại không đặt ở chính mình quầy hàng trước, ánh mắt tự do ở trên đường mỗi một cái hành trên thân thể người, liền ngay cả có khách đến quầy hàng trước cũng không phát hiện. Những này trứng gà bán thế nào? Gã Lì Rồng quay đầu lại, phát hiện trước mặt trên chỗ bán hàng đứng một cái nam hải. Nhìn hắn ăn mặc, hẳn là theo trời phạt chi thành bên ngoài địa phương đến. Kỳ quái, lại còn có người ngày nữa khiển chi thành. Lẽ nào hắn không biết, trời phạt chi thành đã bị bầu thành trên thế giới nguy hiểm nhất thập đại khu vực một trong à? Một đứa bé xuất hiện ở đây, trình độ nguy hiểm lại như là một cái thân thể trần truồng mỹ nữ đi trên đường như thế. Hoặc là hắn người nhà phạm vào tội, sau đó mang theo hắn trốn tới đây. Một cái trứng chim một cái tợ dình tệ. Gã Lì Rồng thuận miệng hồi đáp. Cho ta đến 10 cái. Nam Hải nói rằng. Gã Lì Rồng thân bất thủ xá cho Nam Hải trang một chút trứng gà, cũng không đủ mấy cái, ánh mắt vẫn chú ý trên đường người đi đường. Có điều vẫn đợi được Nam Hải nói rằng, ngươi nên tìm ta tiền. Gã Lì Rồng này mới phản ứng được, chính mình quên thối tiền lẻ. Ta vừa nãy thu ngươi bao nhiêu tiền? 20 tợ dình tệ. Hả, ta mới vừa nói một cái trứng chim bao nhiêu tiền tới quên đi. Không trọng yếu, coi như miễn phí đưa ngươi. Gã Lì Rồng trực tiếp đem tiền lại đuổi về Nam Hải trên tay. Gã Lì Rồng liên tục nhìn chằm chằm vào mục tiêu, nhìn hắn đã rời đi, đang định lấy ra bộ đàm, đột nhiên phát hiện cái kia Nam Hải ngay ở bên cạnh hắn, hơn nữa cũng theo hắn vừa nãy xem phương hướng nhìn. Ngươi đang giám sát người mập mạp kia à? Ngươi còn chưa đi ngươi đang làm gì? Ha ha! Không có gì. Nam Hải cười cợt, nhấc theo trứng gà rời đi. Gã Lì Rồng nhìn thấy Nam Hải rời đi. Lúc này mới lấy ra bộ đàm, tiến tử, mục tiêu tiến vào nguyên liệu nấu ăn phố, có thể động thủ. Gã Lì Rồng giám thị tên béo tên là Nạ Đờ, là phụ trách thiên khiển cung chủ quản. Nạ Đờ là cái phạm vào trọng tội đào phạm, có điều đi tới trời phạt chi thành sau, cũng không biết làm sao lên làm thiên khiển cung chủ quản. Trong ngày thường ở trời phạt chi thành làm mưa làm gió, gieo vạ không ít người. Báo thủ giả mục tiêu chính là hắn, có điều không phải là hướng về hắn trả thù, mà là muốn khống chế hắn. Sau đó lợi dụng hắn tiến vào thiên khiển cung. Nạ Đở tiến vào nguyên liệu nấu ăn phố sau, lập tức liền có chủ quán chủ động tiến lên chào hỏi, Nạ Đở tiên sinh, ngài đã tới. Ừm. Nạ Đở dáng vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn không dự định phản ứng người điếm chủ kia. Đọc truyện tại. Nạ Đở tiên sinh, ta trong cửa hàng tiến vào một nhóm tân hàng, ngài có hứng thú tới xem một chút à? Ồ có đúng không cái gì tân hàng? Chất lượng tốt vô cùng, bao ngài thỏa mãn, ngài nếu như không hài lòng, ta đem đầu đưa cho ngài. Được, mang ta đi nhìn. Chủ quán ở mặt trước dẫn đường, Nạ Đở theo ở phía sau, tiến vào điếm sau lại đi tới hậu viện, sau đó chủ quán mở ra một cái giếu lối vào. Người đem hàng tàng ở phía dưới. Nạ Đở tiên sinh, ngài cũng biết, đám này hàng không sạch sẽ, không ít người đều nhìn chằm chằm ta, sợ bị người phát hiện, nếu như người ngoài, ta căn bản là không sẽ tiết lộ đám này hàng. Nạ Đở suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, chủ quán đi đầu đi vào hầm. Nạ Đở tiên sinh, ngài đi vào sao? Nạ Đở chần chờ một chút, vẫn là theo đi vào hầm. Mà ở hắn tiến vào hầm trong nháy mắt, hầm lối vào trong nháy mắt đóng kín, hầm bên trong một vùng tăm tối. Nạ Đở trong lòng giật mình, tiếp theo dưới chân bị món đồ gì làm một hồi, cả người lăn xuống bậc thang. Hầm bên trong không ngừng chủ quán một người, hơn nữa tất cả mọi người đều mang theo kính nhìn ban đêm, vì lẽ đó căn bản là không bị tia sáng ảnh hưởng. Trạng thái tĩnh dịch tiêm vào. Mục tiêu bị cáo chế. Bổ xuống đầu của hắn, bảo lưu ra người hoàn chỉnh tính. Không hề do dự chút nào, mấy cái báo thủ giả thành viên, trực tiếp đem Nạ Đở giết, đồng thời đem hắn ra người bắt đi. Không chỉ là trên mặt ra người, còn có thân thể quét hình, vì lẽ đó Nạ Đở ra người có thể cấy ghép bao trùm ở người ám sát trên người. Đây là bọn hắn theo một cái cấm kỵ phòng thí nghiệm cho tới kỹ thuật, có thể tiếp cận hoàn mỹ ngụy trang thành một người khác. Một người trong đó thể hình cùng Nạ Đở gần như người, hắn phụ trách mặc vào Nạ Đở ra người, ngụy trang thành Nạ Đở. Sau đó mang theo báo thủ giả người tiến vào thiên khiển cung bên trong. Toàn bộ quá trình trước sau không tới 30 phút, ngụy trang cũng phi thường hoàn mỹ. Bọn họ trước tiên thông qua chính mình máy kiểm tra khí, nhìn liệu sẽ có kẽ hở. Đang xác định không có kẽ hở sau, bọn họ rốt cục bắt đầu hành động. Bởi vì người này ra cầy ghép kỹ thuật phi thường mạnh mẽ, tiếp cận hoàn mỹ ngụy trang thành một người khác, nhưng là cũng có một cái thiếu hụt, vậy thì là ra người không cách nào thời gian dài bảo tồn. Nếu như dùng chất bảo quản loại hình đồ vật, rất dễ dàng lộ ra kẽ hở. Vì lẽ đó cái kế hoạch này nhất định phải ở trong vòng 12 tiếng tiến hành, vượt qua 12 tiếng, da người đều sẽ xuất hiện biến hóa. Kế hoạch trực tiếp tiến hành. Đi đầu người điếm chủ kia nói rằng, đội trưởng, nhân thủ đã tổ chức được rồi. Toàn bộ mặc vào thiên khiển cung hộ vệ quần áo. Đoàn người tổng cộng 20 người, bao quát giả như Nạ Đở ở bên trong, mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ. Tuy rằng thực thi kế hoạch xem ra quá mức vội vàng, trên thực tế cái kế hoạch này đã chuẩn bị hơn nửa năm. Chỉ cần là quan sát Nạ Đở, bọn họ liền quan sát mấy tháng, Nạ Đở hành vi quen thuộc, nhất cử nhất động, đều bị bọn họ ghi chép xuống. Bọn họ cân nhắc đến mỗi một chi tiết nhỏ, vì lẽ đó bọn họ đối với cái kế hoạch này ôm ấp rất lớn hy vọng. Trở về trên mặt đất, mọi người thu dọn một hồi tâm tình của chính mình, từng người kiểm tra lẫn nhau trang cài có hay không có lỗ thủng. Gã Lý Rồng, coi như thiên khiển cung nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thế nào rồi? 10 tấn ăn thịt, 20 tấn rau dưa, 20 tấn thủy sản phẩm, đây là nạ đỡ ngày hôm nay đi ra tiến vào mua hàng hóa. Rất tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Giả như nạ đỡ trở lại trên đường, bắt đầu chỉ huy trang hàng, những kia giả như hộ vệ là nghe theo giả như nạ đỡ mệnh lệnh. Đều buông lỏng một chút, không muốn quá sốt sắng. Đội trưởng nhỏ giọng nhắc nhở, có chút thành viên động tác có chút cứng ngắc, điều này hiển nhiên bất lợi cho hành động. Ở hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, mọi người ngồi trên xe hướng về Thiên Khiển Cung xuất phát. Đến Thiên Khiển Cung trước, giả như nạ đờ đứng ra phụ trách cùng thủ vệ câu thông, rất dễ dàng liền tiến vào Thiên Khiển Cung bên trong. Bọn họ ngụy trang tiếp cận hoàn mỹ, căn bản cũng không có người hoài nghi thân phận của bọn họ. Trạng vạng, trời phạt chi vương xuất hiện ở yến hội trên, hắn đã thay đổi một cái thân thể này rất trẻ trung, có thể để cho hắn dùng hơn 100 năm thời gian, thân thể này là hắn ngàn chọn và tuyển. Duy nhất nhiên hắn không thế nào thỏa mãn chính là, thực lực của hắn khôi phục phi thường chậm, 9 năm trước cái kia trận chiến đấu, để hắn tổn thất 2/3 linh hồn. Cũng may hải cốt hoàng đế cũng bị thương không nhẹ, linh hồn của hắn hộp bị phép thuật hiệp sẽ phá hư một cái, thực lực cũng là rất là bị hao tổn. Nếu như hắn cùng hải cốt hoàng đế nắm giữ đỉnh cao thời kỳ thực lực, e sợ cũng đem không phải phép thuật hiệp hội có thể đối kháng. Lúc này, nạ đỡ vội vã đi tới trời phạt chi vương trước mặt. Chủ nhân, để ngài đợi lâu. Trời phạt chi vương liếc nhìn nạ đờ, hừm, đêm nay bữa tối ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị kỹ càng. Nạ đờ vỗ tay một cái, mấy tên hộ vệ nâng thức ăn đi lên trước, bãi bỏ lên trên bàn. Nạ đờ. Trời phạt chi vương ăn một miếng sau, đột nhiên gọi dậy tên nạ đờ. Nạ đờ vội vã đi tới trời phạt chi vương bên người, chủ nhân, ngài có dặn dò gì hả? Đêm nay bữa tối hương vị không sai. Trời phạt chi vương nói rằng, chủ nhân, ngài thỏa mãn là tốt rồi. Chính là ám niết ấu phân lượng thả quá hơn nhiều. Trời phạt chi vương hờ hững nói rằng, ở đây sắc mặt của mọi người kịch biến, nạ đỡ càng là không chút do dự rút ra dấu ở trong tay háo đoạn kiếm, hướng về trời phạt chi vương đâm tới. Trời phạt chi vương song chỉ một giáp, đoạn kiếm khó hơn nữa tiến vào mảy may. Các ngươi là cái nào tổ chức trừng phạt giả vẫn là báo thù giả hay hoặc là chính nghĩa? Trời phạt chi vương nhìn nạ đỡ, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Mỗi người đều vô cùng sốt sắng, bọn họ đột nhiên phát hiện. Bọn họ làm lâu như vậy chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi bọn họ chân chính đối với tử vong thời điểm, hết thể chuẩn bị lại như vậy không đáng nhắc tới. Trời phạt chi vương chỉ là dùng ánh mắt quét mắt bọn họ, liền để bọn họ cảm giác được tử vong khủng bố. Động thủ. Đội trưởng một tiếng hô to, trong tay hào rút ra một cái cành cây, này không phải là phổ thông cành cây, mà là hắn hoa giá cao theo phép thuật hiệp hội trên tay mua được mà pháp trượng. Hắn là cái trung cấp phép thuật tông đồ, hơn nữa là ít ỏi quan hệ phép thuật tông đồ. Ma pháp trượng bắn ra một tia sáng trắng, nhưng là bạch quang nhưng không cách nào bắn tới trời phạt chi vương trên người, ngay ở trời phạt chi vương bên người nửa tấc địa phương đẩy ra. Pháp thuật của hắn công kích, thậm chí không cách nào phá khai thiên khiển chi vương tâm chắn. Những người khác cũng theo động thủ, lần này tham dự hành động ám sát lần này, tất cả đều là phép thuật tông đồ, hoặc là siêu năng lực giả. Đột nhiên, trời phạt chi vương trên người thả ra một luồng khí tức kinh khủng, hết thể công kích đều trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Tất cả mọi người đều không tự chủ được quỳ đến trên đất, coi như là kiên cường nữa người quật cường đến đâu, đối mặt loại này tuyệt đối lực các bách, cũng không thể không quỳ đến trên đất. Không phải bọn họ lựa chọn khuất phục, mà là nhân vì là thân thể của bọn họ không chịu nổi cô áp bức này. Một bầy kiến hôi, ta chỉ là chẳng muốn gây phiền phức cho các ngươi, nhưng là các ngươi nhưng lần nữa tự tìm đường chết, xem ra tất yếu để cho các ngươi triệt để biến mất. Đêm nay cơm nước ai làm, ăn thật ngon a. Đột nhiên, một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Trời phạt chi vương quay đầu lại, mọi người cũng ngẩng đầu lên, theo phương hướng của thanh âm nhìn tới. Chỉ thấy một cái nam hài đang ngồi ở trời phạt chi vương vị trí, hưởng thụ nguyên bản thuộc về hắn bữa tối. Tất cả mọi người lộ ra quái lạ vẻ mặt, nam hài này là ai? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa, những đồ ăn này bên trong toàn bộ đều gia nhập kịch độc vật chất. Người bình thường ăn một miếng liền lập tức mất mạng, cũng chỉ có trời phạt chi vương như vậy quái vật, mới có thể được miễn những này kịch độc vật chất. Xem võng. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3318, khiếp sợ thế giới. Đệ 3318 chương khiếp sợ thế giới. Gã Lý Rồng nhận ra, nam hài này chính là trước ở hắn trên chỗ bán hàng mua đồ cái kia. Điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán, lẽ nào hành động của chính mình, cũng sớm đã bị biết rồi. nam hài này chính là tiết lộ bọn họ hành động kẻ cầm đầu. Điều này cũng làm cho gã Lì Rộng nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt càng ngày càng không quen, có điều nhất là bất mãn chính là trời phạt chi vương. Tiểu tử, ngươi ngồi vị trí của ta. Có đúng không, nơi này là vị trí của ngươi, rất xin lỗi. Bạch Thần nhún nhún vai, nhưng không có đứng dậy thoái vị ý tứ. Ngươi là ai? Trời phạt chi vương nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, trời phạt chi vương không quen biết nam hài này. Vậy hắn là làm sao chạy đến nơi đây đến? Ngươi quên ta sao? Ngươi lại không nhớ rõ ta quá để ta tiếc nuối, ta nhưng là tại quá khứ thời gian 9 năm bên trong, mỗi ngày đều nhớ ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Trời phạt chi vương có chút nổi giận. Cái này không hiểu ra sao tiểu tử, nói không hiểu ra sao, để đáy lòng của hắn đều là có một loại không tên buồn bực. Xem ra ngươi là thật sự quên ta. Bạch Thần càng thêm thất vọng, từ trên ghế đứng lên, có điều sắc mặt của hắn đột nhiên biến dữ tợn dâng lên, ta còn tưởng rằng, ngươi mãi mãi cũng không quên được ta. Muốn chết. Trời phạt chi vương không chút do dự hướng về Bạch Thần ra tay rồi, tia chớp màu đen bắn về phía Bạch Thần. Chỉ là, tia chớp màu đen kể cả cánh tay của hắn đồng thời, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. 9 năm trước, ngươi cùng U Ảnh còn có hài cốt hoàng đế tính toán ta một lần, hiện tại nhớ lại tới sao? Trời phạt chi vương vẻ mặt theo nghi hoặc đến khiếp sợ, lại theo khiếp sợ đến sợ hãi. Hắn chỉ vào Bạch Thần, đầy mặt không dám tin tưởng, ngươi là ngươi không thể. Cái này không thể nào. Ngươi không thể còn sống. Ngươi không phải đã. Bạch Thần lấy ra ở trên đường mua trứng, trên mặt lại khôi phục nụ cười. Xem ra ngươi đã nhớ tới ta đến rồi, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Không uổng công ta đem ngươi ghi nhớ trong lòng bên trong nhiều năm như vậy, ngươi xem, vì vấn ăn ngươi, ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tất cả mọi người nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần cùng hài cốt hoàng đế, bọn họ không hiểu, nam hài này thân phận, đến cùng trời phạt chi vương có quan hệ gì. Tại sao trời phạt chi vương đang nhớ tới nam hài này thân phận sau, sẽ trở nên như vậy sợ hãi? Phải biết, hắn nhưng là để toàn bộ thế giới cũng vì đó dung chuyển đại ma vương. Mà nam hài này vậy 9 năm trước hắn nên vẫn là một đứa con nít đi. Gã Lì Rồng càng là đầy mặt quái lạ, bởi vì Bạch Thần vì là trời phạt chi vương tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, chính là ở hắn trên chỗ bán hàng mua trứng chim. Bạch Thần từng bước một ép về phía trời phạt chi vương, trời phạt chi vương nhưng là sợ hãi lui về phía sau nhưng. Bạch Thần một tay cầm một cái trứng, cái tay còn lại nhưng là nhấc theo túi. Ta muốn đem linh hồn của ngươi xách thành thập phần, sau đó đem linh hồn của ngươi nhét vào những này trứng bên trong. Làm tiếp thành gián trứng, để ngươi cảm thụ bị tất cả mọi người nuốt gặm cắn cảm giác. Bạch Thần trong nụ cười tràn ngập tàn nhẫn. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đáng sợ trời phạt chi vương, lại bị một cái nam hài dọa thành bộ dáng này. Ngươi không phải. Ngươi là giả như. Ngươi là giả như. Trời phạt chi vương không muốn tin tưởng, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Người này nên đã bị đưa đến một cái khác vũ trụ đi tới. Hắn nên đã chiến tử ở đó. Hắn làm sao có khả năng còn tồn tại, làm sao có khả năng còn ra hiện tại trước mặt chính mình. Trời phạt chi vương đang sợ hãi cực hạn, trái lại liều lĩnh công kích lên Bạch Thần. Chỉ là, hắn hết thể phản kháng, ở Bạch Thần trước mặt, đều là hưởng công vô ích. Bạch Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trời phạt chi vương trên trán, trời phạt chi vương đầu trong nháy mắt lại như là tây qua nổ tung ra. Tia chớp màu đen hình thái linh hồn lao ra tổn hại thân thể, muốn chạy trốn. Đáng tiếc Bạch Thần một phát bắt được trời phạt chi vương linh hồn, trời phạt chi vương linh hồn kinh hoàng kêu, tha ta, tha cho ta đi, ta có thể đem hết thảy tất cả cho ngươi, hết thảy tất cả. Trời phạt chi vương xin tha Bạch Thần làm như không thấy, Bạch Thần rất chăm chú đem trời phạt chi vương linh hồn, từng khối lôi kéo hạ xuống, sau đó nhét vào trứng chim bên trong. Trời phạt chi vương linh hồn ở thống khổ kêu rên, nhưng mà cái gì đều vô dụng. Mãi cho đến trời phạt chi vương 10 cái mảnh vụn linh hồn. Toàn bộ bị Bạch Thần nhét vào trứng chim bên trong, cuối cùng cũng coi như là đại công cáo thành. Bạch Thần vui sướng thở phào, nhìn một chút trong túi 10 cái trứng. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống gã Lì Rồng trên người, này 10 cái trứng là ngươi đưa ta, bây giờ ta trả lại ngươi, còn xử lý như thế nào chúng nó? Tùy tiện. Gã Lì Rồng âm thanh biến trì độn, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, chúng nó. Chúng nó đúng là trời phạt chi vương hóa thân. Nói là hóa thân chẳng bằng nói là lao tủ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, thiện tay đem một quả trứng đập xuống đất. Trời phạt chi vương linh hồn liền ở trong đó, trứng bản thân bị hao tổn, trời phạt chi vương cũng sẽ cảm động lây, nhưng là cũng sẽ không lập tức chết đi, chỉ có chờ trứng bản thân tạo thành vật chất bị thiên nhiên phân giải, chúng nó tài năng sẽ triệt để tiêu tan. Có điều ngươi có thể đem chúng nó đem ra làm thức ăn thông thường ăn đi, yên tâm, những này trứng đều là mới mẻ, một điểm đều không đủ bệnh. Trừ phi ngươi bán cho ta thời điểm chính là biến chất. Cái kia, Vậy nếu như ấp ra chúng nó vậy? Chúng nó không cách nào bị ấp đi ra. Đối, không muốn đem tin tức này truyền đi, nếu như bị hải cốt hoàng đế nghe nói, phỏng chừng hắn sẽ ẩn đi, ta còn muốn tìm hắn ôn chuyện đây. Làm bạch thần biến mất thời điểm, trong phòng tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Mỗi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi xuống gã lì rồng trong tay cái kia mấy viên trứng trên. Đang hành động trước, kỳ thực mỗi người đều làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Hầu như không có ai đối với cái kế hoạch này ôm có hy vọng, cái nào sợ bọn họ làm đã đầy đủ được rồi. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không cách nào quên một vấn đề, thực lực của bọn họ không đủ. Vậy thì như là một đám con kiến xông vào sư tử sao huyệt, sau đó làm các loại bọn họ cho rằng đối với kế hoạch, nhưng là vẫn như cũ vô dụng, bởi vì bọn họ không cách nào theo trên căn bản giải quyết vấn đề, bọn họ không cách nào xúc phạm tới sư tử. Chỉ là bây giờ, bọn họ nhưng ngạc nhiên phát hiện, bọn họ thành công. Tuy rằng cái này thành công cũng không phải bọn họ cá nhân nhân tố đưa đến hiệu quả, liền ngay cả kết quả đều không thuộc về kế hoạch của bọn họ. Thậm chí, hành động của bọn họ có tồn tại hay không, đều thay đổi không được kết quả này. Bọn họ lại như là thằng hề như thế, thậm chí ngay cả thằng hề cũng không bằng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, loại kia không nói ra được yêu thương rất nhanh sẽ bị vui sướng thay thế được. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Trời phạt chi vương được nên có kết cục, không có cái gì so với kết quả này càng khiến người ta vui mừng khôn xiết. Đêm còn chưa quá khứ, một cái tin bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ thế giới. Trời phạt chi vương chết rồi. Trời phạt chi thành rốt cục không hề bị đến trời phạt chi vương áp bức, một cái anh hùng đánh bại trời phạt chi vương. Hết thể truyền thông, đều đang điên cuồng ca tụng cái kia anh hùng. Cho tới cái này thân phận anh hùng, mỗi người nói một điều, cũng này có một cái chuẩn xác tin tức có thể chỉ về thân phận anh hùng. Bạch thân ở buổi sáng về đến nhà, mới từ cửa sổ bò đi vào, liền nghe đến ra lệ văn âm thanh. Bạch thân, trở về trời phạt chi vương giải quyết. Ừm. Bạch thân nhìn trong bóng tối ra lệ văn, ngươi một buổi tối đều không có ngủ sao. Từ khi 9 năm trước bắt đầu, ta rất ít ở ban đêm thâm ngủ. Kỳ thực ra lệ văn là đang lo lắng bạch thần, tuy nói bạch thần tràn đầy tự tin, nhưng là nàng vẫn như cũ rất lo lắng bạch thần an toàn. Dù sao bạch thần lần trước cùng trời phạt chi vương cùng với hải cốt hoàng đế tiếp xúc, nhưng là đầy đủ mất tích thời gian 9 năm. Làm sao ngươi biết ta là đi tìm trời phạt chi vương? Hiện tại trên tin tức toàn bộ đều là tin tức này, một cái anh hùng vô danh chiến thắng trời phạt chi vương, trời phạt chi vương thống trị trong nháy mắt tăng dã, trời phạt chi thành đã một lần nữa trở về thế giới chính phủ ôm ấp. Mà cái kia anh hùng sắp đi thảo phạt hải cốt hoàng đế. Cái gì trên tin tức đáng chết, bạch thần chửi bậy một tiếng, ta cùng những tên kia đã nói, không cần đi lậu tin tức, hải cốt hoàng đế biết rồi tin tức này, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên trốn đi. Bạch thần sắc mặt phi thường khó coi, sớm biết ta liền đem những tên khốn kiếp kia ký ức biến mất. Không được, ta hiện tại liền chạy tới hải cốt chi thành, có thể hải cốt hoàng đế còn chưa lấy được tin tức này. Đừng lãng phí thời gian, ngươi cho rằng khả năng à? Bạch thần cụt hứng ngồi trở lại đến trên ghế. Tốt phiền muộn, nếu như tên kia hữu tâm trốn, thực sự là khó tìm. Chỉ cần có ngươi ở, hài cốt hoàng đế trốn không được quá lâu, cũng không nhất thời vội vã, hơn nữa hắn hiện tại cũng không dám ra đây gây sự, chỉ có thể làm một con rùa đen giúp đầu. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. Bạch thần ló đầu vừa nhìn, trên đường phố mật tê tê toàn bộ đều là tang thi. Những thứ đồ này mỗi ngày đều đi ra à? Không có quy luật có thể nói, theo 9 năm trước bắt đầu. Số 3 tử vong đồ đằng liền bắt đầu không ngừng bước lên những thứ đồ này, thiếu thời điểm hơn ngàn, nhiều thời điểm mấy vạn đều có khả năng, hơn nữa giết cũng giết bất tận. Ta đi đem căn nguyên giải quyết đi. Như vậy tốt nhất, hiện tại Lật Nhi công tác chính là phụ trách thanh lý những quái vật này, bây giờ Phan Thành mấy trăm ngàn nhân khẩu, trên căn bản đều do nàng đến phụ trách, nhà ai phụ cận xuất hiện quái vật, ai lại gặp phải tập kích, xưa nay sẽ không có một khắc thanh nhàn quá. Lật Nhi đã ra làm việc à? Nàng theo 17 tuổi liền bị đặc chiêu vì là tinh anh, cầm lương cao, có điều phụ trách cũng là công tác nguy hiểm. Nếu như ta đem đầu nguồn giải quyết đi, Lật Nhi sẽ không thất nghiệp đi. Gia Lệ Văn trợn tròn mắt, nếu như khả năng, ta còn thực sự hy vọng nàng năng lực đổi công việc, nàng hiện tại công việc này quá mệt mỏi, quá nguy hiểm. Vậy chúng ta liền nói rõ, đến thời điểm Lật Nhi làm mất đi công tác, đừng trách đến trên đầu ta. Mau mau đi thôi. Gia Lệ Văn lúc này cũng không ngăn cản bạch thần, tử vong đồ đằng tình huống. Đối với bạch thần tới nói, không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói, vì lẽ đó Gia Lệ Văn cũng không cần vì là bạch thần lo lắng, đi nhanh về nhanh, ta giúp ngươi chuẩn bị sớm một chút. Đang khi nói chuyện, bạch thần đã một lần nữa nhảy ra ngoài cửa sổ, Gia Lệ Văn nhìn bạch thần rời đi bóng người, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3319, sương mù bên trong, cơ thể mẹ. Đệ 3319 chương xương mù bên trong cơ thể mẹ. Mẹ, ngươi mau nhìn tin tức. Tiểu Tây Khắc kích động lôi kéo ẩy lìn. Tin tức có gì đáng xem? Trời phạt chi vương bị đánh bại, trời phạt chi thành đã một lần nữa trở về thế giới chính phủ ôm ấp. Cái gì sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là ấy lìn như vậy, không thế nào quan tâm chính sự người, cũng ngay đầu tiên vọt tới trước TV. Chỉ thấy tin tức bên trong, một cái tự xưng là báo thù giả thành viên người, ở kích động trần thuật, là thật sự, là thật sự. Một cái Nam Hải, cái kia Nam Hải đánh bại trời phạt chi vương, hơn nữa hắn còn công bố là đến báo thù. Xin lỗi. Hắn quá kích động, đã bắt đầu ăn nói linh tinh lúc này cái kia tiếp thu phỏng vấn báo thù giả thành viên bị đồng bạn trực tiếp kéo ra. Sau đó một người khác tiếp nhận rồi phỏng vấn, lúc đó sắc trời quá đen, chúng ta cũng không có nhìn rõ ràng là người nào. Nhưng là, có hai người đều công bố, là một cái xem ra như là 10 tuổi Nam Hải đánh bại trời phạt chi vương, đối với này ngươi có cái gì giải thích? Hai người kia hài tử, đều chết vào trời phạt chi vương trên tay, vì lẽ đó ta cho rằng cho bọn họ khả năng là thần kinh thác loạn đi. Hai tử 10 tuổi khoảng chừng hài tử ấy liền như mày, đầu tiên là liếc nhìn Tiểu Tây Khắc. Tiểu Tây Khắc liền vội vàng lắc đầu. Khẳng định không phải ta tài năng không đủ lợi hại như vậy, hơn nữa trời phạt chi thành cách nơi này 3 vạn km, ta coi như là bay qua cũng không cách nào một buổi tối đến bên kia, lại nói, coi như ta thật có thể ở một buổi tối đã đến giờ đạt trời phạt chi thành, cũng đánh không lại trời phạt chi vương, liền ngay cả lão sư đều không thể đánh bại trời phạt chi vương, chớ đừng nói chi là ta. Lúc này trong TV, cái kia bị bắt đi người, còn ở một bên giãy giụa, một bên kêu to, ta không có nói láo, ta không có nhìn lầm. Là thật sự. Là một cái Nam Hải, hơn nữa hắn còn nói. 9 năm trước trời phạt chi vương tính toán hắn. Là hắn à, hắn trở về rồi sao? Tô Thụy nghi ngờ không thôi nhìn tin tức. Lúc này, Tô Thụy điện thoại hưởng lên, Tô Thụy nhận điện thoại. Hội trưởng, ngươi xem tin tức à? Ngươi nói chính là trời phạt chi thành sản sinh sự tình đi. Ngươi cho rằng sẽ là hắn trở về rồi sao? Có thể, cái kia hai cái bị coi như người điên người, bọn họ nói khả năng tài năng là chân tướng. Dựa theo thời gian đến xem, thời gian 9 năm, hắn hiện tại cũng 10 tuổi hoặc là 11 tuổi đi. Đúng đấy, thời gian 9 năm A, ta đều cho rằng hắn đã chết rồi. Xem ra chúng ta đều muốn sai rồi. Lập tức phái người đi hải cốt chi thành, nếu như đúng là hắn, như vậy hắn mục tiêu kế tiếp, nhất định là hải cốt hoàng đế. Suzen xem TV bên trong tin tức, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Là hắn trở về. Nhất định là hắn trở về. Lúc này, trong phòng truyền đến Lệ Phỉ Nhã âm thanh. Sáng sớm, làm sao như vậy ồn ào Suzen, cái gì hắn trở về lẽ nào ở ta thời điểm không biết, ngươi tìm bạn trai. Suzen bất mãn mắt từ trong phòng đi ra Lệ Phỉ Nhã sắc mặt cũng không tốt. Ngươi ngày hôm nay như thế nào thân thể sẽ không khó chịu. Còn có thể, ngược lại bệnh cũ, ngươi mới vừa nói ai trở về. Trời phạt chi vương bị đánh bại. Cái gì sao có thể có chuyện đó, ai có thể làm đến phép thuật hiệp hội người sao? Không, đều không phải, hiện nay còn không biết, có điều ta cho rằng. Khả năng là cái kia đã từng xuất hiện ở trong đầu của ngươi chủ nhân của thanh âm kia. Hắn à sẽ là hắn à, nhưng là, nếu như là hắn, tại sao 9 năm qua không hề tin tức, ta cũng hoài nghi, hắn là không phải là bởi vì sợ sệt mà trốn đi. Chí ít hắn hiện tại xuất hiện. Nếu như hắn sớm một chút xuất hiện nên thật tốt, nếu như lúc đó ta liên thủ với hắn, thế giới chính phủ căn bản là sẽ không thua. Suzen thở dài, chuyện này vốn không nên trách ai. Nhưng là, người nhà của ngươi Lệ Phỉ Nhã trong lòng phi thường hổ thẹn. Nàng cảm giác mình không thể bảo vệ Suzen người nhà. Này càng không phải ngươi sai. Suzen thật lòng nhìn Lệ Phỉ Nhã. Không, đây chính là ta sai, ta nên càng mạnh mẽ. Nếu như ta năng lực càng mạnh mẽ, ta liền năng lực bảo vệ tất cả mọi người. Cùng lúc đó, ở số 3 tử vong đồ đằng phụ cận, một nhánh võ trang đầy đủ đội ngũ chính đang chậm chậm hướng về bên trong tiếp cận. Ai mẹ sợ cái kia, chúng ta hiện tại đang hành động bên trong, ngươi tốt nhất tắt điện thoại di động. Lật Nhi quay đầu lại, hung tợn trừng mắt đội viên của chính mình. Đầu, xảy ra vấn đề rồi. Ra đại sự gì nếu như bởi vì ngươi mà đưa tới cái kia vài con vương cấp quái vật, đây mới là đại sự. Lật Nhi nghiêm túc nói. Đầu, là thật sự ra đại sự, trời phạt chi vương bị người giết chết. Cái gì? Trong đội ngũ tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, liền ngay cả Lật Nhi cũng không ngoại lệ. Sao có thể có chuyện đó, ai có thể làm đến? Hiện tại trong tin tức đã làm lộn tung lên ngày, trời phạt chi vương thật sự bị giết chết. Liền ngay cả Lật Nhi lúc này cũng không kịp nhớ kỷ luật, nắm ra điện thoại di động của chính mình tra tìm tin tức. Mà nàng mở ra bất luận cái nào tin tức mặt giấy, bên trong toàn bộ đều là trời phạt chi vương rơi xuống cái đề tài này. Tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện này, thế giới mỗi một góc, đều đang chăm chú chuyện này. Đột nhiên, một tiếng tiếng vang trầm nặng nương theo mặt đất khẽ chấn động, đem tâm thần của mọi người kéo trở lại. Đây là vương cấp quái vật khí tức. Lật Nhi lúc này mới nhớ tới đến, nhiệm vụ của bọn họ là cái gì? Nhanh trốn đi, không thể để cho nó hiện chúng ta, nếu không, kế hoạch của chúng ta liền thất bại. Mọi người vội vã trốn đến một cái hoang phế trong kiến trúc, chu vi tràn ngập mùi chết chóc, tầm nhìn không đủ 10 mét. Loang thoang có thể nhìn thấy vương cấp quái vật thân thể khổng lồ kia, tất cả mọi người vô cùng sốt sắng. Cũng may đặc chế cách ly phục có thể cách trở hơi thở của bọn họ cùng với mùi, đây chính là bọn họ vì lần hành động này, cố ý chế tạo ra. Nơi này còn phía bên ngoài, tại sao vương cấp quái vật sẽ xuất hiện ở đây? Đúng đấy, nói như vậy, vương cấp quái vật là không sẽ rời đi cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ, đây là ở 3 năm trước bọn họ tài năng xác nhận, lúc trước thời gian mấy năm bên trong, số 3 tử vong đồ đằng bên trong khu vực, vẫn bước lên lượng lớn quái vật, quái nhiều Phan Thành cư dân khổ không thể tả, đi ngang qua nhiều phiên điều tra sau, Phan Thành phép thuật hiệp hội phân hội rốt cục xác nhận, ở số 3 tử vong đồ đằng vùng đất trung tâm, có một cái quái vật. Mà hết thể ở ngoài xâm quái vật, toàn bộ đều là quái vật kia để cao đi ra, cái này quái vật được gọi là cơ thể mẹ. Phép thuật hiệp hội phân hội thành viên, đã từng nhiều lần nỗ lực đánh giết cơ thể mẹ, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại, đồng thời thương vong nặng nề. Cái kia cơ thể mẹ chu vi, có 5 con vương cấp quái vật bảo vệ, bất luận người nào tiếp cận, đều sẽ phải chịu những quái vật kia ngăn chặn. Lần này, Lật Nhi mang đội mục đích, tương tự là lấy đánh giết cơ thể mẹ vì là nhiệm vụ. Có điều không giống với chi mấy lần trước hành động mạnh mẽ đột phá, lần này kế hoạch của bọn họ là lặng lẽ lẻn vào, sau đó lợi dụng cấp chiến lược vũ khí đánh giết cơ thể mẹ. Bọn họ theo trên chợ đen cho tới dạng đơn giản cấp chiến lược vũ khí, nếu như là đặt ở 9 năm trước, loại vũ khí này căn bản là không thể chạy vào chợ đêm. Nhưng là bởi vì này 9 năm dung chuyển, cho tới thế giới chính phủ đối với các nơi quản giáo cường độ rất là suy yếu. Tuy nói bởi vì thế giới chính phủ sức mạnh giảm xuống, tạo thành rất nhiều dung chuyển, nhưng là cũng không phải hoàn toàn cũng là chỗ hỏng, chí ít Lật Nhi có thể theo chợ đêm cho tới nảy viên cấp bom. Tất cả mọi người vội vã cuống cuồng nhìn con kia xương mù trung du đãng vương cấp quái vật, lúc này, có người mở miệng. Kỳ quái, con kia vương cấp quái vật hành động có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Nó xem ra biểu hiện phi thường bất an. Mở miệng người là trong đội ngũ sinh vật hành vi nghiên cứu chuyên gia Chu Lễ, có điều mấy năm gần đây thời gian trong, hắn nghiên cứu nhưng là những quái vật này. Lẽ nào là nó lạc đường có người mở ra một cái không đúng lúc nghi chuyện cười? Đúng là đổi lấy rất ít vài tiếng cười, có điều phần lớn người vẫn là biểu hiện tương đương nghiêm túc. Nó xem ra rất sợ hãi. Nói đùa sao nơi này nhưng là địa bàn của nó, có món đồ gì có thể làm cho nó sợ hãi ngươi sẽ không là nói cho ta, nơi này xuất hiện mạnh mẽ hơn nó quái vật đi. Chu Lễ nhíu nhíu mày, bình thường tới nói, nơi này ngoại trừ mạnh mẽ nhất cơ thể mẹ ở ngoài, vương cấp quái vật chính là mạnh nhất quái vật. Nhưng là bọn họ đối với số 3 tử vong đồ đằng bên trong nghiên cứu, cũng không là phi thường thấu triệt, còn có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Vì lẽ đó người kia nói, nơi này xuất hiện càng mạnh mẽ quái vật, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Sẽ không là thật sao? Mọi người hàn như tự cẩn, vương cấp quái vật đã đầy đủ để bọn họ hai hùng khiếp vía, nếu như lại xuất hiện so với vương cấp quái vật sinh vật càng khủng bố hơn, vậy thì thật đáng sợ. Hy vọng này không phải thật sự. Chu Lễ trầm trọng nói rằng, đột nhiên, con kia ở trong xương mù du đãng vương cấp quái vật, ra một tiếng khóc thảm tiếng kêu gào, sau đó thân thể tầng tầng đập xuống đất, mặt đất cũng thuận theo run lên. Trong lòng mọi người cả kinh, xảy ra chuyện gì con kia vương cấp quái vật làm sao đột nhiên ngã xuống đất? Lẽ nào là chết rồi? Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không ai dám đi ra ngoài kiểm tra tình huống. Nếu như con kia vương cấp quái vật là bị càng mạnh mẽ quái vật giết chết, như vậy con kia càng mạnh hơn quái vật khẳng định ở ngay gần. Đột nhiên, trong sương mù lại xuất hiện 3 cái quái vật bóng người, trong đó một con quái vật so với cái khác lượng con quái vật thể hình cũng phải lớn hơn, đều muốn mập mạp, xem ra như là đống thịt như thế. Có điều mặt khác lượng con quái vật thân thể cũng không nhỏ, so với trước ngã xuống đất con kia vương cấp quái vật cũng không kém. Cơ thể mẹ. Đó là cơ thể mẹ. Mọi người không nhịn được thầm than thở. Mặt khác lượng con quái vật cũng là vương cấp. Sản sinh chuyện gì tại sao vương cấp quái vật cùng cơ thể mẹ sẽ rời đi vùng đất trung tâm? Xem ra chúng nó như là bị món đồ gì truy sát, cái kia 2 con vương cấp quái vật đang bảo vệ cơ thể mẹ. Ha ha! Ai có thể ở nơi như thế này truy sát cơ thể mẹ cùng vương cấp quái vật đùa giỡn đi? Nhưng là sau một khắc, một luồng dường như ngọn núi một giống như trầm trọng khí tức gào thét mà qua, bao quát Lật Nhi ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt bị ép bỏ ở trên mặt đất. Mà xa xa 3 con quái vật kia, cũng đồng dạng bị ép ở trên mặt đất. Lật Nhi nghi ngờ không thôi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy đi theo ở bên người An có thể lại cũng bị nha leo xuống. Phải biết, An Khả Khả là ưu linh hình thái, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn nàng, nhưng là giờ khắc này An có thể lại cũng bị luồng hơi thở này ép đến không cách nào động đậy thân thể. Đến cùng là xảy ra chuyện gì tám xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3320, Phan Thành nguy cơ giải trừ. Đệ 3320 chương Phan Thành nguy cơ giải trừ. Lật. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Cháy mau. An có thể phát sinh kinh hoàng âm thanh. Hơi thở kia làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ, đó là mặc dù linh hồn đều cảm thấy run rẩy cảm giác ngột ngạt. Nếu như Lật Nhi gặp phải hơi thở kia chủ nhân, sẽ chết. Khẩn đón lấy, một cái cự vật lớn nện ở mọi người trốn kiến trúc vách ngoài, thâm hậu vách tường bị đập cho sụp xuống. Mọi người ngờ ngợ nhìn thấy, đó là một con cự thú tứ chi, hơn nữa là bị miễn cưỡng lôi kéo hạ xuống, sau đó đánh đến cách xa 100 mét bên này. Tất cả mọi người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy, ngay sau đó là một tiếng sắc bén âm thanh. Thanh âm kia so với Phan Thành báo động trước thanh âm còn muốn sắc bén, tất cả mọi người nhận ra đến rồi, đó là cơ thể mẹ hí. Không thể. Này không hợp lý. Chu Lễ kinh hô, nơi này không thể xuất hiện so với cơ thể mẹ càng mạnh mẽ quái vật. Hết thể quái vật đều là cơ thể mẹ đản sinh ra được, cơ thể mẹ không thể dựng dục ra so với tự thân càng mạnh mẽ quái vật. Hơn nữa cơ thể mẹ cùng hết thể dòng dõi đều là có khóa gen liên, dòng dõi là không thể công kích cơ thể mẹ. Mọi người đều biết, quái vật trong lúc đó lẫn nhau nuốt chửng giết chóc, nhưng là chỉ có sẽ không đối với cơ thể mẹ công kích. Bởi vì cơ thể mẹ là hết thể quái vật mẹ đẻ, chúng nó kỳ thực đều là cơ thể mẹ con rối. Nhưng là cuộc chiến đấu này, nhưng lật đổ bọn họ nhận thức. Chỉ là chiến đấu nổ vang đánh gãy Chu Lễ tiếng kinh hô, rầm rầm rầm. Liên tiếp tam tiếng nổ, cuối cùng hết thảy tất cả đều rơi vào trong yên tĩnh. Mọi người không dám động, chỉ có thể vòng núp ở trong kiến trúc, chăm chú nhìn chằm chằm hiện trường. Cũng không biết quá bao lâu, ai mẹ tạ cái kia phát ra âm thanh, các ngươi có cảm giác hay không? Thật giống gió nổi lên rồi. Mọi người lúc này mới phát hiện, thật giống là thật sự gió nổi lên rồi, sương mù tựa hồ là tại chiều cái hướng kia lưu động. 10 phút. 20 phút, 30 phút, sương mù thật giống phai nhạt rất nhiều, thật giống thật sự phai nhạt rất nhiều, không khí tựa hồ không còn là như vậy vẫn đủ. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là dần dần, bọn họ bắt đầu biết được, này không phải ảo giác, tầm mắt của bọn họ bắt đầu có thể xem càng xa hơn. Mùi chết chóc tựa hồ cũng ở hướng về một phương hướng lưu động, sau một tiếng, bọn họ kinh ngạc phát hiện, tỏ khắp ở khu vực này mùi chết chóc hoàn toàn tan hết. Chỉ có phía trước một khu vực nhỏ bên trong, còn tồn tại mùi chết chóc. Mà ở trong đó, có một cái cũng không lớn bóng người. Mọi người cũng không biết đó là chân thực, hay là giả tượng, hay hoặc là cái gì khác đồ vật cái bóng. Đột nhiên, sương mù loại này né qua một tháng lửa, sương mù biến mất theo, mà ánh lửa ngút trời mà lên, vẫn biến mất ở phía chân trời phần cuối. Mọi người này mới lấy lại tinh thần, khu vực này chỉ còn dư lại khắp nơi bờ bộn, đâu đâu cũng có quái vật chân tay cụt. Cơ thể mẹ chết rồi, chết phi thường thê thảm, thân thể của nó có 3 cái to lớn lỗ thủng, cách đó không xa còn có 2 con vương cấp quái vật thi thể, chúng nó tử trạng đồng dạng thê thảm, toàn bộ đều là bị chi tiết. Chỉ là, này còn không phải kinh khủng nhất, bởi vì bọn họ phát hiện, cả con đường lan tràn quá khứ, toàn bộ đều là thi thể, toàn bộ đều là quái vật thi thể. Đại, tiểu nhân, mạnh mẽ, nhỏ yếu, linh xảo, trí độn, trên trời bay, trên đất bò, đều không ngoại lệ, không một may mắn thoát khỏi. Đến không hết quái vật, toàn bộ cũng đã chết rồi. Mọi người hô hấp gian nan, mỗi người đều đang run rẩy. Đến cùng là tình huống thế nào? Rốt cuộc là thứ gì làm ra? Mà cuối cùng đạo kia trùng thiên ánh lửa, lại là món đồ gì? Đi động không đáy nhìn. Lật Nhi đề nghị. Có thể bị nguy hiểm hay không quái vật kia có thể vẫn còn ở đó. Có người hoảng sợ nói rằng. Các ngươi quên chúng ta là tới làm cái gì à? Lật Nhi liếc nhìn đội bằng hưu. Có điều nàng cũng biết tình huống bất đồng. Bọn họ tới nơi này là giết cơ thể mẹ, có điều bây giờ cơ thể mẹ đã chết rồi. Mà bọn họ làm kế hoạch, toàn bộ đều là nhằm vào cơ thể mẹ, nhưng là hiện thực tình huống nhưng cùng kế hoạch của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Một cái không biết, thần bí quái vật, đem nơi này quái vật, bao quát cơ thể mẹ ở bên trong, toàn bộ giết chết. Nếu như dùng đối phó cơ thể mẹ phương pháp tới đối phó cái kia không biết thần bí quái vật, chỉ sợ bọn họ sẽ chết phi thường khó coi. Có điều ở Lật Nhi đi đầu hạ. Mọi người vẫn là tùy tùng tiếp cận động không đáy phương hướng. Khi bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên thời gian, lại phát hiện quái vật gì đều không đủ gặp phải, ven đường quái vật thi hải đếm không xuể. Đây là một hồi đẫm máu tàn sát, tử vong đã biến thành nơi này giọng chính. Này huyết tinh tình cảnh, xung kích không chỉ là thị giác, còn có tâm linh. Đồng thời cũng không có thiếu vương cấp quái vật, mà số lượng xa so với bọn họ cho rằng 5 con nhiều hơn nhiều. Bao quát chết ở cơ thể mẹ phụ cận cái kia 3 con vương cấp quái vật, ven đường bọn họ chí ít nhìn thấy 10 con vương cấp quái vật thi thể. Càng là tiếp cận động không đáy, bọn họ liền càng là cảm thấy khiếp sợ. Trong đầu không ngừng suy đoán, đến cùng là ra sao quái vật, tạo thành như vậy lực sát thương. Rốt cục, bọn họ đến động không đáy bên cạnh, đây là bọn hắn lần thứ nhất như vậy thấy rõ ràng động không đáy. Nhưng là giờ khắc này động không đáy, chu vi lại như là vừa núi lửa bạo phát như thế, tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, vách động cũng đều là tầng nham thạch tan chảy lưu tương. Khi bọn họ đi tới động không đáy biên giới nhìn xuống phía dưới thời điểm, ngờ ngợ có thể xem đến phía dưới có mười mấy con quái vật thi thể, nếu như là ở tình huống bình thường, mọi người là rất khó nhìn rõ sở phía dưới. Có điều giờ khắc này phía dưới chính đốt cháy cực nóng hỏa diễm, hơn nữa cái kia mười mấy con quái vật thể hình cũng là phi thường lớn, vì lẽ đó bọn họ có thể dễ dàng thấy rõ động không đáy dưới đáy tình huống. Cái kia mười mấy con đều là vương cấp quái vật, có điều giờ khắc này đã đều bị nướng chín. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, trên mặt tất cả đều tràn ngập khó mà tin nổi. Nơi này không có thứ gì, cũng không có bọn họ cho rằng quái vật kia. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, nhưng là đem mọi người sợ hãi đến quá chừng. Kết quả chỉ có điều là thủ cơ vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Lật Nhi, Lật Nhi cũng rất thật không tiện lấy điện thoại di động ra. Mẹ, ta chính đang làm việc. Lật Nhi mang theo vài phần oán giận ngữ khí nói rằng, đừng tìm ta đàm luận công tác, ta biết ngươi hiện tại không có chuyện làm, buổi tối về tới dùng cơm, ngươi đã 2 tuần lễ không đủ về nhà, nếu như ngươi không muốn ta cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, tốt nhất bé ngoan nghe lời. Gia Lệ Văn trong điện thoại oán giận thanh âm, chu vi đồng sự cũng nghe được, tất cả đều nín cười. Có điều nói đến Lật Nhi vị kia mẫu thân, bọn họ nhưng là ký ức chưa phai. Lúc trước Lật Nhi ngày thứ nhất vào trước thời điểm, là nàng vị kia mẫu thân cùng nàng đồng thời đến. Sau đó tại chỗ liền cho mấy cái cao quản hạ mạ huy, quay về cái kia mấy cái xương mặt xương mũi cao quản công bố nếu như dám làm khó dễ Lật Nhi, liền đánh gãy tay chân của bọn họ. Từ đó về sau, không có ai còn dám đem nàng vị kia mâu thân coi như gia đình bình thường bà chủ. Phải biết, khu Đông Thành vẫn là thương vong nhân số ít nhất nội thành, cũng là bởi vì nơi đó có Gia Lệ Văn tòa chấn. Mỗi lần quái vật ở ngoài xâm thời điểm, bọn họ đều không cần đi lo lắng khu Đông Thành an toàn. Vậy cũng là có thể cùng vương cấp quái vật sánh ngang quái vật mâu thân. Cho tới Lật Nhi, tuy rằng đẩy thiên tài tên gọi, nhưng là so với nàng vị kia mâu thân, lực uy hiếp vẫn là nhược không ít. Trong điện thoại nói, cùng Lật Nhi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ hay là thật sự, có điều ở đoạn tuyệt quan hệ trước, Gia Lệ Văn nhất định sẽ trước tiên chạy đến bọn họ phân bộ đến, đem phép thuật hiệp hội phân bộ cho dỡ xuống. Mỗi lần Lật Nhi mời đồng sự đi trong nhà ăn cơm, bọn họ đều là nơm nớp lo sợ. Rất nhiều lúc bọn họ kỳ thực cũng không muốn đi, nhưng là Gia Lệ Văn sẽ trong bóng tối gọi điện thoại cho bọn hắn, nói cho bọn họ biết nếu như bọn họ không đến liền cho bọn họ đẹp đẽ. Đương nhiên, nói là sợ sệt chẳng bằng nói tôn kính. Gia Lệ Văn tuy nói không phải phép thuật hiệp hội thành viên, nhưng là những năm này nàng không có tiếng tăm gì bảo vệ Phan Thành, thậm chí là người nhà của bọn họ, những chuyện này bọn họ đều ghi tạc trong lòng. Vì lẽ đó bọn họ đối với Lật Nhi khiêm lượng, rất lớn trình độ là bắt nguồn từ với đối với Gia Lệ Văn tôn kính. Ngay vào lúc này, Lật Nhi điện thoại lại hưởng lên, có điều là cái xa lạ điện thoại. Ta là Tô Thụy. Tô Thụy cái nào Tô Thụy? Vân vân. Ngươi là hội trưởng Lật Nhi đột nhiên nhớ tới Tô Thụy danh tự này. Không phải là phép thuật hiệp hội hội trưởng à? Là ta. Hội trưởng, ngươi làm sao có điện thoại ta ngươi? Ngươi làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Bên người tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ, bọn họ đều là phép thuật hiệp hội phân bộ thành viên, tự nhiên biết phép thuật hiệp hội hội trưởng là thân phận gì. Ta hỏi ngươi, Phan Thành có thể có phát sinh biến hóa gì đó? Ân biến hóa hội trưởng. Ngươi làm sao sẽ như vậy hỏi? Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, ngày hôm nay hoặc là ngày hôm qua. Có hay không có biến hóa gì đó nói thí dụ như số 3 tử vong đồ đằng chu vi biến hóa. Ô hội trưởng, làm sao ngươi biết số 3 tử vong đồ đằng bên trong hết thể quái vật, toàn bộ bị giết sạch rồi, mùi chết chóc cũng toàn bộ tan hết. Quả nhiên. Hắn trở về. Cái gì hội trưởng, ngươi biết là ai làm ra à hắn là ai không phải quái vật à? Hắn là cái quái vật, có điều cái này quái vật là cùng chúng ta một cái trận doanh. Bạch Thần khi về đến nhà, đã không kịp an điểm tâm. Gia Lệ Văn. Ngươi biết Lệ Phỉ Nhã, Dô Gẳng, Á Thụy bọn họ hiện tại thế nào rồi hả? Dô Gẳng chết rồi. Gia Lệ Văn khỏe miệng giật giật, là ở ngươi trong cửa hàng, hắn trước khi chết, còn bảo vệ cửa tiệm kia. Á Thụy tựa hồ là gia nhập quân phản kháng tổ chức, Lệ Phỉ Nhã ở 6 năm trước trận chiến cuối cùng bên trong bị trọng thương, hiện tại cũng không đủ dễ dàng. ta đi xem nàng. Đã ăn cơm chưa lại đi. Bạch Thần cười gật gù, hắn biết Gia Lệ Văn quanh năm một mình ở nhà, cũng không có ai cùng nàng, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô quạnh. Phòng trưng nàng thấy những quái vật kia số lần đều so với thấy con gái của chính mình nhiều, mà nàng cũng đem Bạch Thần coi là người thân, bây giờ Bạch Thần trở về, tự nhiên là hy vọng Bạch Thần năng lực lưu lại nhiều bồi một cùng nàng. Có điều Bạch Thần trong lòng cũng mong nhớ chính mình những kia bạn cũ, đặc biệt Lệ Phỉ Nhã bị thương tin tức, để Bạch Thần có chút đứng ngồi không yên. Vì lẽ đó ở sau khi ăn cơm trưa xong liền ra ngoài, Gia Lệ Văn cũng chỉ nói một tiếng, để hắn buổi tối về tới dùng cơm. Nhìn mở ra cửa sổ, Gia Lệ Văn không khỏi tự nhủ, đi ra ngoài nhiều năm như vậy, trở về liền ngay cả cửa cũng không hiểu phải dùng. Bạch Thần xẹt qua Phan Thành bầu trời, bây giờ Phan Thành, hầu như đã bị trở thành phế tích. Đã từng chân bóng đường phố, chỉnh tề nhà cao tầng, hiện hôm nay đã sớm bị bụi trần bao trùm, ô uế không thể tả. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3321, Người quen cũ. Đệ 3321 chương Người quen cũ. Lệ Phỉ Nhã, ngươi nên rời giường. Ta giúp ngươi ước bác sĩ chính là ngày hôm nay. Lệ Phỉ Nhã đem gối che khuất đầu, hiển nhiên là không muốn rời giường. Nhanh lên một chút dâng lên, mặc quần áo, không để cho ta vận dụng bạo lực. Susan, ta đã nói qua rất nhiều. Rất nhiều lần, ta đến không phải bệnh, cũng không phải phổ thông thương, ta là pháp tắc chịu đến tổn thương, bất kỳ bác sĩ đều không trị hết. Vậy cũng không nhất định, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy đạt, khẳng định có biện pháp trị liệu tốt đẹp. Người tha cho ta đi. Mấy năm không gặp. Ngươi lại biến như thế lại. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Lệ Phỉ Nhã trong đầu, Lệ Phỉ Nhã cả người nảy lên, ai đang nói chuyện. Có điều rất nhanh, Lệ Phỉ Nhã nhớ ra cái gì đó, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, vâng. Là ngươi. Ngươi trở về. Rất bất ngờ có phải là ta đã trở về. Đúng là ngươi. Lệ Phỉ Nhã đẩy mặt khiếp sợ. Lệ Phỉ Nhã, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Sủ Gen nghi ngờ không thôi nhìn Lệ Phỉ Nhã. Ngay vào lúc này, Lệ Phỉ Nhã không khí chung quanh bên trong xuất hiện tương tự với phá nát kính diện như thế cảnh tượng, có điều cái kia phá nát kính diện lại bắt đầu chậm rãi chữa trị. Lệ Phỉ Nhã đầy mặt không dám tin tưởng, ngươi ở chữa trị ta pháp tắc chuyện này. Sao có thể có chuyện đó, ngươi ở đâu, ngươi làm thế nào đến? Mấy năm qua tới nay, Lệ Phỉ Nhã tuy rằng vẫn nằm ở trọng thương chưa lành trạng thái, nhưng là nàng đối với pháp tắc lý giải, đối với năng lực của chính mình lý giải, đã không còn là năm đó mới ra đời trạng thái.